chương 3503 toàn thân Dương Đỉnh Phong bắt đầu khởi động lên sóng khí đáng sợ, cánh tay nắm chặt Phong Thiên Tà Long trụ bò đầy cơ bắp như con rắn nhỏ, khí thế cường đại đã tập trung vào Cửu Độc Âm Lân Mãng. Tần Mệnh, cho ta một cơ hội, ta. Cửu Độc Âm Lân Mãng lời còn chưa dứt, đột nhiên bạo lên, tách ra uy lực thiên võ cường đại, ý đồ khiến cho phương xa chú ý, càng không để ý hết thảy tấn công mạnh về phía trước. Nhưng mà, nghĩ đến xinh đẹp, Tần Mệnh quát chói tai, một mảnh kim quang bành trướng ầm ầm tách ra, cuộn sạch gần vạn thước đáy biển, bao phủ Cửu Độc Âm Lân Mãng, càng giam cầm mảnh không gian này. Bên trong cường quang, 18 vương tượng bành trướng lấy uy năng cường đại, càng giống như là chiến thần chân thật, thét ra lệnh to lớn. Dương Đỉnh Phong như là một đầu ác long hoành hành đáy biển, xuyên thủng kim quang, một kích đánh tại trên đầu Cửu Độc Âm Lân Mãng, trong một cái chớp mắt, không gian bạo động, như là hai tòa thiên sơn đụng vào nhau, thanh thế oanh oanh liệt liệt nương theo uy năng khủng bố, càng bắn tung tóe lên máu tươi thê mỹ. Đầu Cửu Độc Âm Lân Mãng phá vỡ ngay tại chỗ, thân thể tráng kiện bạo kích đột nhiên nhấc lên lên trời, đánh về phía trước, thanh thế chiến đấu rất cường đại, lại bị một mực giam cầm trong vạn thước không gian tại đây, bên ngoài tối tăm như trước, bình tĩnh lại lạnh giá, không có bất kỳ chấn động. 18 vương hồn có lấy lực lượng thủ hộ cường đại, sau khi dung hợp đại phong thần áo nghĩa, lực lượng thủ hộ lại thêm một loại lực lượng phong ấn, tạo thành không gian giam cầm. Không chịu nổi một kích, Dương Đỉnh Phong lù lù sừng sững trong thủy triều quay cuồng cùng máu loãng, trong tay cầm lấy linh hạch Cửu Độc Âm Lân Mãng. Thi thể không đầu của Cửu Độc Âm Lân Mãng ầm ầm ngã xuống, nhưng nó là siêu cấp độc thú thiên võ cảnh lục trọng thiên, từ huyết nhục xương cốt đến da thịt, lại đến linh hạch đều hiện ra kịch độc đáng sợ. Dương Đỉnh Phong lấy linh hạch xong liền tiện tay ném đi, bắt đầu xua tán trên tay kịch độc. Cái thi thể này xử lý như thế nào? Đập nát linh hồn, chôn ở đáy biển, ta cũng không muốn trên người mang theo một thứ kịch độc như vậy. Tần Mệnh cho mày, xua tán lấy nọc độc cuộn trào mãnh liệt ở bên trong thủy triều. Nếu như xử lý tốt thứ này, cũng là chút ít bảo bối hiếm có. Chúng ta không có thời gian, bách luyện thú vực còn nhiều bảo bối, rất nhiều, không kém một thứ như vậy. Tranh thủ thời gian xử lý tốt, chúng ta còn phải đi Hắc Nham đảo, Bạch Hổ đang ở chỗ kia chờ chúng ta. Tần Mệnh bắt đầu có rút lại giam cầm đáy biển, Dương Đỉnh Phong vung Phong Thiên Tà Long trụ, làm vỡ nát linh hồn suy yếu của Cửu Độc Âm Lân Mãng, đem thi thể chôn ở trong phế tích đáy biển. Tần Mệnh dọn dẹp hết kịch độc, sau khi kiểm tra không có có dị thường, lại mang theo Dương Đỉnh Phong vội vã rời khỏi. Tại sau khi bọn hắn rời khỏi không lâu, thi thể Cửu Độc Âm Lân Mãng bị chôn sâu ở đáy biển vậy mà động, một tia linh hồn suy yếu dãy giụa đi ra, oán hận quan sát phương hướng Tần Mệnh rời khỏi, quay người xông về bách luyện thú vực. Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong ở phía xa thoáng lưu lại, trao đổi ánh mắt một cái, tiếp tục phóng tới đảo phương hướng. Cùng kỳ nhìn lên linh hồn Cửu Độc Âm Lân Mãng suy yếu chật vật trước mặt, trong con ngươi dựng thẳng có chút ngưng trọng, ai tổn thương ngươi? Đến bên cạnh nói, linh hồn Cửu Độc Âm Lân Mãng như là cây đèn cầy lung lay muốn tắt, tùy thời đều phải chết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dương Đỉnh Phong một kích kia thật sự hạ tử thủ, nhưng linh hồn của nó đi qua kịch độc thấm vào vài chục năm, trở nên vô cùng cứng cỏi, lúc ấy suýt chút nữa chết, lại không có hoàn toàn bị băng diệt. Cùng kỳ thét ra lệnh hung thú khác đều ở lại, đi theo Cửu Độc Âm Lân Mãng đi vào phụ cận. Nói, Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong tập kích ta. Lúc nào, vẻ mặt Cùng Kỳ biến đổi, các nơi lùng bắt cũng bắt đầu thả chậm tốc độ, nếu như chúng đều trực tiếp bất động, chính là lo lắng Hắc Long cùng Hải Hoàng chiếm giữ bên người Tần Mệnh. Nó mặc dù lo lắng Tần Mệnh sẽ thừa cơ chạy thoát, nhưng sau khi cẩn thận phỏng đoán, cảm giác Tần Mệnh vẫn là lại ở chỗ này tiếp tục điên cuồng một hồi, hiện tại nên đang ẩn núp tu dưỡng. Ngay vừa rồi, bọn hắn đột nhiên xuất hiện bên ngoài vài dặm ở trước mặt ta, cũng phát hiện ta. Chỉ có hai bọn hắn, ta có thể bảo đảm, chỉ có hai bọn hắn, rất cẩn thận rất căng thẳng. Bọn hắn giống như muốn đi Hắc Nham đảo, tiếp Bạch Hổ, còn nói trong vòng 3 ngày phải gấp trở về. Cùng Kỳ trong lòng nhảy dựng, lập tức bị hai chữ Bạch Hổ hấp dẫn. Bạch Hổ làm sao lại ở chỗ kia? Không biết, khả năng đi quá trước. Bọn hắn nói rất hàm hồ, giết ta xong liền vội vã chạy. Ngươi xác định không có người khác, ánh mắt Cùng Kỳ sáng quắc dán mắt vào linh hồn Cửu Độc Âm Lân Mãng, suy yếu như là muốn dập tắt bất cứ lúc nào. Mục đích nó tự thân qua đến chính là hy vọng bắt sống Bạch Hổ, chỉ là đám người Tần Mệnh kia điên cuồng cùng cường đại hơn nó tưởng tượng, lần lượt vây quét đều không thể đắc thủ. Ta có thể dùng tánh mạng của ta bảo đảm. Bọn hắn lén lút rời khỏi, cũng không dám mang quá nhiều người. Cùng Kỳ qua lại đi vài vòng, lại cảnh giác liếc mắt nhìn Cửu Độc Âm Lân Mãng. Ngươi làm sao còn sống? Cùng Kỳ, ngươi có ý gì? Ta hiện tại xem như còn sống sao? Nếu ta không phải mạng lớn, sớm đã chết ở trong tay Dương Đỉnh Phong. Linh hồn ta đều nhanh muốn biến mất, ta không ở lại điều dưỡng, chạy tới trước tiên, chính là muốn cho ngươi một cơ hội giết Tần Mệnh nuốt Bạch Hổ. nếu như ngươi là cái thái độ này, cửu độc âm lân mãng ta. Cáo từ. Linh hồn cửu độc âm lân mãng một hồi sáng tối biến hóa dữ dội, suýt chút nữa liền tiêu tán. Ta tin ngươi, cùng kỳ, ban đầu ở thất nhạc cấm đảo là ta cứu ngươi, nhưng mạng của ta cũng đã giao cho trên tay ngươi. Ngươi vậy mà lại lần nữa không tin tưởng ta. Cửu độc âm lân mãng biệt khuất lại phẫn nộ. Nếu quả thật có thể giết tần mệnh bắt bạch hổ, từ nay về sau ngươi liền vĩnh viễn ở bên cạnh ta. Cùng kỳ không có tâm tư nghe nó phàn nàn, ánh mắt lập lòe vài cái, quay đầu lại nhìn bầy hung thú xa xa, lại không có vội vã gọi chúng cùng một chỗ hành động. Tần mệnh Dương Đỉnh Phong bí mật rời khỏi, Hắc Long Hải Hoàng khẳng định đang khẩn trương đề phòng. Một khi bản thân mang theo đội ngũ đại quy mô rời khỏi, rất có thể chúng sẽ có chỗ phát giác, cũng sẽ cùng đuổi theo ra. Hơn nữa, nếu như ba đại hoàng tộc bách luyện thú vực kia phát hiện đội ngũ bản thân mang theo đột nhiên rút lui khỏi, cũng sẽ rất căng thẳng, không phải ngăn trở chính là đuổi kịp. Đến lúc đó, nó cũng đừng hòng độc chiếm bạch hổ. Nếu như ngươi tin ta, hãy mau đuổi theo, ta cùng Tần Mệnh và Dương Đỉnh Phong mặt đối mặt qua, ta có nắm chắc chính là hai bọn họ là hành động bí mật, không có kẻ càng mạnh khác đi cùng. Tuy nhiên để phòng ngừa vạn nhất, ngươi vẫn phải là mang mấy thiên võ cao giai. Cùng kỳ chậm rãi gật đầu, nhưng vẫn là lại nghĩ sâu tính kỹ cân nhắc một lát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mặc dù cảm giác có chút mạo hiểm, nhưng ngẫm lại bạch hổ, trong lòng một hồi khô nóng, đè xuống cái phần nghi kỵ yếu ớt kia. Đây chính là chí tôn bạch hổ, nếu như không thể đạt được, đời này cũng sẽ không tha thứ cho bản thân. Trong lòng nó đã định, về tới trong đội ngũ, trực tiếp liền điểm lấy hai hung thú thiên võ cảnh bát trọng thiên, thương viêm thú, thất thải âm hạt, cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Chuyện gì? Dẫn đội chính là cự hồn viên thiên võ cảnh cửu trọng thiên, lông mày lập tức nhíu một cái, cũng cảnh giác linh hồn cửu độc âm lân mãng suy yếu xa xa một cái. Há miệng mang đi hai hung thú bát trọng thiên, là có hành động gì quan trọng? Siêu cấp hung thú tam đầu hóa cốt xà thiên võ cảnh, cửu trọng thiên bên kia giơ lên một cái đầu rắn, một phương tần mệnh tùy thời khả năng hiện thân cùng lúc tập kích, cái hòn đảo nhỏ này mặc dù có long tộc sát trận, nhưng vẫn là rất nguy hiểm. Hung thú cấp bậc thiên võ cảnh bát trọng thiên há lại nói động liền có thể động, còn là trực tiếp mang đi hai đầu. Rất nhanh sẽ trở lại, cùng ta đi. Giọng điệu cùng kỳ chân thật đáng tin, uy nghiêm quét mắt nhìn thương viêm thú cùng thất thải âm hạt, linh hồn cửu độc âm lân mãng, suy yếu rất muốn một lần nữa trở lại trong bộ thân thể tàn phá kia, nương tựa theo sinh mệnh lực ương ngạnh của thiên võ cảnh, còn có cơ hội một lần nữa tỉnh lại, nhưng cùng kỳ không có lãng phí như vậy, chính là cuốn đi linh hồn của nó, bí mật chạy tới Hắc Nham đảo bên ngoài hơn 1000 dặm. Cùng kỳ có chút ấn tượng đối với hòn đảo kia, rất bình thường, diện tích chỉ trên dưới 20 dặm, nhưng bên trên không có một ngọn cỏ, khô héo rạn nứt, từ trên cao nhìn sang giống như là một khối sắt đá ảm đạm to lớn. Nghe nói rất nhiều năm trước kia, ở bên trong đã từng là một hòn đảo vô cùng khổng lồ, sinh cơ bừng bừng, náo nhiệt phồn hoa, sinh tồn trên trăm vạn sinh linh, cũng chiếm cứ một thế lực cường đại. Tuy nhiên bởi vì nguyên nhân nào đó bị rơi xuống nguyền rủa, cuối cùng hòn đảo biến thành đảo chết, sau đó lại bị sóng biển xâm nhập mấy ngàn năm, từ từ thu nhỏ lại đến 20 dặm. Cùng kỳ nghĩ không ra tại sao bạch hổ phải tới đó, tần mệnh đi qua lại là làm gì, nhưng càng là kỳ quặc càng là có vấn đề, càng đáng để nó mạo hiểm. Chỗ đó chính là Hắc Nham đảo. Thương viêm thú áp chế hỏa diễm bành trướng ngắm nhìn hòn đảo tối tăm ngoài mấy chục dặm, bầu trời xanh thẳm không mây, hải dương sâu xa hình thành, Hắc Nham đảo bình tĩnh sừng sững ở nơi đó, ngay cả chim biển đều không muốn dừng chân trên kia. Khống chế khí tức, cùng kỳ nhắc nhở thất thải âm hạt đằng đằng sát khí sau lưng, cũng cẩn thận dò xét. Chỗ đó giống như thật có sinh mạng. Thất thải âm hạt thông qua kịch độc cùng không khí cộng minh, tra được trên hòn đảo kia có sinh mạng chấn động. Giống. Một tiếng hổ gầm to rõ từ trên Hắc Nham đảo truyền tới, cứ việc cách hơn 10 dặm, vẫn có thể mơ hồ nghe được, cũng có thể cảm nhận được lực lượng trong thanh âm. Một cỗ khí tức sát phạt màu trắng bay lên không, mơ hồ hóa thành một đầu bạch hổ to lớn, ở giữa biển trời ngửa mặt lên trời giận dữ hét to, nhưng cỗ sóng khí này rất nhanh liền một lần nữa tiêu tán vào sâu trong Hắc Nham đảo. Bạch hổ, cùng kỳ kích động cảm xúc bành trướng, rốt cục cũng nhìn thấy lúc bạch hổ lạc đàn. Cửu độc âm lân mãng đều thoáng thở ra hơi. Trên đường đi luôn lo lắng có cái gì ngoài ý muốn, hoặc là không thấy được bạch hổ. Hiện tại rốt cuộc cũng có thể yên tâm, chỉ cần bắn hạ bạch hổ, nó chính là đệ nhất công thần. Dùng tài nguyên bát hoang thú vực, nó có hy vọng cải tạo thân thể, sau này còn có thể dừng chân tại bên người cùng kỳ. Ngài là tới bắt bạch hổ hay sao? Rốt cục thất thải âm hạt cùng thương viêm thú, cũng hiểu vì cái gì cùng kỳ nhất định muốn hành động đơn độc, thì ra là phát hiện bạch hổ. Chúng trao đổi ánh mắt, lại đều nhìn về linh hồn cửu độc âm lân mãng. Nơi này còn có ai? Tần mệnh cùng Dương Đỉnh Phong, chỉ hai bọn họ. Cửu độc âm lân mãng rất khẳng định. Chỉ có hai bọn hắn. Thất thải âm hạt cùng thương viêm thú hưng phấn lại có chút khẩn trương. Nếu như chỉ có hai bọn hắn, chúng trọn vẹn không sợ, mặc kệ Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong mạnh như nào, cảnh giới trọn vẹn kém bọn hắn nhất trọng thiên, cho dù là giết không chết, cũng hoàn toàn có thể đánh lui, đến lúc đó Bạch Hổ chính là của chúng. Nhưng, làm sao lại cảm giác có chút gì đó là lạ, có cái gì tốt hoài nghi, tin tức này là lão tử dùng mạng đổi lấy. Cửu Độc Âm Lân Mãng tức giận, lại hoài nghi, còn hoài nghi. Không cần kích động, nếu quả thật có thể bắt đi Bạch Hổ, ngươi là công đầu. Cùng Kỳ Trấn An lấy Cửu Độc Âm Lân Mãng. Vậy còn chờ cái gì, giết đi qua. Cẩn thận là hơn, Cùng Kỳ tham lam lấy huyết mạch Bạch Hổ, toàn thân đều nóng lên, nhưng còn không có bị xông cho váng đầu não. Nếu như là người nào khác, tên tuổi Cùng Kỳ nó này có thể dọa lùi một mảnh. Nếu như là những kẻ địch khác, nó càng sẽ không nhiều lần băn khoăn như vậy. Nhưng đối mặt cái tên Tần Mệnh giảo hoạt âm hiểm lại điên cuồng kia, nó không thể không cẩn thận không một chút phân tâm. Ta qua đi xem. Cửu Độc Âm Lân Mãng bất cứ giá nào, nhất định muốn chứng minh cho chúng nó nhìn. Ngươi đi, ta đi qua. Thương Viêm Thú liếc mắt nhìn Cửu Độc Âm Lân Mãng, với cái lực lượng linh hồn ngươi đây đều nhanh diện, chẳng may kinh động bọn người Tần Mệnh chạy thì làm sao? Cẩn thận một chút, đừng bị phát hiện. Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong không biết làm cái gì ở đằng kia, nhưng nhất định sẽ rất cẩn thận. Cùng Kỳ nhắc nhở Thương Viêm Thú. Thương Viêm Thú phóng tới tầng mây, cất giấu tung tích, tới gần Hắc Nham đảo ngoài hơn 30 dặm. Chuẩn bị sẵn sàng, giết đi qua. Cùng Kỳ nhắc nhở lấy Thất Thải Âm Hạt. Hai đầu hung thú nó thân điểm này đều là cấp bậc thuần huyết, thực lực vô cùng khủng bố, càng là chiến tướng tâm phúc của nó. Thật muốn đánh, áp chế Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong tuyệt đối không vấn đề. Dù là vào có một hai cái ngoài ý muốn nhỏ đều có thể ứng phó. Nó hiện tại chỉ lo lắng Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong giật mình chạy thoát. Đến lúc đó ngươi đuổi ta đuổi, không chừng sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian, kinh động bao nhiêu hải thú, lại sẽ phát sinh bao nhiêu ngoài ý muốn. Chúng ta cũng chậm chậm đến gần phía trước. Thất Thải Âm Hạt bắt đầu về phía trước di động, tận khả năng khống chế lấy khí tức, hơn 30 dặm quá xa, nó muốn phát động đột kích, ít nhất phải hạn chế tại 10 dặm. Cửu Độc Âm Lân Mãng cố ý rơi xuống đằng sau, nó linh hồn suy yếu, chịu không được năng lượng thiên võ cảnh cao giai trùng kích. Giống. Xa xa trên Hắc Nham đảo, lần nữa vang vọng lên tiếng hổ gầm lành lạnh, nương theo lấy sóng khí sát phạt ngút trời, chấn đến cả tòa Hắc Nham đảo đung đưa lấy. Cùng Kỳ từ xa xa nhìn qua, tâm tình rất kích động, nó khát vọng đối với huyết mạch Bạch Hổ quá lâu, thế cho nên đối với Tần Mệnh đều không có hứng thú gì, nó đến Bách Luyện Thú Vực không phải là giết Tần Mệnh, chỉ vì đoạt Bạch Hổ. Chỉ cần nuốt huyết mạch chí tôn Bạch Hổ, nó sẽ tiến thêm một tầng thuần huyết, thức tỉnh huyết mạch thượng cổ Cùng Kỳ vô thượng, đến lúc đó toàn bộ Bát Hoang thú vực sẽ không có ai có thể cùng nó tranh đoạt vị trí chủ nhân Bát Hoang, tương lai ngày nào đó nó cũng có thể bắn vọt tiên võ cảnh. Nó đã đứng tại tầng cao nhất yêu tộc, nhưng Bạch Hổ lại có thể khiến nó lại tiến thêm về phía trước một bước. Bạch Hổ, tương lai của ta liền nhờ vào ngươi. Cùng Kỳ chậm rãi đi về phía trước, theo sát bước chân Thất Thải Âm Hạt. Nghìn vạn lần cẩn thận, chớ kinh động bọn hắn. Tần Mệnh mang Dương Đỉnh Phong đi ra ngoài là bởi vì Dương Đỉnh Phong có ngân sắc mị ảnh, tốc độ rất nhanh. Cửu Độc Âm Lân Mãng ở phía sau nhắc nhở lấy, tốc độ Thất Thải Âm Hạt lại dần dần nhanh hơn, muốn phối hợp cùng Thương Viêm Thú tiến lên trên không trung. Một dặm, hai dặm, 10 dặm, lực chú ý của bọn hắn toàn bộ đều ở phía trước, căng thẳng lại đợi chờ, khí tức toàn thân nội liễm, lại vận sức chờ phát động. Chỉ là ai trong chúng đều không có chú ý tới, không gian sau lưng đang bắt đầu vặn vẹo, như là mặt nước nổi lên gợn sóng, hoặc như là sương mù dần dần mông lung. Cửu Độc Âm Lân Mãng giật mình trước nhất, quay đầu lại trong một cái chớp mắt, cái mảnh hư không vặn vẹo lại mông lung kia đột nhiên rung chuyển, như là một đầu cự thú, mở ra cái miệng lớn dính máu, nuốt đi qua nó, bên trong tối tăm lạnh giá, bắt đầu dâng trào lên lực lượng thôn phệ đáng sợ. Cửu Độc Âm Lân Mãng vừa muốn sợ hãi kêu to, đã trong nháy mắt bị nuốt đi vào. Trách móc cái gì? Cùng Kỳ vừa đầu giận dữ mắng mỏ, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, đồng tử đều co lại như là lưỡi dao hẹp mảnh, phía sau nó Cửu Độc Âm Lân Mãng đã không còn, lại lăng không nhiều thêm hai người, tuy nhiên đó lại là hai người nó quen thuộc Tần Mệnh. Dương Đỉnh Phong. Tần Mệnh chậm rãi nắm chặt nắm đấm, sắc mặt lạnh giá u ám, bên trong kim nhãn bắt đầu khởi động lấy uy năng đáng sợ. Dương Đỉnh Phong nhếch miệng lên đường cong nhàn nhạt tà ác, nắm lấy Phong Thiên Tà Long trụ nghiêng dơ nghiêng chỉ trời, ánh mắt lại nhìn chằm chằm một lát trên người Cùng Kỳ, sau đó rơi xuống trên người Thất Thải Âm Hạt phía trước. Bầu không khí thoáng cứng lại, ở bên trong cứng lại lại mang theo vài phần quái dị. Như thế nào? Thất Thải Âm Hạt đứng ở ngoài ngàn thước, nhưng khi quay đầu, nó cũng ngơ ngác một chút. Tần Mệnh, Dương Đỉnh Phong. Làm sao đứng ở đó? Thiên uy ở bên trong kim nhãn của Tần Mệnh càng ngày càng cường thịnh, tu la đao trong khí hải dần dần thức tỉnh, tang trung bên trong kích động lên uy lực tử vong to lớn. Các ngươi tại đây, chờ chết sao? Tần Mệnh, Cùng Kỳ hoảng hốt trong lòng, trong chớp mắt liền trọn vẹn tỉnh ngộ, bẫy. Đây là cái bẫy. Bạch hổ là mồi nhử, cử độc âm lân mãng không chết càng không phải ngoài ý muốn. Giống, thất thải âm hạt nháy mắt bừng bừng lên, gắt gao năng lượng áp lực nháy mắt dẫn bạo, như là bảy đầu hoang cổ cự thú cuồng liệt nộ kích. Bầu trời cùng đại dương mênh mông lặng ngắt như tờ đều dường như tại lúc này lật úp, to lớn không gì sánh được, khủng bố đến kinh người. Dương Đỉnh Phong gào thét, cuồng dã như mãnh thú, phẫn nộ như lôi đình, trong tay cầm lấy Phong Thiên Tà Long trụ ngang nhiên vọt tới mảnh độc triều kia, mặc dù cảnh giới vẫn là kẹt tại thất trọng thiên đỉnh phong, nhưng Phong Thiên Tà Long trụ đủ để đền bù chênh lệch uy lực toàn diện bạo kích này. Cùng Kỳ thối lui nhanh chóng trước tiên, nó là lục trọng thiên, tuyệt đối không phải đối thủ của Tần Mệnh. Nhưng ở bên trong kim nhẫn của Tần Mệnh bạo lên một mảnh thiên uy kinh khủng, kim quang như thủy triều, cuồn cuộn bầu trời, như là trăm ngàn lớp sóng lớn, liên miên không dứt bao phủ Cùng Kỳ, xu thế thiên uy, dẫn động biển trời vù vù. Cùng lúc đó, Tần Mệnh vung tay một cái, tang trung vung đi qua, tang trung ầm ầm bạo hưởng, khổng lồ như núi lớn, sôi trào lên vô tận sát khí, bắt đầu dâng trào lên lực lượng tử vong, như là một mảnh địa ngục như bao phủ Cùng Kỳ, bên ngoài hơn 10 dặm. Thương Viêm thú hoảng sợ quay đầu lại, ngóng nhìn biển trời phương xa đột nhiên kịch biến. Đại dương mênh mông bạo động, sóng lớn ngập trời, độc khí bảy màu tàn sát bừa bãi trời đất, che đậy màn trời, như có hư ảnh một đầu cự long hoành hành biển trời, phẫn nộ đụng vào khói độc, xoáy lên chiến uy ngập trời. Một cái chuông lớn cổ xưa màu đen rách nát lại từ trên trời giáng xuống, chấn áp cái vùng biển trời kia, bên trên lóe ra phù văn tang thương, kích động lên vô tận sóng âm, như là tử thần gào thét, cách rất xa đều có thể cảm nhận được. Thương Viêm thú hoảng hốt trong lòng, tang trung là Tần Mệnh, hắn làm sao lại ở chỗ kia, trúng kế sao? Thương Viêm thú vô ý thức liền muốn xông qua đi cứu Cùng Kỳ, nhưng trong khoảnh khắc này trong lòng lại đột nhiên sinh ra một loại tham niệm, thất thải âm hạt là thiên võ cảnh bát trọng thiên, đủ để cuốn lấy Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong, bạch hổ làm mồi dụ trên hắc nham đảo thì sao? Há không phải là không có người bảo hộ? Giờ khắc này Thương Viêm thú căn bản không có đi cân nhắc Cùng Kỳ. Nó gào thét một tiếng, xông về hắc nham đảo, áp lực hỏa diễm ầm ầm dẫn bạo, như là từng ngọn núi lửa tập thể phun trào, nổ vang giữa trời, hỏa diễm phấp phới ngập trời, thanh thế vô cùng khủng bố. Thân hình nó cao 10 thước duy trì bành trướng, cho đến khi to chừng 100 thước, phát ra tiếng gào thét như lôi đình, vọt tới hắc nham đảo xa xa. Sóng âm to lớn, hỏa diễm ngập trời, nhiệt độ biển trời đều kịch liệt kéo lên. Đến rồi, đến rồi. Phụ thân tính toán thật chuẩn. Trên hắc nham sơn, Tần Lam mới xuất hiện hưng phấn hoan hô, lại gọi bạch hổ một cái, tiểu bạch, giống nó. Bạch hổ bay lên không, khí tức sát phạt ngập trời, sóng trắng quay cuồng, cùng núi non đen kịt như hắc thạch điện trùng điệp hình thành so sánh tươi sáng rõ nét. Nó ngạo cư ngụ giữa không trung, phát ra tiếng gào thét uy nghiêm lành lạnh, 36 cây chiến mâu kích động, tùy thời đều có thể từ trong thân thể lao tới. Một tiếng gào thét, khiêu khích Thương Viêm thú. Giống, Thương Viêm thú cách rất xa phóng thích ra trùng trùng điệp điệp thần thức. Dò xét tình huống trên đảo, giống như ngoại trừ bạch hổ, cùng một cái gì đó nhỏ bé thì cũng không sinh mệnh thứ ba nào chấn động, nó tăng vọt sát thế, đạp không chạy như điên, hỏa diễm quay cuồng dữ dội. Bạch hổ, ta đã chấm ngươi. Ầm ầm, Thương Viêm thú mới thân thế to 100 thước vừa muốn vọt tới hắc nham sơn, đột nhiên như là đụng vào cái gì đó trong suốt lại vô hình, hỏa diễm lao nhanh đầy trời cũng nháy mắt sôi trào, như là sóng lớn vỗ bờ, một mảnh bạo động khủng bố. Trong một cái chớp mắt, không gian trước mặt bọn họ trực tiếp sụp đổ. Tối tăm vô tận bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt, Thương Viêm thú nhanh chóng vọt mạnh, căn bản hãm không được, một đầu tiến đụng vào trong hư không, hỏa diễm đầy trời đều theo đó xông tràn vào. Tần Lam một hồi hoan hô, tranh thủ thời gian tiến lên, khép kín không gian, đâm vào bên trong, đem Thương Viêm thú khốn ở bên trong. Nàng khi trước dùng nửa ngày thời gian, đem cái mảnh không gian phạm vi hơn vạn thước kia làm cho tầng tầng suy yếu, bình thường nhìn không ra cái gì, nhưng nếu như mãnh thú thiên võ cảnh cao giai cuồng dã va chạm, đơn giản liền chấn vỡ chỗ đó, sau đó không gian sụp đổ, nuốt hết lực lượng va chạm. Một cái bẫy nhỏ, xảo diệu cũng rất có hiệu quả. Tiểu Bạch, đi cùng tỷ tỷ. Tần Lam chém ra lực lượng không gian, bao phủ bạch hổ, tiến lên chiến trường ngoài 30 dặm. Oanh, tang trung vang lên, rung động lắc lư bầu trời, như là một tòa đại sơn tử vong, chấn áp biển trời, hắc khí lượn lờ, tàn hồn gào thét, bên trên tàn phá lại lóe ra phù văn cổ xưa. Cùng Kỳ ở bên trong đấu đá bừa bãi, lại bị vô tận khí tức tử vong xâm nhập, tiếng chuông nặng nề càng giống như là tử thần hò hét, sởn hết cả gai ốc. Tần Mệnh dung nhập tăng trung, hoảng sợ ác chiến Cùng Kỳ. Tần Mệnh, ngươi không thể giết ta, ta là Cùng Kỳ thuần huyết, ta là yêu hoàng chi tử, bát hoang thú vực tuyệt đối không tha cho ngươi. Cùng Kỳ kích phát lên huyết mạch hung thú thuần huyết khủng bố, kịch liệt đối kháng, càng phóng xuất ra bảo cốt phụ hoàng cho nó, kích phát ra năng lượng thiên võ cao giai, đối chiến tần mệnh. Nhưng mà, Tang Trung chính là thượng cổ dị vật, gắt gao trấn áp, điên cuồng cướp đoạt tánh mạng của nó, tần mệnh càng không phải dễ dàng, giết nó chật vật không chịu nổi, máu nhuộm Tang Trung, kêu gào thảm thiết thê lương. Tần mệnh, chơi đủ chưa? Xa xa, Dương Đỉnh Phong ác chiến thất thải âm hạt, mà dù sao cũng là chênh lệch nhất trọng thiên, mặc dù có thể chống cự, nhưng mà thất thải âm hạt đã trọn vẹn điên, bạo tẩu xông chỗ Tang Trung đó, muốn cứu vớt cùng kỳ. Hắn liều chết dây dưa, lại không ngừng lui về phía sau. Lại cùng nó chơi một lát. Tần mệnh sát ý ngập trời, nứt vỡ cùng kỳ tế ra trùng trùng điệp điệp bảo cốt. Cùng kỳ phẫn nộ muốn điên, lần lượt bạo lên, lần lượt tế ra binh khí cường đại, lại từng lần bị chấn áp. Chỉ chốc lát sau, không gian bên ngoài Tang Trung một hồi chấn động dữ dội. Phụ thân, đến rồi. Tần Lam duyên dáng gọi to một tiếng, từ trong hư không ném bạch hổ ra. Giống, bạch hổ xông ra hư không, gào thét vô đối, trực tiếp giết hướng Tang Trung. Giao cho ngươi. Tần mệnh bay lên không, rời đi Tang Trung, úp về phía thất thải âm hạt xa xa. Cùng kỳ vừa mới thoát khốn, không đợi chỉ hoãn một chút, bạch hổ đã nhào tới nó, khí tức sát phạt ngập trời va chạm cùng sát khí cuồng liệt từ cùng kỳ, như là hai mảnh sóng thần khôn cùng đụng vào cùng một chỗ, đinh tai nhức óc lại liên miên không dứt, hai mắt bạch hổ đỏ tươi, điên cuồng chống cự tất cả sát khí, vọt tới trước mặt cùng kỳ, bạo lên móng vuốt mang theo uy lực lôi đình, lực lượng vạn quân. Trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên đầu cùng kỳ, gần như cùng lúc, nó há miệng gào thét, sóng khí trắng xóa hòa với huyết châu tinh thần, như là từng thế giới, liên miên không dứt va chạm cùng kỳ. Cùng kỳ kêu thảm bay ra ngoài, toàn thân đẫm máu, mặt đều bị vỡ nát hơn phân nửa. Nó một đường tháo chạy ra hơn 1000 thước, vừa muốn ổn định, bạch hổ lại lần nữa giết tới, cuồng dã, phẫn nộ, sát khí lạnh thấu xương, càng dao động đại dương mênh mông phía dưới quay cuồng cuộn trào mãnh liệt, sóng lớn ngút trời. Cùng kỳ giận dữ hét to, huyết mạch sôi trào, cùng bạch hổ điên cuồng mà giết đến cùng một chỗ. Một đầu bạch hổ chí tôn, một đầu cùng kỳ thuần huyết. Một cỗ huyết mạch sát thần, một cỗ huyết mạch hung thú. Tại biển trời sôi trào giết đến hừng hực khí thế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần mệnh ném ra Tang Trung, bao phủ thất thải âm hạt. Hắn đạp không chạy như điên, cánh chim màu vàng kịch liệt va chạm. Một tiếng gào thét, người vương hồn liên tiếp thức tỉnh. Dung nhập thân thể, làm tỉnh giấc lực lượng truyền thừa từ Hoàng Kim Tâm. Trong một cái chớp mắt, hắn dường như dung hợp cùng thập đại vĩnh hằng vương. Cảnh giới đỉnh phong đã chọc tại thất trọng thiên tạm thời đột phá, sát uy tăng vọt. Ầm ầm, bên trong Tang Trung, thanh âm tử vong vang vọng, chấn áp thất thải âm hạt. Dương Đỉnh Phong giết mạnh về phía trước, điên cuồng ác chiến. Bá Dương Tam Thập Lục Kích. Tần mệnh xâm nhập Tang Trung, thanh âm uy nghiêm cộng minh cùng Tang Trung. Một quyền tuôn ra, 36 quyền cương dung hợp lực lượng vĩnh hằng. Giống như 36 vòng mặt trời, mang theo uy năng sinh mệnh bùng cháy trời đất, ùn ùn kéo đến chìm ngập thất thải âm hạt. Thất thải âm hạt kêu gào thảm thiết, toàn thân tinh khí thần đều giống như bị thiêu đốt hơn phân nửa, sinh mệnh kịch liệt tiêu hao. Gần như cùng lúc, Dương Đỉnh Phong quay phong thiên tà long trụ giết đến, một kích đánh về phía trước, không hề xinh đẹp, nhiều phức tạp lại cực giản đơn, giống như quần long giận dữ hét to, điên cuồng đâm vào trên người thất thải âm hạt, xuyên thủng trùng trùng điệp điệp khói độc, nổ tung tóe nó áo giáp cứng cỏi. Thất thải âm hạt phun máu bay ngang, tần mệnh lăng không quay cuồng, giết mạnh tới, một kích trọng quyền, bao tay tiên vương bộc phát cường uy chói mắt, tiếng ầm ầm bạo tạc, thất thải âm hạt áo giáp nổ tung tóe ngay tại chỗ, miệng lớn phun máu vọt tới mặt biển. Giết! Tần mệnh cùng Dương Đỉnh Phong cùng gào thét, như là hai chiến thần, giết đến thất thải âm hạt. Ta là thiên võ cảnh bát trọng thiên, các ngươi mơ tưởng. Thất thải âm hạt phun máu giận dữ hét to. Lại bị hai thất trọng thiên khi dễ, quản hắn khỉ gió cái gì thiên tài nhân kiệt, quản hắn khỉ gió cái gì chiến tranh chí tôn, nó không phục. Càng tuyệt đối không có khả năng chết. Sau nửa canh giờ, hai cỗ thi thể rơi vào trong biển, một là cùng kỳ thuần huyết, một là hung thú thất thải âm hạt. Mặc kệ chúng làm sao không cam lòng, mặc kệ chúng cường đại thế nào, hiện tại cũng đã thành con mồi. Tần mệnh càng chưa cho nó bất luận cơ hội cầu xin tha thứ cùng dãy dụa gì. Tiểu Bạch vào Vĩnh Hằng Vương Cung, nuốt cùng kỳ. Đội cảnh giới lên thất trọng thiên đỉnh phong, không đủ còn có thất thải âm hạt. Tần mệnh thu bạch hổ vào Vĩnh Hằng Vương Cung. Sau khi bạch hổ rời khỏi tinh linh đảo đã tiến vào thiên võ cảnh thất trọng thiên, tại bách luyện thú vực giết hơn nửa tháng, nuốt trên vạn mãnh thú, không chỉ ổn định cảnh giới, còn bắt đầu vững bước tăng lên. Tuy nhiên muốn đội lên thất trọng thiên đỉnh phong, còn cần hung thú huyết mạch cường thịnh như cùng kỳ. Đi chiến trường hồng hoang, Dương Đỉnh Phong thống khoái giết một hồi, tâm tình rất không tồi. Nhưng nhớ tới chiến trường phương xa trong lòng lại dâng lên một hồi kích động, ta hơn 10 năm trước đã muốn đi. Rốt cuộc là nơi nào? thời đại thiên đình có người có thể phong ngươi uy danh chí tôn, chiến trường hồng hoang có thể cho ngươi danh tiếng hoàng võ, thương viêm thủ đấu đá bừa bãi trong hư không, tránh né vết nứt không gian đáng sợ, rốt cục cũng muốn đánh một chỗ không gian coi như yếu kém, cưỡng ép đụng đi ra. Tuy nhiên vị trí đã là ngoài ngàn dặm phía bắc Hắc Nham đảo. Thương viêm thú biệt khuất lại phẫn nộ gào thét ba tiếng, vô cùng lo lắng chạy trở về, nhưng gần Hắc Nham đảo đã khôi phục lại bình tĩnh, ngoại trừ lực lượng thiên võ còn sót lại, ngay cả cái bóng thú đều không có, yên tĩnh giống như chết. Tuy nhiên từ trên cao nhìn xuống, máu loãng trôi nổi trên mặt biển mơ hồ tạo thành một chữ to ngu xuẩn. Cái chữ này không chỉ là trào phúng, càng tương đương tuyên bố vận mệnh cùng kỳ cùng thất thải âm hạt. Thương viêm thú tràn đầy lửa giận, vội vã chạy về Bách Luyện thú vực, thông báo một tin dữ này. Chết? Làm sao lại chết? Nói rõ ràng cho ta. Cự hồn viên đỏ cả mắt, nó khi trước mặc dù cảm giác không đúng, nhưng không có nghĩ lung tung đến chỗ hỏng. Cùng kỳ mặc dù ngạo khí một chút, nhưng lại hiểu được nặng nhẹ, không có khả năng đơn giản mạo hiểm. Hẳn là phát hiện cái gì bí mật qua đi điều tra, thật không nghĩ đến đợi một ngày lại chờ đến một tin dữ như vậy. Chết! Yêu chủ tương lai của bát hoang thú vực vậy mà chết. Chết không rõ ràng như vậy. Tất cả hung thú đều phẫn nộ trừng mắt nhìn thương viêm thú, rất có tư thế muốn nuốt nó. Cùng kỳ ngoài ý muốn chết thảm, yêu hoàng khẳng định giận dữ, nói không chừng sẽ sống nuốt chúng toàn bộ đội ngũ. Là tần mệnh. Tần mệnh dùng bạch hổ làm mồi dụ, dẫn chúng ta tới ở ngoài ngàn dặm. Thương viêm thú vội vàng đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói một lần, thuận tiện đem toàn bộ tội danh đẩy ngã trên người cửu độc âm lân mãng không biết sống chết. Nó trên đường hồi tưởng toàn bộ quá trình xảy ra chuyện, càng nghĩ càng kinh hãi. Tần mệnh giống như đều tính được toàn bộ quá trình hành động của bọn nó, kể cả cùng kỳ thuần huyết có đi qua hay không, sẽ mang mấy hung thú lại là hung thú cảnh giới gì, thậm chí kể cả thời điểm nó sẽ ở phát sinh ngoài ý muốn, chỉ lo xông hướng Hắc Nham đảo mà không phải trở về cứu trường. Tần mệnh. Tam đầu hóa cốt xa tức giận không kềm được, vậy mà lại khinh địch như vậy liền đem lừa gạt cùng kỳ đi ra. Cự hồn viên tức thì nghi ngờ nhìn thương viêm thú, ngươi trở về cứu cùng kỳ trước tiên, nhưng vẫn là bị bọn hắn đắc thủ. Không chỉ mang cùng kỳ đi, còn giết thất thải âm hạt. Ta đương nhiên trở về cứu trước tiên. Chuyện này có cái gì có thể hoài nghi? Chẳng lẽ ta còn có thể e ngại tần mệnh ư? Ta còn có thể thấy chết mà không cứu sao? Thương viêm thú cố gắng chấn định, giống giận cự hồn viên. Nó toàn thân là tổn thương, tuy nhiên không phải chiến đấu, là trong hư không chống cự vết nứt không gian lưu lại. Tần mệnh chạy đi đâu? Cự hồn viên bất chấp cân nhắc thương viêm thú, nhất định phải thừa dịp trước khi tần mệnh luyện cùng kỳ đoạt lại, càng phải làm chút gì đó, nếu không bát hoang thú vực chỗ đó căn bản bàn giao không nổi. Không biết, bọn hắn giống như có vũ khí không gian gì đó, trực tiếp biến mất. Cự hồn viên nói với tam đầu hóa cốt xà, ta đi liên hệ long tộc, tiếp tục ở bách luyện thú vực lùng bắt tần mệnh. Không thể để cho bọn hắn lại làm sằng làm bậy. Ngươi đi ra bên ngoài điều tra, nhìn xem tần mệnh có phải còn ở bên ngoài hay không. Tam đầu hóa cốt xà nhắc nhở cự hồn viên, tần mệnh âm hiểm xảo trá, ta hoài nghi đây là một liên hoàn kế. Hắn muốn chọc giận chúng ta, sau đó rời khỏi mảnh sát trận này đi ra ngoài lùng bắt, đến lúc đó vừa hay một mẻ hốt gọn, không còn bát dực thiên long cùng thâm hải lôi long kiềm chế, hắc long cùng hải hoàng uy hiếp quá lớn. Đội ngũ bát hoàng thú vực một phân thành hai. Cự hồn viên dẫn đầu tất cả hung thú bên trong đi thông chi long tộc, tam đầu hóa cốt xà tập hợp hung thú tuần tra bên ngoài, bắt đầu lùng bắt tần mệnh. Bách luyện thú vực lần nữa oanh động, nhấc lên sóng to gió lớn, cùng kỳ vậy mà chết. Tần mệnh tại trước mặt bọn chúng không coi vào đâu, vô thanh vô tức săn giết cùng kỳ. Bọn chúng nghĩ lại, nhất định là cùng kỳ tham luyến bạch hổ, hy vọng bản thân độc chiếm, mới trúng gian kế của tần mệnh. Mặc dù bọn chúng thầm nghĩ một tiếng ngu xuẩn, nhưng vẫn là bị cách làm cả gan làm loạn của tần mệnh chọc giận. Nhưng mà, bách luyện thú vực còn không có làm ra phản kích, Hắc Long Hải Hoàng lại đột nhiên hiện thân, điên cuồng phá hủy đối với hòn đảo cùng sát trận các nơi, chuyện hư hỏng bát dực thiên long cùng thâm hải lôi long lần nữa nghênh chiến, thiên vương điện cùng các cường giả tập thể xuất hiện, phục kích một chỗ hòn đảo nơi vô hồi cảnh thiên ẩn thân, giết đến trời đất mù mịt, nếu như không phải thú triều gần đó nghĩ cách cứu viện, khả năng chi đội ngũ kia vô hồi cảnh thiên đã liền trực tiếp xóa tên. Bát dực thiên long cùng thâm hải lôi long đều lo lắng đến tình huống ma vực. Nào có tâm tư để ý tới, nhưng Hắc Long khí diễm hung hăng càn quấy, Hải Hoàng khí thế to lớn, đấu đá bừa bãi chạy giết phương hướng Kỳ Lân đảo, rất có tư thế lần nữa nuốt hết Kỳ Lân đảo. Hai đại yêu hoàng bất đắc dĩ, mang theo tràn đầy lửa giận giết tới. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi bách luyện thú vực, lại lần nữa biến thành một mảnh chiến trường to lớn, nhưng mà liên tiếp vài ngày xuống đây, bọn hắn không ngừng va chạm chém giết cùng đám người Thiên Vương điện kia, lại thủy chung không có phát hiện tung tích Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong. Có người hoài nghi bên trong có lừa dối, có người lại hoài nghi tần mệnh cùng Dương Đỉnh Phong thật sự còn ở bên ngoài, đang chủ mưu cái gì. cự hồn viên lo lắng Tần Mệnh đang ở bên ngoài luyện hóa cùng kỳ, liên tiếp phái ra lượng lớn hung thú rời khỏi bách luyện thú vực, tiếp viện tam đầu hóa cốt xà, long tộc, vô hồi cảnh thiên, thiên võ giới cũng muốn bắt sống Tần Mệnh, cũng lục tục rút lui rất nhiều người, đi ra bên ngoài lùng bắt Tần Mệnh. Đại hỗn độn vực, nơi này không thuộc về nhân tộc, cũng không thuộc về yêu tộc, càng không thuộc về ma tộc. Nơi này là một bí cảnh cực kỳ đặc thù che giấu lại cổ hải, được xưng là một mảnh không gian đã bị phong tồn độc lập từ thời đại thượng cổ. Mặc dù trong dòng sông lịch sử mênh mông đã lâu chảy dài mãi mãi, bởi vì các loại nguyên nhân không ngừng chịu ảnh hưởng, nhưng tương đối mà nói, tuổi tác, trải qua, cùng với hoàn cảnh bên trong đại hỗn độn vực, vẫn là một nơi đặc thù đến gần vô hạn thời đại thượng cổ. Bên trong đại hỗn độn vực có hàng tỷ sinh linh sinh sống, có nhân tộc có ma tộc, càng có yêu tộc cùng linh tộc, số lượng vô cùng khổng lồ, cũng không thiếu cường giả đỉnh cấp. Nhưng bọn hắn cũng không tự xưng hoàng tộc, càng không quan tâm phong hào cái gì, siêu nhiên hậu thế cái gì, cũng không để ý tới bất luận phân tranh gì. Tuy nhiên, bọn hắn ngược lại là tiếp nhận một ít sinh linh chạy nạn, nhất là có chút thánh võ cảnh thiên võ cảnh, chỉ cần bảo đảm sau khi tiến vào không rời khỏi, liền được chỗ đó tiếp nhận, có thể tùy ý tự tại sinh hoạt, cũng sẽ trấn thủ đại hỗn độn vực. Đại hỗn độn vực là một mảnh không gian rất độc lập, lại là một nơi bị dần dần quên đi. Từ xưa đến nay, không ngừng có các loại hoàng tộc đi tiếp, hy vọng có thể liên hợp, hoặc là được trợ giúp gì, nhưng đều bị cự tuyệt. Có người tham luyến hoàn cảnh nơi đây, khát vọng đạt được bảo bối bên trong, chủ mưu phát động tiến công, tuy nhiên không gian đại hỗn độn vực vô cùng ổn định, lúc cần thiết có thể trực tiếp ẩn vào hư không. Hơn nữa, số lượng cường giả bên trong không ít, nghe nói có mấy vị hoàng võ cảnh tọa trấn, gần như có thể so sánh với hoàng tộc. Tuy nhiên, đại hỗn độn vực mặc dù độc lập, lại cũng không hoàn toàn là phong bế. Chỗ đó thậm chí là chỗ rất nhiều những tinh anh thiên tài khát vọng chứng minh mình. Ví dụ như, chiến trường hồng hoang. Bất luận là nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, hay là linh tộc, cũng có thể tiến vào chiến trường hồng hoang. Ở chỗ kia bày ra bản thân, chứng minh bản thân. Mà cường giả đại hỗn độn vực sẽ tiến hành đánh giá đối với từng kẻ đi đến chỗ đó. Cùng lúc còn sống ra đến, cùng lúc lưu danh trên tại đế hoàng bia, thiên thánh bia, huyền linh bia. Có thể lưu lại tên, trên bất kỳ một tấm bia cổ nào lên đều là một loại quang vinh, mà còn là một loại quang vinh đều được thiên hạ tán thành, là bằng chứng bọn hắn có thể khoe khoang ở bên ngoài, hoặc là trở lại tông môn trong gia tộc đạt được tán thành. Còn nếu như có thể đủ lưu danh trên đế hoàng bia, tức thì sẽ được đại hỗn độn vực trực tiếp phong hoàng, cho danh tiếng hoàng đạo, ngụ ý tương lai có thể tiến vào hoàng võ cảnh. Từ xưa đến nay, phàm là lưu danh trên đế hoàng bia, gần như đều tiến vào hoàng võ, linh nghiệm gần như kỳ tích như thế. Tự nhiên cũng trong lúc vô hình tô đậm lấy uy danh đế hoàng bia, hấp dẫn vô số thiên tài chạy theo như vịt tiến vào chiến trường hồng hoang, nhất là những kẻ bị thế lực cường đại khát vọng kia thu lưu, hoặc là trong tông môn thế gia vọng tộc ngào ngạt thất bại lại khát vọng đạt được quyền lực kia, càng sẽ chọn tới nơi này chứng minh bản thân. Mộng Thiên Đảo, một hòn đảo do vài chục hòn đảo nhỏ chắp vá cùng một chỗ, hòn đảo khác nhau kết nối bằng vài chục chiếc cầu vượt, khiến chúng nó tụ thành một khối, tuy hai mà một. Giữ các hòn đảo bởi vì các loại linh lực phân bố khác nhau, hoàn cảnh thực vật tất cả có khác nhau, từ trên cao nhìn xuống, cả phiến hòn đảo đều màu sắc lộng lẫy, có lấy một loại màu sắc thần bí mộng ảo. Nơi này náo nhiệt phồn hoa, mặc dù rất nhiều bến tàu, lưu lượng người rất lớn, cũng rất ít có ai dám ở chỗ này gây chuyện làm loạn. Mà tòa Mộng Thiên Đảo này đúng là cửa vào đại hỗn độn vực, chỉ có thông qua nơi này mới có thể tiến nhập vào mảnh thế giới thần bí kia, cũng chỉ có ở chỗ này ký kết sinh tử lệnh, mới có thể đi đến chiến trường hồng hoang. Mộng Thiên Đảo, ta đi qua nơi này hơn 10 lần, vẫn đều luôn không có phồng lên dũng khí đi vào. Dương Đỉnh Phong khống chế lấy ngân sắc mị ảnh, đứng giữa biển trời, ngắm nhìn quần đảo rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ lại yên tĩnh tốt lành xa xa. Hắn vô số lần khát vọng đi đến đại hỗn độn vực, lập xuống giấy sinh tử, đi đến chiến trường hồng hoang, cũng khát vọng lưu danh trên ba tấm bia. Nhưng thân phận của hắn đặc thù, cảnh giới lại không cao, vẫn luôn không dám đi vào. Bởi vì cả đời mỗi người chỉ có thể một lần vào chiến trường hồng hoang. Mà chỉ có thể lưu danh ở trên một tấm bia cổ, hắn không có vạn toàn nắm chắc lưu danh đế hoàng bia, tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà đi vào. Nếu như ta tiến vào, đại hỗn độn vực sẽ không tạm giam ta. Tần Mệnh vẫn là ôm lấy thái độ hoài nghi, ngươi không tin tưởng người khác, còn không tin tưởng ta. Đại hỗn độn vực không nhúng tay vào bất luận chuyện gì bên ngoài, càng không quan tâm thân phận như thế nào, ngay cả cùng tinh linh đảo cũng thế. Đừng nói ngươi là Tần Mệnh, coi như là thí thiên chiến thần tiến vào, đại hỗn độn vực cũng sẽ không để ý tới. Nếu như ta ở bên trong giết tất cả người của hoàng tộc, đại hỗn độn vực cũng sẽ không nhúng tay. Ngươi đều đã lặp lại mấy lần, muốn vào chiến trường hồng hoang, đều phải ký kết sinh tử lệnh, thời điểm tại Mộng Thiên Đảo đã liền ký đặt xong, sau này mặc kệ sinh tử, bọn hắn đều không gánh trách nhiệm. Hơn nữa, chỉ cần ngươi có thể còn sống rời khỏi chiến trường hồng hoang, cùng lúc được đại hỗn độn vực lưu danh tại Tam Bia, liền có thể thông qua đường đi bí mật chỗ đó, vượt qua hư không di chuyển. Đến lúc đó dù là tất cả đại hoàng tộc bố trí ở bên ngoài, đều truy tung cũng không đến được ngươi rời khỏi từ chỗ nào. Đại hỗn độn vực đã tồn tại mấy vạn năm ở chỗ này, cho tới bây giờ đều không có nhúng tay bất luận một chuyện gì, càng không có liên hợp qua cùng hoàng tộc nào bên ngoài. Hơn nữa, bọn hắn sẽ bảo đảm chiến trường hồng hoang công bình công chính, càng sẽ bảo đảm từng người còn sống rời khỏi chiến trường hồng hoang, an toàn rời khỏi đại hỗn độn vực. Ta đã chọn nơi này cho ngươi đã, liền có thể bảo đảm an toàn, nếu không tinh linh nữ hoàng có thể tha cho ta. Những nữ tử kia, các huynh đệ kia của ngươi có thể tha cho ta. Dương Đỉnh Phong dùng sức vỗ vỗ bả vai Tần Mệnh, nháy một cái mắt, đại hỗn độn vực có giới hạn danh ngạch, thiên võ cảnh cửu trọng thiên trở lên không được đi vào, mạnh nhất chính là thiên võ bát trọng thiên. Hai huynh đệ ta lại phối hợp Bạch Hổ, cho dù gặp phải bát trọng thiên đều có thể còn mạng sống. Chúng ta đến Mộng Thiên Đảo lộ mặt, đều hấp dẫn tất cả cường giả bốn đại hoàng tộc qua đến, giết một cái thống khoái, giết một cái nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Đến bao nhiêu, hai huynh đệ chúng ta giết bấy nhiêu. Cuối cùng còn sống rời khỏi chiến trường hồng hoang, lưu danh tại đế hoàng bia. Trước ở vài ngày tại Mộng Thiên Đảo, đợi Bạch Hổ ổn định tại Thất Trọng Thiên đỉnh phong, chúng ta cùng một chỗ đến chiến trường hồng hoang. Tần Mệnh không tin người khác, nhưng có thể tin tưởng Dương Đỉnh Phong, đã hắn đều liên tục cường điệu, vậy liền có thể buông tay buông chân điên cuồng một hồi. Các ngươi không phải đều muốn giết ta sao? Đến đi, gặp tại chiến trường hồng hoang. Mộng Thiên Đảo cũng như đại hỗn độn vực đã tồn tại quá lâu, mỗi một tấc thổ địa nơi này, mỗi một mảnh núi rừng nơi này, mỗi một tòa thành trấn nơi này đều mang theo một loại khí tức lâu đời. Hơn nữa, không chỉ có nhân tộc sinh sống tại đây, càng có rất nhiều yêu tộc cùng ma tộc. Chỉ là không có ai lại ở chỗ này tổ xây tông môn bang phái gì, đều là tạm thời cư trú, hoặc là an phận trốn tránh. Hòn đảo náo nhiệt lại phồn hoa, nhân tộc chiếm đa số, thực sự tùy ý có thể thấy được ma tộc cùng yêu tộc. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy linh thể hiếm thấy, ngẫu nhiên có cãi nhau, cũng rất ít có chém giết. Mặc dù chiến tranh dạ ma, tộc cùng bách luyện thú vực tác động lực chú ý khắp thiên hạ, nhưng nơi này cũng không có bị ảnh hưởng gì, tối đa có thể nghe được một ít nghị luận. Dù sao đó cũng là chiến tranh giữa hoàng tộc, càng sẽ không liên quan đến nơi đây, những người khác vẫn là sẽ tiếp tục cuộc sống của mình, truy cầu mong ước của mình. Phạm Dương đứng ở bên trong tại một tòa tiểu viện lịch sự tao nhã, nhìn qua núi lớn nguy nga xa xa. Chỗ đó chính là nơi trèo lên thiên thê đại hỗn độn vực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên người ngoài muốn đi đến chỗ đó, trừ phi là sau khi chấp nhận thẩm tra tuyên thệ vĩnh viễn định cư, hoặc là chính là ký kết giấy sinh tử, đi đến chiến trường hồng hoang. Thiếu gia, ngài thật sự nghĩ được chưa? Một vị lão nhân từ bên ngoài đi tới, vẻ mặt u ám có chút khó coi. Đây là biện pháp duy nhất ta có thể chứng minh mình. Phạm Dương nắm chặt hai tay, trong ánh mắt lộ ra một sự lăng lệ ác liệt. Tiên linh đế quốc đã đại loạn. Chư hầu tông môn khắp nơi cũng bắt đầu chinh phạt bốn phía, ngay cả vô cùng nhiều thế lực bên ngoài đều liên tiếp đổ bộ, công lướt thành trấn, cướp đoạt bảo tàng, là nguy cơ lớn nhất của đế quốc gần vạn năm qua. Mặc dù tình thế khu vực Hoàng Thiên Thành ổn định, cũng bắt đầu liên thủ bồi dưỡng nhân hoàng mới, nhưng đối với chuyện ai tạm thời trưởng quản đế quốc này, khắp nơi đều sinh ra ý kiến khác nhau to lớn. Phạm Dương là tiểu thiên tử duy nhất, theo lý thuyết nên thuận lý thành chương kế vị. Trùng kiến hoàng cung, dẫn xa Hoàng Thiên Thành, cùng lúc ổn định cục diện đế quốc. Hắn càng có lòng tin tại tương lai không lâu tiến vào hoàng võ cảnh, trọng trấn đế quốc hùng phong. Nhưng mà, bản thân hắn đề cử vậy mà đã nhận được hơn 6 phần thế gia phản đối. Lý do lại là hắn đã bị Tần Mệnh gieo xuống tâm ma, cuộc đời này vô duyên hoàng võ cảnh. Đám thế gia theo như lời tâm ma một là, đến từ việc ở bên trong tiên linh thiết lao bị Tần Mệnh nhục nhã cùng trọng thương, hai là trước khi Tần Mệnh rời khỏi Hoàng Thiên Thành. Chu Diệt Yến gia lại đều không có nâng lên nửa chữ đối với Phạm Dương, phần khinh thường này đối với hắn càng là một sự kích thích. Chỉ cần Tần Mệnh một ngày không chết, hai loại tâm ma này sẽ vĩnh viễn kìm hãm lấy Phạm Dương phát triển, đừng nói hoàng võ cảnh, ngay cả cửu trọng thiên đều chưa hẳn có thể thành công. Hơn nữa, Phạm Dương thiên phú không tồi, năng lực lại phổ biến nhận đến lên án, thời kỳ hòa bình ngược lại là có thể lãnh đạo đế quốc, hiện ở loại tình huống này quả quyết không được, Phạm Dương xấu hổ và giận dữ. Lần lượt theo lý lẽ cố gắng, lại lần lượt bị vô tình phản bác, về sau ngay cả gia tộc cũng bắt đầu không lại ôm lòng tin. Phạm Dương vô cùng không cam lòng, hắn muốn chứng minh bản thân, ngoại trừ tự tay giết Tần Mệnh, cũng chỉ có thể đi đến chiến trường hồng hoang, lưu danh trên đế hoàng bia. Nhưng, giết Tần Mệnh, hắn thật không có cái dũng khí kia, tất cả thế gia Hoàng Thiên Thành càng tuyệt đối không cho phép Phạm Dương đi giết Tần Mệnh, mặc dù hiện tại Tần Mệnh bị nhốt tại Bách Luyện Thú Vực. Nhưng nếu như phương diện tiên linh đế quốc có bất kỳ một người nào dám đi nhúng tay, Tần Mệnh tuyệt đối sẽ không quản một cái giá lớn xông ra Bách Luyện Thú Vực, tàn sát Hoàng Thiên Thành. Hoàng Thiên Thành không thể trêu vào cái tên điên kia. Cho nên, Phạm Dương chỉ có thể đến chiến trường hồng hoang, tới nơi này chứng minh giá trị của mình. Phạm Dương tin tưởng, chỉ cần mình đạt được đại hỗn độn vực tán thành, không chỉ trong Hoàng Thiên Thành không có ai lại nghi vấn hắn, ngay cả thế lực bên ngoài Hoàng Thành cùng gia tộc đều sẽ xem hắn là hy vọng đế quốc. Thiếu gia, ta hiểu tâm tình của ngài, cũng ủng hộ ngài đến chiến trường Hồng Hoang. Nhưng chiến trường Hồng Hoang hung hiểm vạn phần, sinh tử khó liệu. Hiện tại Thiên Linh đế quốc lại một mảnh hỗn loạn, lực ảnh hưởng suy vi. Ngoại giới càng sẽ không để ý uy danh ngài, ta sợ ngài tiến vào. Lão nhân không dám nói tiếp. Hắn tin tưởng thực lực cùng tiềm lực Phạm Dương, nếu như lúc khác, đi vào cũng không sao. Nhưng bây giờ Phạm Dương tâm không yên tĩnh, vừa gấp chứng minh bản thân, rất dễ dàng nôn nóng liều lĩnh, gặp bất chắc. Ta muốn cho tất cả mọi người biết, danh tiếng tiểu thiên tử Phạm Dương ta không phải dựa gia tộc mà có được, năm đại khí hải của ta càng không phải để bài trí. Phạm Dương chưa bao giờ toàn thân tràn đầy chiến ý như hôm nay, biến cố đế quốc, vận mệnh gia tộc, để cho hắn một đêm lớn lên, bây giờ là thời điểm bày ra bản thân chứng minh chính mình. Nếu ngài đã kiên trì, ta liền cầu chúc ngài lưu danh đế hoàng bia, tuy nhiên, ngài nhất định phải mang theo đường chiến vào chiến trường Hồng Hoang, đây là mệnh lệnh tộc trưởng. Phạm gia tự thân chọn phái đi một vị cường giả thiên võ cảnh bát trọng thiên, cùng Phạm Dương tiến vào chiến trường Hồng Hoang. Dù cho có ngoài ý muốn, cũng có thể bảo đảm Phạm Dương còn sống đi ra. Dù sao thiên phú Phạm Dương còn tại đó, cho dù không thể trở thành chủ nhân đế quốc, nhưng còn phải làm lĩnh tụ gia tộc bọn họ. Không cần, những người đại hỗn độn vực kia không phải nhìn ngươi có thể còn sống đi ra chiến trường Hồng Hoang hay không, là nhìn ngươi biểu hiện tại chiến trường, ta là đi chứng minh bản thân, không phải đi tu luyện rèn luyện. Chuyện này không thể bàn bạc, ngài phải mang hắn lên. Ngài đừng có gấp, trước hãy nghe ta nói hết, gần nhất tiến chiến trường Hồng Hoang người. Có chút phức tạp. Giọng điệu lão nhân lộ ra nặng trịch. Phạm Dương kỳ quái nhìn lão nhân, ai vào? Ta nghe ngóng bốn phía, chỉ ít có 7 người ngài cần đặc biệt chú ý. Phạm Dương khẽ biến sắc, 7 người. Có thể đáng phải chú ý, nhất định là thân phận cùng thực lực đều không đơn giản, tối thiểu là có thể cấp bậc không chênh lệch với hắn lắm. Người được đề cử giáo chủ tương lai của Kiếp Thiên Giáo, Nhiếp Viễn cùng Bách Lý Kim Ngọc. Đều đến. Phạm Dương lập tức nhíu mày một cái, vừa lên đến chính là nhân vật đặc thù như vậy. Hai vị này đều là tuyệt thế thiên kiêu nổi danh cùng đế anh. Bất luận thiên phú, thực lực, trí tuệ, hay năng lực thống ngự, đều không thể soi mói, là nhân vật quan trọng tương lai Kiếp Thiên Giáo dốc lòng bồi dưỡng. Kiếp Thiên Giáo đế anh gần nhất có hành vi rất khác thường, vốn là cướp giết chuyển nhân luân hồi đào Ôn Vũ Thành, đi cướp đoạt Khô Vinh Áo Nghĩa, lại giết tiểu thiên tử Hoàng Tuyền đế quốc chúng ta. Sau khi may danh ẩn tích một thời gian ngắn lại xuất hiện tại lục địa, tập kích thánh nữ Độ Dẫn Đạo, cướp đoạt chúc phúc Áo Nghĩa. Cao tầng Kiếp Thiên Giáo đã tức giận, phái ra lượng lớn cường giả chạy tới đại lục lùng bắt đế anh. Đế anh cản rỡ ngang ngược cũng ở bên trong Kiếp Thiên Giáo, gây nên bàn luận nóng hổi cùng phản cảm rất lớn. Nhiếp Viễn cùng Bách Lý Kim Ngọc khi trước vẫn luôn bị đế anh áp chế đều hy vọng nắm lấy cơ hội, có thể chứng minh bản thân. Cho nên, Bách Lý Kim Ngọc đến chiến trường Hồng Hoang trước nhất, Nhiếp Viễn lại tại nửa tháng trước tiến vào, bọn họ đều là muốn đến lưu danh ở đế hoàng bia, dùng cái này thắng được tán thành ở bên trong Kiếp Thiên Giáo, đè xuống đế anh, tiếp quản giáo tông. Hai người bọn họ đều là mang theo sứ mạng mà đến. Càng mang theo sát phạt, nhất định sẽ không quản một cái giá lớn chứng minh bản thân. Chứng minh như thế nào? Giết những kẻ càng mạnh kia, giết những người uy danh càng lớn kia. Nếu như ngài tiến vào, rất có thể sẽ là mục tiêu săn giết của bọn họ. Ai săn giết ai, còn không nói trước được. Nếu như là đế anh, ta không có lòng tin, nhưng Nhiếp Viễn cùng Bách Lý Kim Ngọc. Phạm Dương hừ lạnh. Lão nhân há mồm muốn nhắc nhở một câu, ngài thiên phú không kém, nhưng cảnh giới kém người ta hai tầng trời, tuy nhiên ngẫm lại vẫn là thôi. Còn có Nguyệt Thiền tiên tử cổ quốc lúc ẩn lúc hiện, có tin đồn rằng nàng đã nhận được thượng cổ tiên khí hóa thiên trì, lần này đột nhiên đi đến chiến trường Hồng Hoang, rất có thể là muốn luyện hóa huyết mạch có chút cường đại, tỉnh lại hóa thiên trì. Nghe nói đã có rất nhiều cường giả bí mật đi theo tiến vào chiến trường Hồng Hoang, mục đích chính là muốn cướp đoạt hóa thiên trì. Nguyệt Thiền tiên tử, một trong ngũ đại yêu nghiệt thiên phú cổ hải, trên tay nàng thật có hóa thiên trì. Khả năng rất lớn, mới đầu bên ngoài hoài nghi mục tiêu là Bạch Tàng cùng nàng. Về sau Cửu Tiêu môn chỗ đó ra mặt làm sáng tỏ, ánh mắt thiên hạ tự nhiên liền chuyển về phía Nguyệt Thiền tiên tử. Còn có ai? Sắc mặt Phạm Dương thoáng trầm xuống. Nguyệt Thiền tiên tử, yêu nữ Long Kiều, Thánh Anh Ngọc Linh Lung, Phật Đà Thập Ấn, Hoàng Phủ Nam Thiên, năm vị này là yêu nghiệt thiên phú được cổ hải công nhận, năng lực lĩnh ngộ của bọn hắn siêu phàm nhập thánh, khủng bố đến mức làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa, thế lực sau lưng đều thuộc về cấp bậc bá vương, gần với hoàng tộc, đều có được cường giả hoàng võ cảnh tọa trấn. Một gia hỏa lợi hại, bàn cổ khai thiên môn Mạnh Hoa Dương, giống với bọn người Nhiếp Viễn, cũng là người thừa kế tương lai có hy vọng tiếp quản bàn cổ khai thiên môn. Nghe nói đoạn thời gian trước ở trong bàn cổ khai thiên môn, bí mật đọ sức sa sút thất bại, mục đích tới nơi này cũng hẳn là muốn chứng minh bản thân. còn có Diêm Vương các lòng dạ độc ác Diêm Tiểu La. Diêm Vương các mấy năm gần đây danh tiếng rất thịnh, đánh đông dẹp bắc, lại đánh bại ám thánh giáo, tập hợp số lượng cường giả khổng lồ. Nghe nói đang tập hợp các loại tài nguyên bồi dưỡng vị cường giả hoàng võ cảnh thứ hai. Lần này Diêm Tiểu La qua đến rất có thể là muốn lưu danh đế hoàng bia, dùng cái này đến khoách trương lực ảnh hưởng đại Diêm Vương các, cho những cường giả tụ tập đến bên người bọn hắn kia một liều thuốc an thần, cũng uy hiếp hải vực khác. Tiếp tục, Phạm Dương thở ra một hơi, đều dường như chút ít ra hỏa nguy hiểm lại cường đại, càng là đám siêu cấp thiên tài danh chấn cổ hải vài năm. Thất bảo lưu ly tông mộ dung thiên tư, nàng mặc dù rất điệu thấp, nhưng uy lực tế linh áo nghĩa không thể khinh thường. Nàng tới làm gì? Nàng đều có áo nghĩa, còn có cần thiết lưu danh tại đế hoàng bia. Thất bảo lưu ly tông là đỉnh cấp thương hội cổ hải, vô số các loại linh bảo, chiến trường hồng hoang có cái gì đáng để nàng đến hay sao? Chiến trường hồng hoang là một mảnh chiến trường trọn vẹn độc lập, cường giả đại hỗn độn vực đều sẽ không dễ dàng nhúng tay can thiệp, cho nên trong mấy vạn năm qua đã chết vô số người, lưu lại vô số di hài, đã lưu lại rất nhiều bảo tàng. Ta đoán chừng có thể là bên trong có thứ gì đó hấp dẫn nàng. Vậy cũng không cần thiết để cho nàng đến. Lão nhân lắc đầu, không hiểu rõ, càng không cần hiểu, gặp phải nữ tử kia đi đường vòng là được. Một trong ngũ đại cổ tộc khu ven biển, phù sinh môn tiết bắc thần, chúng ta hiểu rất ít đối với khu vực ven biển. Đối với đám truyền nhân cổ tộc chỗ đó càng không có hiểu rõ. Tuy nhiên nghe nói người này nguy hiểm cực độ, đi vào đã nửa năm. Làm sao người của phù sinh môn lại tới nơi này? Không rõ ràng lắm, ven biển cách nơi này trong hơn 2 vạn dặm, ngũ đại cổ tộc dĩ vãng chỉ là hoạt động tại gần hải vực cùng lục địa, sẽ rất ít đi sâu vào cổ hải. Nhưng theo đoạn thời gian trước đại quang minh cảnh rút lui khỏi ven biển, phản ứng của tứ đại cổ tộc khác cũng bắt đầu trở nên rất cổ quái, ta hoài nghi. Lần này tới nơi này là mang theo mục đích nào đó. Rốt cục Phạm Dương cũng hiểu vì cái gì biểu lộ của lão nhân lại ngưng trọng như vậy, có nhiều siêu cấp thiên tài tụ tập như vậy, chiến trường hồng hoang không chỉ nguy hiểm hơn nữa còn rất phức tạp. Ngoại trừ những người này, còn có vô cùng nhiều cường giả yêu tộc ma tộc, ví dụ như phần thiên thú vực bất tử Minh Phượng, hình thiên chiến tộc Minh Đồ. Thời gian có hạn, ta tạm thời chỉ thăm dò được những người này, nhưng bên trong chiến trường hồng hoang khẳng định còn có càng nhiều nhân vật nguy hiểm, có chút cũng đã dừng lại hơn nửa năm tại chiến trường hồng hoang, ngài nghìn vạn lần phải cẩn thận. Lão nhân vẫn luôn chú ý chiến trường hồng hoang, cho nên bị cắt cử thủ hộ Phạm Dương qua đến. Chiến trường hồng hoang chưa bao giờ chân chính đóng cửa qua. Ai muốn đi vào đều có thể cào, cho nên có đôi khi chỗ đó rất vắng vẻ, có đôi khi lại xuất hiện tụ tập lượng lớn thiên tài. Mặc dù thời điểm nhiều người lại càng dễ biểu hiện mình, càng khả năng lưu danh cổ bia, nhưng cũng nương theo nguy hiểm lớn hơn nữa. Đến càng nhiều càng tốt. Phạm Dương trầm mặc một hồi, ngoài miệng khơi gợi lên một nụ cười nhạt, đợi tin tức của ta nhất định sẽ còn sống đi ra chiến trường hồng hoang. Ngài phải mang theo đường chiến, đây là mệnh lệnh của tộc trưởng. Hắn ở đâu? Hắn đã ở chỗ thiên thê ký kết sinh tử. Tuy nhiên cái gì? Đại hỗn độn vực tương đương với một thế giới độc lập, bọn hắn không quan tâm bất cứ thân phận người nào, bất kể là truyền nhân hoàng tộc hay là thiếu chủ tông môn, bọn hắn hờ hững. Ta vốn định để cho bọn hắn dàn xếp, đưa ngài cùng đường chiến tới cùng một chỗ tại chiến trường hồng hoang, nhưng bọn hắn không có đồng ý. Phạm Dương ta còn không có chán nản đến loại tình trạng này. Phạm Dương hít sâu một hơi, ngắm nhìn núi lớn chống trời nguy nga xa xa, bước lớn đi ra trang viên. Lão nhân lắc đầu, nhẹ giọng thở dài. Hắn không phải là không tin thiên phú Phạm Dương, chỉ là hoàn cảnh chỗ đó quá nguy hiểm. Nhưng Phạm Dương muốn chứng minh bản thân với Hoàng Thiên Thành, cũng thật sự chỉ có một con đường này là có thể đi. Hắn không hy vọng xa vời Phạm Dương có thể lưu danh đế hoàng bia, có thể có bài danh trên thiên thánh bia cũng không tệ. Trên đường dài náo nhiệt, Tần Mệnh khoác lên áo choàng màu đen, cúi đầu nhìn thiếu niên mi thanh mục tú một cái. Thiếu niên vừa lần lượt bị đánh, y phục đều bị xé thành từng mảnh. Đầy người bùn nhơ, tuy nhiên vẫn là cường tráng quật cường nâng cao thân thể, đầu ngẩn cao, cao mày, quái dị nhìn Tần Mệnh, ngươi nhìn cái gì? Chưa thấy qua người bị đánh hay sao? Dương Đỉnh Phong đứng ở bên cạnh, cũng kỳ quái nhìn Tần Mệnh. Đúng vậy, nhìn cái gì đấy, có cái gì đẹp mắt hay sao? Tần Mệnh dán mắt vào nhìn thiếu niên trong chốc lát, ngươi tên là gì? Mặc dù trên mặt thiếu niên có chút ít máu đen, tuy nhiên cũng coi như mi thanh mục tú, con mắt rất rõ rất sáng. Lông mi đen dày, còn có chút nhếch lên, mang theo một phần khí tức bướng bỉnh. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Tần Mệnh một cái, làm sao, phát thiện tâm, tiểu gia hỏa, nhìn thấy thiên võ không nên vui mừng sao. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, lúc bản thân lớn như vậy, nếu có một thiên võ mỉm cười với chính mình, hắn nhất định sẽ kích động. Thiên võ rất giỏi à? Chiến trường hồng hoang một năm chết 20-30 kẻ. Thiếu niên lớn lên ở chỗ này, nhìn quen các loại thánh võ thiên võ, cũng nhìn quen các loại sinh sinh tử tử. Hàng năm đều có rất nhiều người ngào ngạt thất bại tới nơi này chứng minh bản thân, nhưng có mấy ai thành công sao? Ta không có ác ý, nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Thiếu niên nhướng mày, ngươi đến cùng muốn làm gì? Muốn phát thiện tâm liền thống khoái chút, cho mấy bộ võ pháp, đưa mấy món bảo bối, mục đích gì khác thì không bàn nữa. Tiểu gia ta không làm đồ đệ cho người, càng không làm nô bộc cho người. Tiểu gia hỏa này có cái gì hấp dẫn ngươi hay sao? Dương Đỉnh Phong cũng kỳ quái, nhìn không ra nam hải tử này có cái gì không tầm thường. Tần Mệnh không tức cũng không giận, trong đồng tử vàng rực phản chiếu lấy bộ dáng quật cường của thiếu niên. Ta nhìn ngươi rất có nhãn duyên, có nguyện ý đi cùng ta hay không? Không nguyện ý. Thiếu niên cự tuyệt vô cùng dứt khoát, nhãn duyên. Vô nghĩa đây này. Không cân nhắc suy nghĩ. Khẳng định không ý tốt. Ta đi. Thiếu niên xua tay muốn rời khỏi. Đợi một chút, ta đưa ngươi một thứ, giữ lấy thật tốt. Tần Mệnh đem một cái thanh ngọc trụy phóng tới thiếu niên trên tay. Trong đây có một cỗ lực lượng rất mạnh, có thể giúp ngươi tôi luyện nhục thân, điều trị kinh mạch khí hải. Nhưng nếu như có một ngày, nó hóa thành bụi trong tay ngươi, nhớ rõ quý trọng cái người xuất hiện tại trước mặt ngươi kia. Thiếu niên kỳ quái nhìn Tần Mệnh, lại nhìn khuyên tai ngọc trên tay một cái, càng không hiểu thấu. Có ý gì? Không có ý gì khác, nhớ kỹ những lời này. Ngươi là ai? Ta cầm đi một vật của ngươi, chờ cái ngày ngươi tiến vào thánh võ đó, ta sẽ trả cho ngươi. Tần Mệnh vỗ nhẹ nhẹ bả vai của thiếu niên, lưu lại một bản võ pháp. Bộ võ pháp này xem như ta phát thiện tâm, giữ lại đi. Thiếu niên làm bộ không thèm để ý đứng ở nơi đó, con mắt lại xoay tít chuyển động, cảnh giác trong chốc lát, cho đến khi hai nam tử kỳ quái này đi xa, liền bước nhanh chạy đến trong ngõ hẻm, cẩn thận kiểm tra thanh ngọc trụy, thần thức vừa xông vào, bên trong là đại dương mênh mông sóng lớn vô tận, vô cùng say máu, nhấc lên trùng trùng điệp điệp thủy triều, nhưng đó không phải hải dương thật sự, mà là vô biên vô hạn linh lực, thần thức hắn còn chưa kịp rung động, đã bị cưỡng ép đánh đi ra, toàn thân khí huyết đều quay cuồng, sắc mặt tái nhợt. Tuy nhiên một khắc thần thức rút ra khỏi này, hắn mơ hồ nhìn thấy một nữ tử mơ hồ xinh đẹp đứng đó, phong hoa tuyệt đại, uy nghi cường thịnh, như là thiên nữ cao vút tại biển trời. Rất mơ hồ, lóe lên một cái rồi biến mất, lại để lại cho hắn một ấn tượng rất sâu. Thiếu niên kinh hãi, lại tranh thủ thời gian nhìn nhìn bản võ pháp kia, trên đó viết năm chữ to thiếp vàng đại diệt kim nhiên ấn. Vừa mở lên một tờ, thiếu niên liền hít một miệng khí lạnh, võ pháp thánh cấp. Đây lại là một bộ võ pháp thánh cấp. Hắn vừa rồi bởi vì một bộ võ pháp địa cấp sơ giai, suýt chút nữa đã bị người khác đánh chết, vừa quay người lại thậm chí có người đưa cho hắn một bộ võ pháp thánh cấp. Ta là đang nằm mơ sao? Thiếu niên tuổi không lớn, tâm trí cũng rất thành thục, nhưng vẫn là bị cơ duyên bất thình lình làm cho mê muội. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi thanh ngọc trụy cùng võ pháp, cẩn thận giấu kỹ, bước nhanh lao ra muốn tìm nam tử vừa rồi kia, nhưng phố dài náo nhiệt chen chúc, đã tìm không thấy bóng dáng người nọ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thật có phát thiện tâm sao? Hải tử kia có cái gì đặc biệt hay sao? Dương Đỉnh Phong kỳ quái, trong thành người đến người đi, làm sao lại đột nhiên bị một tiểu hài nhi làm cho hấp dẫn? Tương lai của hắn không tầm thường. Trong đầu Tần Mệnh rất cảm khái, thiếu niên kia lại chính là chủ nhân tiên vương chiến trụ. Tại một khắc đi đến này tòa cổ thành này, chỉ nhớ hồn niệm sót lại, ở bên trong mặt nạ hoàng kim liền bắt đầu dần dần tiêu tán. Thời điểm đối mặt cùng thiếu niên kia, trí nhớ cùng với vài tiếng nỉ non rất nhỏ, trọn vẹn biến mất ở bên trong mặt nạ hoàng kim. Cho nên thiếu niên kia hẳn là người đầu tiên, tại thời đại loạn võ tập hợp đủ tiên vương chiến trụ, càng là một cự kiêu huyết chiến thiên hạ bi tình chết thảm. Hiện tại 13-14 tuổi, cũng coi như phù hợp với lịch sử, chỉ là không nghĩ tới hắn cũng chỉ là một tiểu hài nhi chán nản, mà không phải thiên tài thế lực bí mật tạo nên. Một thiếu niên bình thường, có thể quật khởi trong loạn thế. Trong lúc hỗn loạn điên cuồng trở nên mạnh mẽ, nhất định là một nhân vật truyền kỳ, có quan hệ tới ngươi. Ta ở trong một chiếc quan tài gỗ tìm được mặt nạ hoàng kim, chủ nhân mặt nạ chính là hắn. Hắn tại hậu kỳ thời đại loạn võ tập hợp đủ tiên vương chiến trụ, lại bởi vì một nữ tử mà bị cường giả khắp nơi săn giết, cuối cùng tách rời chết thảm, đầu bị trấn tại lưu đày đảo. Dương Đỉnh Phong nhướng mày, tiên vương chiến trụ vậy mà có thể tập hợp đủ thành một bộ, tiểu tử này thật lợi hại đó, tuy nhiên tiên vương chiến trụ vậy mà còn bị tách rời. Có thể tưởng tượng trận kia đối mặt mãnh liệt thế nào? Vì cái gì không mang hắn đi? Hắn có con đường của mình, đi theo ta chưa hẳn chuyện tốt. Hắn có thể ở trong lịch sử quật khởi, có thể lần nữa quật khởi ở thời đại này. Hắn hiện tại chỉ có 13-14 tuổi, đúng là thời điểm thành hình ý thức tính cách, để đi hắn con đường của mình, tìm kiếm cơ duyên của mình, đi theo ta ngược lại sẽ chịu ảnh hưởng. Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong đi lòng vòng trong thành, đến trong một ít tửu lâu quán trà nghe ngóng chút ít tin tức. Nhiếp Viễn, Bách Lý Kim Ngọc, Mạnh Hoa Dương, bọn hắn vậy mà đều tại chiến trường Hồng Hoang. Dương Đỉnh Phong ngoài ý muốn lại có chút hưng phấn, nghĩ lại sẽ hiểu, ba người bọn hắn khẳng định đều là muốn lưu danh đế hoàng bia, tuyên cáo thực lực với riêng hoàng tộc của mình. ma vực thú vực huyên náo đang vui, bọn hắn thậm chí còn có tâm tư tới nơi này. Tần Mệnh sủng nịch ôm lấy Lam Lam. Bọn hắn đâu thèm những cái kia, trong lòng bọn họ hoàng tộc vĩnh viễn là hoàng tộc, hưng thịnh không suy, mấy trận ngoài ý muốn không coi là cái gì. Hơn nữa, dùng thân phận của bọn hắn đi chiến trường giết mấy người làm mấy trận thắng lợi, ngược lại là chuyện đương nhiên, tăng lên không được địa vị của bọn hắn trong hoàng tộc. Dương Đỉnh Phong nâng đầu ngón tay gõ mặt bàn, chuyến đi này không tệ, có mấy gia hỏa như vậy tại chiến trường Hồng Hoang đã rất đặc sắc, chờ đến khi tin tức hắn cùng Tần Mệnh hiện thân tràn ra, còn có thể hấp dẫn càng nhiều người. Chiến trường Hồng Hoang, ha ha, náo nhiệt lên đi. Giới thiệu cho ta về Nguyệt Thiền Tiên Tử, Diêm Tiểu La, còn có Tiết Bắc Thần cùng Mộ Dung Thiên Tư. Nguyệt Thiền Tiên Tử, cô nương kia quả thực chính là một siêu cấp đạn thịt hoạt sắc sinh hương, một trong những động lực để ta cố gắng tu luyện năm đó, chính là một ngày có thể lên nữ tử như vậy. Tần Mệnh có khóe mắt lại. Đứng đắn chút, đứng đắn chút. Tần Lam một bên cầm lấy linh hạch xem như đường đậu, một bên học bộ dáng Tần Mệnh chỉ điểm Dương Đỉnh Phong, đáng yêu hồn nhiên. Đừng làm bẩn Lam Lam nhà ta. Khi ngươi thực sự nhìn thấy nàng, bảo đảm không kém so với mấy nữ tử nhà của ngươi. Tuy nhiên tính cách có chút kém, ta năm đó chỉ hô một tiếng với nàng, đã bị nàng chấn tại đáy biển 3 tháng. Hô cái gì? Người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta muốn lên ngươi. Dương Đỉnh Phong nháy mắt, nhớ tới bản thân năm đó hào tình vạn trượng, tương đương tự hào. Đừng chớp mắt với ta. Thận khiến ta sợ. Tiết Bắc Thần chưa nghe nói qua, không đến tự phủ sinh môn, hẳn là có chút năng lực. Diêm Tiểu La nha, ngươi cũng phải biết, hắn là kẻ mà ngươi nhìn một cái liền muốn đánh nhưng lại hết lần này, tới lần khác đánh không lại. Đương nhiên, đó là lúc trước, hiện tại ta có thể đánh tới hắn gọi phụ thân. Có thù oán? Không có. Cái ánh mắt này của ngươi khẳng định có. Bị đánh qua. Tần Mệnh mỉm cười, tiếp tục. Mộ Dung Thiên Tư, không có gì ấn tượng. Tuy nhiên tế linh áo nghĩa thật không đơn giản, nhất là trên tay nàng càng có thể phát huy đến cực hạn. Ta làm sao chưa nghe nói qua loại áo nghĩa này? Thiên đạo có 3.000 áo nghĩa, rất nhiều áo nghĩa đã nhiều lần xuất hiện, rất nhiều áo nghĩa nghìn năm vạn năm mới có một lần, tế linh áo nghĩa chính là cái này. Loại áo nghĩa này rất đơn giản, cũng rất đáng sợ, nó có thể thông qua trong món vũ khí cùng chút linh bảo, năng lượng nào đó đặc biệt tế tự phương pháp, phóng xuất ra, sau đó trực tiếp dẫn bạo, phát huy ra uy lực to lớn. Nếu như là một thánh khí bị dẫn nổ, thiên võ cao giai đều có thể bị nổ chết. Nói lên đến khả năng có chút phá sản, nhưng nàng đến từ Bát Bảo Lưu Ly Tông. Bảo bối vô số, nghe nói nàng còn mang theo hơn 1.000 loại trên người. Tế tự vũ khí, dẫn bạo năng lượng. Tần Mệnh ảo tưởng lấy trận đối mặt kia, áo nghĩa này còn thật đủ đơn giản lại thô bạo. Tu luyện tới cực hạn, nghe nói có thể khống chế được thân thể võ giả, để cho hắn tự bạo. Có phải áo giáp tiên vương chiến trụ ở trên người Bách Lý Kim Ngọc hay không? Hẳn là vậy, nghe nói là lễ vật, mà giáo chủ kiếp thiên giáo bản vũ tiên tôn tặng cho nàng lúc nàng tiến vào thiên võ cảnh. Bọn hắn đang nói chuyện, đường đi bên ngoài bỗng nhiên truyền đến trận trận tiếng hoan hô, mảng lớn mưa ánh sáng từ bầu trời rơi vãi, như là cam lộ, thoải mái lấy cây cối cổ thành, tươi đẹp lấy lầu các trang viên, rơi xuống trên người những người bình thường kia, còn sẽ có loại cảm giác vui vẻ thoải mái. Rất nhiều người đều chen chúc ra đến, tụ trên đường dài, nhận lấy cơn mưa ánh sáng rơi vãi trên không trung, hưng phấn lại kích động, hô lớn lấy danh tiếng tiên tử. Đó là ai? Tần Mệnh đứng tại cửa sổ. Nhìn trời xa, một đám tiên hạc đang từ phương xa bay tới, bên trên có một ít nữ tử xinh đẹp phong độ tư thái yểu điệu đang đứng, phất tay vung vẩy lấy cơn mưa. Tại hòn đảo như mộng mà như ảo này, một màn này duy mỹ như vậy, không linh như vậy. Người của Thiên Cực Các, Dương Đỉnh Phong không biết, tuy nhiên nghe bên ngoài hô lớn nghị luận, đoán không sai biệt lắm. Nơi này còn có Thiên Cực Các. Biểu lộ trên mặt Tần Mệnh hơi đổi, trong đại hỗn độn vực có mấy cái cường thịnh thế lực, Thiên Cực Các chính là một trong số đó. Như thế nào, vạn năm sau cũng có Thiên Cực Các? Ngươi không phải nói thời đại thiên đình không có đại hỗn độn vực sao? Không có đại hỗn độn vực, lại có một cửu tiêu Thiên Cực Các. Tần Mệnh nhíu mày, bỗng nhiên có một loại phỏng đoán, cửu tiêu Thiên Cực Các, tại thời đại thiên đình áp đảo phía trên chúng sinh không phải là Thiên Cực, các mà đại hỗn độn vực trong tương lai vẫn lạc sau đó lưu lại đấy chứ. Phủ nhận tại sao có thể có địa vị siêu nhiên như vậy, lại sẽ có lực lượng thần bí như vậy. Tiên hạc lướt qua đường đi. Đưa tới càng nhiều tiếng hoan hô, nhưng ở thời điểm đi qua cửa sổ chỗ Tần Mệnh, một vị nữ tử cao quý phía trước bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn lại Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong, khống chế được tiên hạc dưới thân. Những nữ tử khác đều lục tục dừng lại, khống chế tiên hạc, theo ánh mắt nàng nhìn về phía chỗ Tần Mệnh, kim nhãn Tần Mệnh có chút ngưng trọng, toàn thân nổi lên ánh sáng lung linh màu vàng, hình thành một vòng bảo hộ. Hắn trước tiên nghĩ tới Chu Thanh Thanh, một người có thể nhìn thấu họa phúc, đoán trước tương lai. Các ngươi là ai? Nữ tử mang theo mạng che mặt, hé mở lộ ra tiên nhan tuyệt thế, xinh đẹp để cho người ta hít thở không thông, lại có một loại thánh khiết cùng lạnh lùng nghìn dặm. Mộng Thiên Đảo vẫn còn tiếc thân phận sao? Nữ tử ngưng mắt nhìn Tần Mệnh, muốn tra xét rõ ràng, lại bị tầng kim quang kia ngăn cách, không quan tâm thân phận chính là đại hỗn độn vực. Các ngươi là muốn đến chiến trường hồng hoang. Đợi tí nữa liền đi ký kết sinh tử lệnh. Trên đường, biển người như thủy triều đều ngẩng đầu nhìn Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong chỗ cửa sổ, nhỏ giọng nghị luận. Hai người này có lai lịch gì, vậy mà có thể khiến cho thiên cực các chú ý. Nữ tử lưu ý Dương Đỉnh Phong bên người Tần Mệnh, lại không nói gì thêm nữa, mang theo đám nữ tử sau lưng kia cưỡi lấy tiên hạc rời khỏi. Nhưng không lâu sau đó, lại quay đầu nhìn nơi này, trong đôi mắt trong suốt tạo nên một chút rung động. Nghe nói thiên cực các có thể đoán trước họa phúc, suy diễn sinh tử, một ít thiên tài lợi hại còn có thể nhìn thấy tương lai người nào đó. Dương Đỉnh Phong tản ra vầng sáng màu bạc toàn thân, ngưng mi nhìn qua đám nữ tử rời khỏi kia. Thiên cực các vạn năm sau cũng có năng lực như vậy. Nàng vừa rồi sẽ không phải là từ trên người chúng ta nhìn thấy được gì đó chứ? Có thể là vậy. Các ngươi muốn tiến chiến trường hồng hoang. Đối diện với góc trên tửu lâu, một nữ tử mang theo mặt nạ ngọc xanh gọi Tần Mệnh. Có ý định kia? Tần Mệnh tùy tiện trả lời, phải trở về đến trong phòng. Có ý định chính là không có xác định, ngay cả việc mình có vào chiến trường hồng hoang hay không đều không xác định rõ, có cái gì đáng được thiên cực các quan tâm. Nữ tử hử nhẹ, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường. Tần Mệnh không có xem là chuyện quan trọng, ngồi xuống bên cạnh bàn. Dương Đỉnh Phong lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích, có chút híp mắt, nhẹ nhẹ một câu, người ngay cả mặt cũng không dám lộ, sẽ có lá gan đến chiến trường hồng hoang. Ta giấu mặt, quản chuyện của ngươi, chúng ta có vào chiến trường hồng hoang hay không, e ngại ngươi. Lão già, ngươi cũng đã biết bản thân đang nói chuyện cùng ai. Giọng điệu nữ tử lạnh băng. Sau lưng liên tiếp xuất hiện mấy nam nữ tử, đều là mang theo mặt nạ, ánh mắt sắc bén xuyên thấu qua khóe mắt mặt nạ, tập trung Dương Đỉnh Phong. Xú bà nương. Dương Đỉnh Phong vừa muốn oán giận, ánh mắt có chút ngưng trọng, Thanh Ngục. Các ngươi là người của Thanh Ngục. Tần Mệnh nhăn mày, nhìn Dương Đỉnh Phong, Thanh Ngục là cái gì? Một thế lực vô cùng che giấu, không phải sinh sống trên đảo, mà là tại vực sâu dưới đáy biển. Cổ Hải cùng sở hữu 7 thế lực như vậy, cùng lúc trở thành Thất Ngục. Thanh Ngục chính là một trong số đó. Dương Đỉnh Phong càng nhìn càng kỳ quái, người của Thất Ngục đều là hoạt động tại đáy biển, rất ít lộ diện, vậy mà lại xuất hiện ở Mộng Thiên Đảo. Kỳ quái, rất mạnh, bọn hắn xưng vương xưng bá tại đáy biển, chiếm lấy lấy vực sâu khác nhau dưới đáy biển, từng thế lực đều có nội tình rất sâu, thực lực cụ thể. Không ai biết được, Thất Ngục mặc dù có tranh đấu lẫn nhau, nhưng chỉ khi nào có ai gặp phải uy hiếp, 6 ngục khác tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới, coi như có chút thị lực. Nữ tử kia lạnh lùng hừ một tiếng. Nói một tiếng xin lỗi, ta không truy cứu ngươi không kính nữa. Cho ngươi mặt mũi. Dương Đỉnh Phong vừa trừng mắt. Xin lỗi, chúng ta chỉ nói một lần. Đối diện tửu lâu lại đẩy ra một cái cửa sổ. Chỗ đó có một đám nam nữ uy mãnh đứng đấy. Tuy nhiên đều mang theo mặt nạ màu máu, khí tức tà ác lại táo bạo. Huyết ngục. Dương Đỉnh Phong kinh ngạc, Thất Ngục rất ít lộ diện, càng rất ít liên hệ cùng người bên ngoài. Rất nhiều người thậm chí cũng không biết đáy biển còn có một quần thể cường đại như vậy. Ngay cả hắn đều là tình cờ cơ gặp được qua. Hôm nay vậy mà một lần gặp được hai đại ngục. Tần Mệnh đi đến cửa sổ, một chút hiểu lầm, không đến mức náo cứng. Đều lui một bước, như thế nào? Chúng ta chỉ cần một lời xin lỗi. Nữ tử mang theo mặt nạ xanh ngọc không chút nào nhường cho. Có bệnh. Dương Đỉnh Phong đưa ra phong thiên tà long trụ, cách đường điểm bọn hắn, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Đừng nói các ngươi đến hai ngục. Thất Ngục đều đến, cũng không tới phiên hung hăng càn quấy tại trước mặt lão tử. Người của Thanh Ngục cùng Huyết Ngục, gần như cùng một thời gian quấn chặt che áo choàng trên người, toàn thân dâng lên hai màu sóng khí xanh hồng, mắt nhìn muốn giết qua đến. Tính tình không nhỏ, nhưng thật đáng tiếc, nơi này là Mộng Thiên Đảo, không cho phép tư đấu. Muốn luận bàn đọ sức, chúng ta gặp lại tại chiến trường hồng hoang. Tần Mệnh âm thầm lắc đầu, những gia hỏa bướng bỉnh này còn thật không phải hung hăng càn quấy, mấy câu mà thôi lại muốn chém chém giết giết. Nữ tử đưa tay ngăn những nam nữ sau lưng kia lại. Tốt, chúng ta chờ các ngươi tại chiến trường hồng hoang. Nhớ kỹ tên của ta, Tô Phỉ An. Nhớ kỹ. Tần Mệnh đẩy Dương Đỉnh Phong ra, không chấp nhặt cùng đám người kia. Đợi một chút. Thế này thì xong. Ngươi còn muốn thế nào? Ta báo tên tuổi, lễ phép của ngươi đâu? Đợi lúc ta ký giấy sinh tử, các ngươi liền biết. Người nào, làm thần bí như vậy? Có người đưa đầu ra cửa sổ chỗ nhìn quanh, nhưng chỗ đó đã đóng cửa sổ lại. Thanh Ngục Huyết Ngục là cái gì? Nghe rất lợi hại, nhưng sao ta lại chưa nghe nói qua? Có người tức thì kỳ quái đột nhiên xuất hiện hai cái thế lực, nhìn giọng nói cùng khí thế kia không giống như là người bình thường. Bọn hắn quanh năm sinh sống tại Mộng Thiên Đảo, gặp qua thế lực nhiều không kể xiết, nhưng lại chưa từng nghe qua Thanh Ngục Huyết Ngục cái gì? Cái này còn thật chưa nghe nói qua. Thanh Ngục, Huyết Ngục. có phải là thất ngục đáy biển hay không? Thất ngục, ta trước kia ngược lại là đã nghe người ta nói qua, là một đám người sinh hoạt dưới vực sâu đáy biển. Bọn hắn ở đó kiến tạo cung điện, sinh hoạt tại mấy ngàn thước dưới đáy biển, không sai biệt lắm xem như ngăn cách với bên ngoài đi, rất ít xuất hiện ở bên ngoài. Rất thần bí, tuy nhiên làm việc rất bá đạo. Đám người trên đường phố tùy tiện nghị luận một hồi, tiếp đó cũng đều tản ra, đều không để ý, bởi vì cũng đã quen. Mộng Thiên Đảo giống như là một hội nghị to lớn, hàng năm đều đến rất nhiều cường giả, trong đó không thiếu một ít thế lực che giấu, một ít nhân vật ma vật đặc thù các loại. Đám người sinh sống ở nơi này đã sớm thấy nhưng không thể trách. Trong mắt bọn hắn, từng kẻ đến đây đều là khách qua đường, không phải chạy nạn chính là đến cầu danh chiến thần Hồng Hoang, coi như là những truyền nhân hoàng tộc cao cao tại thượng kia, đều không có nửa xu quan hệ cùng bọn họ. Xế chiều hôm đó, Bạch Hổ xuất quan trong Vĩnh Hằng Vương Cung, cảnh giới ổn định tại thiên võ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Tần Mệnh phóng xuất Bạch Hổ, đi về hướng núi lớn ở trung bộ. Bạch Hổ thân dài to lớn, anh tuấn thần võ, móng vuốt sắt bén hiện ra hàn quang màu vàng kim nhàn nhạt, rơi trên mặt đất liền nhẹ nhẹ mở ra mặt đá, nó đằng đằng sát khí, khí thế rất khủng bố, trong ánh mắt dường như thai nghén lấy giết chóc cùng tử vong. Tính tình nó cao ngạo, đi tại phía trước Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong, kinh sợ thối lui lấy biển người trên đường, cũng hấp dẫn vô số mãnh thú chú ý, dồn dập từ các nơi qua đến, vừa kính sợ vừa khẩn trương nhìn Bạch Hổ. Đó là Bạch Hổ. Ta không nhìn lầm đấy chứ, đó lại là một đầu Bạch Hổ. Không có khả năng, hẳn là hổ yêu nào đó. Là Bạch Hổ, cái khí thế này tuyệt đối là Bạch Hổ. Cổ Hải vậy mà còn có Bạch Hổ. Không phải là bị vạn thú nguyền rủa diệt tuyệt rồi sao? Bên cạnh Tần Mệnh giống như có một đầu Bạch Hổ. Ai là Tần Mệnh? Đúng rồi, bên ngoài huyên náo khí thế ngất trời cái tên điên kia. Hai người kia có chút quen mặt, giống như đã gặp qua ở đâu. Khí thế Bạch Hổ quá thịnh, cái cỗ sát khí lạnh thấu xương kia như là một luồng khí lạnh đang khuếch tán. Đối với những mãnh thú linh cầm kia mà nói, càng có một loại áp bách huyết mạch, khiến chúng nó run rẩy. Càng ngày càng nhiều người tụ tập qua đến, ngay cả rất nhiều ma tộc đều bị kinh động đến, tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Trong tử lâu, trên đường dài, có mấy người lục tục từ trong không gian giới chỉ lấy ra bức họa, cẩn thận nhìn một chút, lại đều nhìn về Tần Mệnh, bọn hắn có chút há mồm, đồng tử đều phóng đại, một cái tên vang dội nổ vang trong đầu. Tần Mệnh, đây là Tần Mệnh. Không có khả năng, Tần Mệnh không phải hắn là bị vây ở bách luyện thú vực sao? Tần Mệnh không phải đang mang theo người cùng của hắn cùng bốn đại hoàng tộc chém giết sao? Điều đó không có khả năng là sự thật, chẳng lẽ là có người cố ý ngụy trang hay sao? Thật to gan, thậm chí có người còn dám bắt chước Tần Mệnh. Núi cao nguy nga cao vút trong thành, cao vút trong mây, kiên cường như một thanh cổ kiếm cắm ở giữa Mộng Thiên Đảo. Xa xa nhìn lại cũng rất hùng vĩ, nơi tận cùng càng có thể cảm nhận được xu thế tràn ngập uy nghiêm. Dưới núi có một tòa đại điện to lớn lại phong cách cổ xưa. Là cửa vào đi đến đại hỗn độn vực, cũng là nơi ký kết sinh tử lệnh. Trong điện cổ cũng rất náo nhiệt, mặc dù thật sự muốn ký kết sinh tử lệnh đích xác rất ít người, nhưng người xem náo nhiệt ở chỗ này cũng không ít. Thời điểm Bạch Hổ mang theo tiếng gào thét trầm thấp đi đến cổ điện, tất cả mọi người không hẹn mà cùng dùng mình một cái, kinh ngạc nhìn chỗ cửa điện. Trong con ngươi dựng thẳng lạnh giá của Bạch Hổ mang theo sát khí lạnh thấu xương, đảo qua mỗi người trong cổ điện, lại nện móng vuốt to lớn, đi về đến phía trước. Các ngươi quả nhiên đến. Người của Thanh Ngục cùng Huyết Ngục đã chờ ở chỗ này, bọn hắn chừng 13 người, đều là cấp bậc thiên võ cảnh, khí thế vô cùng cường thịnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng mà bọn hắn không có chú ý Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong nhiều, mà là cảnh giác lấy đầu hổ yêu cất bước đi tới kia, khí tức sát phạt đáng sợ như là hàn khí chân thật, liền cuốn đi qua bọn hắn vậy mà không thể khống chế lui về phía sau mấy bước. Các ngươi đều ký kết xong. Tần Mệnh lưu ý mấy người trong đó. Thực lực thất ngục không tệ, vậy mà có thể phái tới thiên võ cao giai. Ký kết xong, xin mời, cần phải tới các ngươi. Đều đi. Đương nhiên đều đi. Tần Mệnh mỉm cười nhẹ gật đầu, đi về hướng quầy hàng. Xin hỏi các ngươi là muốn lên chiến trường Hồng Hoang sao? Phía sau quầy, một vị lão nhân khuôn mặt thân mật nhẹ nhẹ cho lui thị nữ chấn kinh, tự thân tiếp đãi. Sau khi liếc nhìn Bạch Hổ, lại mỉm cười nhìn về phía Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong. Làm phiền tiền bối, ba chúng ta đều muốn đến chiến trường Hồng Hoang. Tốt, có thể. Lão nhân bảo chỉ nụ cười thản nhiên, nhẹ gật đầu, ta nói cho các ngươi một chút quy củ. Muốn vào chiến trường Hồng Hoang, phải ký kết sinh tử lệnh. Chỉ cần đi vào chiến trường Hồng Hoang, hết thảy sinh tử họa phúc đều tất cả chính các ngươi, không có bất cứ quan hệ nào cùng đại hỗn độn vực. Tuy nhiên, để tránh cho một ít phiền toái không cần thiết, tại sao khi các ngươi ký kết sinh tử lệnh, còn phải ăn vào một viên tinh cầu, nó sẽ không tổn thương các ngươi. Càng sẽ không để lại tai họa ngầm, cũng sẽ không hạn chế các ngươi, chỉ là sẽ ghi chép các loại trải qua của các ngươi ở bên trong. Dương Đỉnh Phong gật đầu với Tần Mệnh, đúng là có một chuyện như vậy, Mặc dù đại hỗn độn vực không chịu trách nhiệm sinh tử người nào, nhưng nếu như người chết rất quan trọng, thế lực sau lưng còn là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cho nên đại hỗn độn vực vì để bảo đảm bản thân trong sạch, bảo đảm không có trong bóng tối nhúng tay, sẽ ở trên người mỗi người an trí một viên tinh cầu, ghi chép toàn bộ hành trình đi qua. Đến lúc đó, nếu như ai ngoài ý muốn chết thảm, thế lực sau lưng lại tìm qua đến, bọn hắn sẽ đem giao tinh cầu ra. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không đơn giản giao ra, để tránh tiết lộ người khác có chút riêng tư, trừ phi là bất đắc dĩ mới thật sự lấy ra. Đồng ý, Tần Mệnh gật đầu, cái này có thể hiểu. Xin hỏi tên của các ngươi, ta cần làm dấu hiệu tại bên trên tinh cầu. Tần Mệnh, Dương Đỉnh Phong, Bạch Hổ. Tốt, Tần Mệnh. Dương Đỉnh. Nụ cười trên mặt lão nhân dần dần đọng lại, ngẩng đầu nhìn Tần Mệnh. Ha ha, ta vừa rồi không có nghe rõ ràng, là ai? Tần Mệnh, Dương Đỉnh Phong, còn có Bạch Hổ. Đúng rồi, còn có nhi nữ ta, Tần Lam. Lão già già người tốt. Tần Lam giòn giòn giã giã phất phất tay. Lão nhân giật mình trong chốc lát, bỗng nhiên từ trong hộp đá bên cạnh lấy ra một bức họa, lông mày lập tức nhíu một cái. Tần Mệnh, nam tử đến từ thời đại thiên đỉnh vạn năm sau kia, người thừa kế thí thiên chiến thần. Mộng Thiên Đảo mặc dù không nhúng tay vào chuyện bên ngoài, nhưng thật có chút chuyện quan trọng vẫn còn có chút hiểu rõ. Ví dụ như thời điểm Tần Mệnh bị bốn đại hoàng tộc truy nã, liền hướng thiên hạ phân phát rất nhiều bức họa, nơi này tự nhiên cũng sẽ có. Tần Mệnh, Dương Đỉnh Phong. Ta làm sao nghe có chút quen thuộc. Bầu không khí trong cổ điện càng an tĩnh, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, biểu lộ đều trở nên đặc sắc không gì sánh được, rất kinh ngạc, hơn nữa càng là rung động. Sau một lát, mấy trăm ánh mắt toàn bộ chăm chú vào sau đầu Tần Mệnh. Tần Mệnh, cái tên điên diệt tiên linh đế quốc kia. Tần Mệnh, màn cửa phía trước xốc lên, một nam tử nghẹn ngào sợ hãi kêu to, trừng to mắt thật không thể tin được nhìn nam tử chỗ đó. Phạm Dương, Tần Mệnh kinh ngạc một lát, vô thanh cười cười, ngươi tới chiến trường hồng hoang chứng minh chính mình. Nam tử đi ra đúng là Phạm Dương, hắn vừa ở bên trong chuẩn bị cho tốt tinh cầu, đang chuẩn bị đi đến chiến trường hồng hoang, nhưng khi vừa nhấc lên vải mảnh, hắn dán mắt vào nhìn lại Tần Mệnh, hít sâu một hơi, thật là ngươi, sao ngươi lại tại đây? Ngươi không phải là bị vây ở bách luyện thú vực sao? Phạm Dương kinh hô cùng biểu lộ khoa trương, lập tức chứng minh với tất cả mọi người bọn hắn nghĩ đều là thật sự. Tần Mệnh, nam tử lần lượt dẫn phát đại loạn, lại từng lần sáng tạo kỳ tích kia. Làm sao hắn lại ở Mộng Thiên Đảo này? Hắn không phải đang huyên náo vui sao tại bách luyện thú vực? Làm sao lại đột nhiên muốn đến chiến trường hồng hoang? Lão nhân đi ra sau lưng Phạm Dương cũng bị kinh đến. Tần Mệnh, làm sao hắn lại ở đây? Hắn làm sao có thể ở đây? Nhìn lên gương mặt quen thuộc bày ra trước mặt này, lão nhân trong thoáng chốc lại nghĩ tới đêm Hoàng Thiên Thành thất thủ hôm đó, cũng nghĩ đến một khắc Tần Mệnh đứng ở trên không quyết định vận mệnh tất cả thế gia hoàng thành này. Vốn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại Tần Mệnh, cũng là thực không muốn gặp. Nhưng lão nhân bắt đầu lo lắng cho Phạm Dương rồi, rốt cục cũng muốn phồng lên dũng khí đi đến chiến trường hồng hoang, vậy mà lại đụng phải khắc tinh Tần Mệnh này. Đường Chiến là một nam tử gầy gò lại u ám, ánh mắt lăng lệ ác liệt quét qua Tần Mệnh, Dương Đỉnh Phong, còn có đầu Bạch Hổ kia. Hắn có lấy lực lượng thiên võ cảnh bát trọng thiên cường đại, phóng tới chút nơi đủ để thống trị một phiến hải vực, dẫn dắt một đại tộc, ngay cả Phạm gia cao ngạo đều rất tôn kính hắn. Nhưng, nhìn lên ba người Tần Mệnh trước mặt, vẻ mặt hắn mặc dù lạnh giá, nhưng trong lòng vậy mà thật không thể tin được sinh ra một loại cảm giác vô lực, cũng bắt đầu lo lắng cho Phạm Dương. Biểu lộ của đám người Thanh Ngục cùng Huyết Ngục càng đặc sắc, bọn hắn mặc dù quanh năm sinh hoạt tại vực sâu dưới đáy biển, nhưng chuyện bên ngoài vẫn còn có chút hiểu rõ, nhất là cuồng nhân chiến tranh đã hơn một năm đến nay dần dần oanh động cổ hải, Tần Mệnh, trách không được khi trước cảm giác có chút nhìn quen mắt, chỉ là bọn hắn lại như thế nào cũng đều không có nghĩ đến trên người Tần Mệnh. Nhưng, tên điên trong truyền thuyết này vậy mà lại tính cách tốt như vậy. Bọn hắn tại Tửu Lâu luân phiên khiêu khích, vậy mà còn chủ động nhượng bộ, thật không thể tin được. Bách luyện thú vực có Hắc Long chơi cùng bọn hắn, nhiều thêm ta cũng không nhiều, ít đi ta cũng không thiếu, ta đi ra kiếm thêm kiến thức. Đến thời đại loạn võ này đã nhanh 2 năm, rất nhiều nơi còn chưa qua tới đây này. Tần Mệnh nhàn nhạt mà cười cười, có ý tứ ha ha, vậy mà lại đụng phải Phạm Dương. Xem bộ dáng là muốn thông qua chiến trường hồng hoang để chứng minh năng lực của mình, trở về dễ tranh đoạt quyền kế thừa đế quốc. Phạm Dương bị nghẹn nói không ra lời, chơi, ngươi gọi chiến trường bách luyện là chơi. Bốn đại hoàng tộc liên thủ, lại là tại lãnh địa Long tộc, tùy thời tùy chỗ sẽ bị vây quét, bất luận cái gì ngoài ý muốn cũng đều có thể bị toàn diện. Ngươi vậy mà còn có nhàn hạ thoải mái đi ra đi dạo mở mang kiến thức, cánh tay dài ra, Phạm gia không hổ là gia tộc cường thịnh của đế quốc, cánh tay nát vậy mà còn có thể lại sinh ra đến. Tần Mệnh không đề cập tới còn tốt, vừa nhắc tới đã khiến sắc mặt Phạm Dương lập tức u ám khó coi. Đó là sỉ nhục của hắn, là sỉ nhục to lớn Tần Mệnh để lại cho hắn. Hắn là Tần Mệnh. các ngươi còn muốn cho hắn đến chiến trường hồng hoang. Lão nhân sau lưng Phạm Dương bỗng nhiên quát tháo đối với lão nhân sau quầy. Cái tên điên này khẳng định không phải đi ra đi dạo, mà là có mục đích gì. Tính cách của Tần Mệnh thiên hạ đều biết, thật muốn tiến vào chiến trường hồng hoang, người ở bên trong còn không có gặp nạn. Lão nhân đều thật bất ngờ, Tần Mệnh rõ ràng đang đấu cùng tất cả hoàng tộc, làm sao lại đến chiến trường hồng hoang. Nếu như ném kẻ mạnh này vào chiến trường hồng hoang, chỗ đó khôn cùng sơn mạch đều trở thành trường săn bắn của hắn. Nhưng, cự tuyệt sao? Chiến trường hồng hoang còn chưa bao giờ, bởi vì ai uy hiếp quá lớn mà đến cự tuyệt qua người nào. Nếu quả thật cự tuyệt, chẳng phải là phá hủy quy củ chiến trường hồng hoang từ xưa đến nay, thậm chí tương đương tuyên cáo thiên hạ, đại hỗn độn vực sợ hãi Tần Mệnh. Dương Đỉnh Phong ha ha cười cười, chiến trường hồng hoang lúc nào đổi thành chỗ vui chơi cho hài tử. Muốn móc một tấm bảng tại trước cửa điện hay không, nhân vật nguy hiểm cấm đi vào. Còn phải đến một câu, hài tử đi cùng trưởng bối vào. Dương Đỉnh Phong nói xong, còn cố ý liếc mắt nhìn Phạm Dương. Sắc mặt Phạm Dương lập tức tái nhợt, lão nhân bên cạnh hắn tranh thủ thời gian nhắc nhở người sau quầy. Không nên bị hắn khích tướng, Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong khẳng định không có ý tốt. Những người đã đi vào kia ai lại mang theo ý tốt? Nhiếp Viễn bọn hắn đi vào không phải giết người hay sao? Nguyệt Thiền Tiên Tử đi vào không phải giết người hay sao? Mộ Dung Thiên Tư không đang đợi ở Bát Bảo Lưu Ly Tông sao? Chạy đến chiến trường hồng hoang làm gì? Dương Đỉnh Phong đều lười cùng hắn cãi nhau. Hắn nhìn lão nhân sau quầy, ký sinh tử lệnh ở đâu? Lão nhân không có trả lời ngay, chiến trường hồng hoang cũng không quan tâm thân phận ai, càng không quan tâm mục đích đi vào. Chỉ cần không phá hư đại hỗn độn vực làm mục đích, cũng có thể ký kết sinh tử lệnh, đến chiến trường hồng hoang lưu lạc một phen. Nhưng Tần Mệnh lại quá đặc thù, mà còn là rất nghiêm trọng. Một khi tin tức khuếch tán đi ra ngoài, bốn đại hoàng tộc cùng, với thế lực phụ thuộc bọn hắn thậm chí còn những thế lực cường đại khác, cùng với ma tộc các loại, đều có thể sẽ phái ra lượng lớn cường giả tiến vào chiến trường hồng hoang. Đến lúc đó chiến trường hồng hoang thật có thể muốn biến thành chiến trường. Đợi một chút, Tần Mệnh sẽ không phải là cố ý muốn nghênh chiến bốn đại hoàng tộc tại chiến trường hồng hoang đấy chứ. Hoàn cảnh nơi này đặc thù, lại ngược lại an toàn, cao nhất chấp nhận thiên võ cảnh bát trọng thiên. Hơn nữa sau đó nếu như lưu danh tại Thạch Bia, đại hỗn độn vực còn có thể bảo đảm hắn an toàn rời khỏi. Cái này, nơi này quả thực chính là chiến trường chuẩn bị cho Tần Mệnh. Lão nhân âm thầm hít hơi thật sâu, ngóng nhìn lấy đồng tử màu vàng kia của Tần Mệnh. Không sai, nhất định là như vậy, hắn muốn khiêu chiến đám đỉnh cấp thiên tài bốn đại hoàng tộc tại chiến trường hồng hoang. Không hổ là chí tôn chân chính thời đại thiên đình, không hổ là người thừa kế vương đạo quấy loạn phong vân thiên hạ. Tuy nhiên, nơi này mặc dù thích hợp để Tần Mệnh khiêu chiến, nhưng nếu như tất cả hoàng tộc chọn lựa tinh anh cùng tử sĩ chen chúc mà vào, ba người Tần Mệnh bọn hắn có thể gánh vác được sao? Thật là một loại tình cảnh khủng bố thế nào, lại là chiến trường tử vong dạng gì? Lão nhân nghĩ tới mục đích thực sự của Tần Mệnh, bọn người Phạm Dương giống như cũng tỉnh ngộ, từng đôi mắt đều mang theo kinh ngạc cùng rung động, nhìn chăm chăm chặt chẽ Tần Mệnh. Bọn hắn lại muốn xem chiến trường hồng hoang thành khu vực săn bắn, dẫn tất cả cường giả hoàng tộc tề tụ đại hỗn độn vực. Mẫu thân nó, đây là một kế hoạch điên cuồng gì thế này? Đám người trong cổ điện đều trao đổi lấy ánh mắt, biểu lộ cùng tâm tình đều rất phức tạp. Dạ ma tộc tại ma vực kiềm chế bốn đại chủ nhân hoàng tộc, Hắc Long Hải Hoàng tại bách luyện thú vực kiềm chế lực lượng tinh nhuệ bốn đại hoàng tộc, Tần Mệnh lại đến chiến trường hồng hoang, khiêu chiến thiên tài cùng mãnh thú huyết mạch cao của bốn đại hoàng tộc, ba khu chiến trường, toàn diện kiềm chế, ba khu chiến trường, chặt chẽ đụng vào nhau. Đây là muốn không chết không dừng cùng bốn đại hoàng tộc sao? Bọn hắn đều quái dị nhìn Tần Mệnh, có một loại kính sợ từ trong lòng dũng mãnh dâng trào ra, càng có một loại sợ hãi thật sâu. Kẻ mạnh chính là kẻ mạnh, không giống người thường. Một thanh âm trong trẻo lạnh lẽo từ phía sau truyền đến, phá vỡ bầu không khí áp lực cứng lại. Đại hỗn độn vực bất kể thân phận, không bàn mục đích. Dưới thiên võ cảnh bát trọng thiên, phù hợp điều kiện là được ký kết sinh tử lệnh, chuẩn đi vào chiến trường hồng hoang. Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong nhìn sang, chính là nữ tử đi qua tửu lâu ban ngày kia. Tần Mệnh lại gặp mặt. Nữ tử da thịt như ngọc, trắng nõn mềm mại, khí chất cao quý ưu nhã có một loại tiên khí thần bí, xuất trần thoát tục, linh động phi phàm. Nàng từ buổi sáng vẫn luôn chờ ở đây, chính là muốn nhìn một chút xem nam tử bày biện ra tai nạn trong mắt nàng này, rốt cuộc là ai. Nhưng rõ ràng đã nghĩ tới rất nhiều người, vẫn không thể nào liên tưởng đến trên người Tần Mệnh. Nàng ra ngoài mấy ngày nay vừa mới nghe nói Tần Mệnh bị nhốt tại bách luyện thú vực, bây giờ lại tới chiến trường hồng hoang. Tại thời đại thiên đình cũng có một thiên cực các, cũng có một đám người giống ngươi có thể đoán trước tương lai. Nhưng mà bọn hắn gọi là cửu tiêu thiên cực các, kinh sợ ngũ đại thiên đình, chế định trật tự, giữ gìn ổn định, được xưng chủ nhân thiên đình. Câu nói đầu tiên của Tần Mệnh dường như lời tiên đoán lấy tương lai thiên cực các, lại nghĩ đến thân phận Tần Mệnh đến từ vạn năm sau, phần tiên đoán này càng chân thật càng có thể tin. trong cổ điện lập tức vang lên một mảnh nghị luận. Đại hỗn độn vực vẫn luôn tồn tại. Thanh âm thiếu nữ linh động dễ nghe. Cũng không rõ ràng, tại thời đại thiên đình, nơi đó được xưng là thánh linh vực, Tần Mệnh còn thật không thế nào hiểu rõ thánh linh vực, càng không biết đó là dạng tồn tại gì, lại có bao nhiêu thế lực che giấu sinh tồn. Thiếu nữ hỏi, ngươi sốt ruột đến chiến trường hồng hoang sao? Nếu như không ngại, ta muốn mời ngươi đến thiên cực các ngồi một chút, trò chuyện thời đại thiên đình tương lai một chút. Đợi ta từ chiến trường hồng hoang đi ra cũng không muộn. Thiếu nữ không có cưỡng cầu, có chút gật đầu với lão nhân sau quầy. Liêm lão, mời dẫn bọn hắn ký kết sinh tử lệnh. Lão nhân lấy ra một quyển sách cổ dày đặc, lật đến một tờ mới nhất. Quyển sách cổ này là chuẩn bị vì những thân phận đặc thù kia. Người có khả năng lưu danh tấm bia cổ, từ xưa đến nay đã viết xuống tên vạn người, nhưng mà chân chính còn sống đi ra, lại lưu danh tấm bia cổ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mời dùng máu của các ngươi viết xuống tên của mình. Phần sách cổ này sẽ giữ lại huyết ấn ký của các ngươi, ít nhất 1000 năm. Các ngươi thật sự muốn cho bọn hắn vào chiến trường hồng hoang. Phạm Dương vặn mày như khối phiền phức khó chịu, ba tên này tiến vào chiến trường hồng hoang, khẳng định huyên náo đến gà bay chó chạy, một mảnh hỗn loạn. Ta còn chứng minh bản thân như thế nào, ta còn trùng kích đế hoàng bia như thế nào, ta dứt khoát tìm một chỗ trốn đi chịu thời gian thôi. Mời. Nữ tử không để ý đến Phạm Dương, lần nữa mời Tần Mệnh. Chiến trường hồng hoang, không phụ danh tiếng của nó. Có quyết đoán, Tần Mệnh cười, bức ra máu tươi màu vàng, tại sách cổ viết xuống chữ mênh tên mình. Phạm Dương, tiến vào tìm ngươi chơi ha. Dương Đỉnh Phong đùa đùa Phạm Dương, cũng dùng máu viết xuống chữ mệnh. Tiểu Bạch, đè móng vuốt. Tần Lam cười hì hì lưu lại chữ mệnh bản thân, cũng gọi Bạch Hổ. Bầu không khí trong cổ điện lần nữa quái dị, thật ký. Lão nhân chờ bọn hắn ký hết, sau đó cẩn thận thu hồi sách cổ, đưa tay mời lấy. Xin theo ta đến đằng sau cắm vào tinh cầu. Tốt, các ngươi có thể tản ra. Dương Đỉnh Phong quay người hô một tiếng đối với đám người trong cổ điện. Vung tay ném đi lượng lớn tinh tệ, đây là tinh tệ của Lâm Lang Các, thời điểm diệt thiên không thành thu được, tổng cộng 10 vạn, đều cầm lấy đi phân ra. Đợi ngày nào chỗ đó trùng kiến, các ngươi có thể đi mua ít đồ chơi. Đợi tí nữa đi ra ngoài rồi, thuận tiện giúp chúng ta thét to mấy giọng, liền nói. Huynh đệ chúng ta chờ tại chiến trường hồng hoang, ai không phục, đi vào tìm chúng ta. Vài trăm người trong cổ điện yên lặng ngồi trong chốc lát, xôn xao náo nhiệt, điên cuồng mà tranh đoạt lấy tinh tệ đầy đất. Tinh tệ không chỉ thích hợp với Lâm Lang Các. Tại các đỉnh cấp thương hội khác cũng có tác dụng, mấy trăm tinh tệ có thể mua một ít bảo bối tốt, đoạt trên mấy trăm vạn, phát đạt. Nhìn tốt đi, chúng ta bảo đảm đem tin tức tràn ra. Đám người tranh đoạt tinh tệ, ngân vàng hồ to lấy. Bọn người Phạm Dương biểu lộ ngưng trọng, quá kiêu ngạo, đi vào thì vào đi thôi, còn công nhiên thét to. Thiếu gia, chúng ta còn đi vào sao? Đường Chiến nhẹ giọng hỏi đến Phạm Dương, khi trước quyết định đi vào là muốn hắn ở đằng kia bày ra bản thân, chứng minh bản thân, hiện tại trái lại, đã có Tần Mệnh. Ánh mắt đại hỗn độn vực khẳng định tập trung toàn bộ đến trên người bọn họ. Tần Mệnh không phải chết trận lại hỗn độn chiến trường, chính là lần nữa danh chấn thiên hạ, bọn hắn đi vào còn có ý nghĩa gì? Là phụ ra sao? Phạm Dương nhắm mắt lại, dùng sức nắm chặt nắm đấm, sau nửa ngày, hít hơi thật sâu, vào. Làm sao không vào? Ta muốn xem Tần Mệnh chết trận, ta muốn xem hắn bị thiên kiêu hoàng tộc giết chết chém nát. Phạm Dương không thừa nhận Tần Mệnh để lại cho hắn tâm ma, lại không thể không thừa nhận Tần Mệnh để lại cho hắn một tí bóng mờ. Muốn lau đi những bóng mờ này, không có gì càng hữu hiệu hơn so với nhìn Tần Mệnh chết trận. Hơn nữa cường giả khắp nơi tụ tập đến chiến trường hồng hoang, mặc dù hỗn loạn lại dung chuyển, nhưng cũng sẽ sáng tạo cơ hội cho hắn. Hắn cũng không tin ánh mắt đại hỗn độn vực chỉ tập trung vào một mình Tần Mệnh. Đám người Thanh Ngục cùng Huyết Ngục trao đổi lấy ánh mắt, biểu lộ đều rất ngưng trọng. Bọn hắn đến chiến trường hồng hoang có mục đích khác, không phải lưu danh tấm bia cổ, mà là tìm kiếm một món đồ cổ đã mất, Thủy Nguyên Châu Mai danh ẩn tích trên vạn năm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng bây giờ Tần Mệnh vậy mà lại trộn lẫn đi vào, còn nhất định sẽ hấp dẫn lượng lớn cường giả tụ tập chiến trường hồng hoang. Chuyện này đối với bọn họ lùng bắt cực kỳ bất lợi. Tiến vào chiến trường, Tô Phỉ An cùng nam tử dẫn đội Huyết Ngục gật đầu với nhau, đã đến rồi thì cũng không có lý do lùi bước. Bọn người Tần Mệnh dựa theo chỉ thị lão nhân, đem tinh cầu dung nhập thân thể, lại về tới cổ điện, hiện tại có thể liền vào chiến trường hồng hoang. Lão nhân nói, phía trước có tế đàn, có thể thông qua chỗ đó tiến chiến trường hồng hoang, tuy nhiên để đạt được mục đích công bình, chỗ đó truyền tống là tùy cơ hội, các ngươi có thể sẽ bị tách ra, lập tức xuất hiện tại các nơi khác nhau. May mắn, khả năng gần chút, nếu như không may, liền trời nam đất bắc. Ta đây cũng không phải là khoa trương, chiến trường hồng hoang là một không gian pháp tướng, trong hư không bổ xuống, chừng hơn vạn dặm. Khuôn mặt Tần Mệnh có chút động, tốt thay cho một cái chiến trường hồng hoang. Nữ tử Thiên Cực Các lưu ý Tần Lam trên vai Tần Mệnh, nhắc nhở, trong chỗ này có lực lượng trật tự, một khi có lực lượng vượt qua thiên võ cảnh bát trọng thiên xuất hiện, sẽ bị lập tức chấn áp, không gian chỗ đó cũng vô cùng vững chắc, sẽ áp chế có chút võ pháp không gian. Đã hiểu rõ. Tần Mệnh nhìn bọn người Phạm Dương, mỉm cười nói, cùng nhau đi vào. Cùng nhau đi, Phạm Dương không có lùi bước, ngược lại chủ động đi ra ngoài. Chỉ mấy người các ngươi, Tô Phỉ An biểu lộ có chút quái dị. Chỉ dùng hai người một hồ liền muốn khiêu chiến cường giả bốn đại hoàng tộc. Cái này sợ là kẻ ngu đi. Nàng nghĩ tới một loại khả năng khác, những cường giả dưới trướng Tần Mệnh, kia sẽ ở có chút thời điểm lục tục trà trộn vào chiến trường hồng hoang. Mời. Tần Mệnh đưa tay, mỉm cười mời. Nữ tử Thiên Cực Các đưa mắt nhìn bọn người Tần Mệnh trèo lên tế đàn, biến mất ở bên trong mê quang, biểu lộ dần dần ngưng trọng. Mặc dù quy củ đại hỗn độn vực không thể hỏng, nhưng nếu như chuyện này xử lý không thỏa đáng, nhất định sẽ liên quan đến bọn hắn. Dùng thế cục thiên hạ hôm nay, không chỉ bốn đại hoàng tộc muốn giết Tần Mệnh, rất nhiều thế lực đều hy vọng Tần Mệnh chết, mà Tần Mệnh mục đích tới nơi này càng là đơn giản trực tiếp giết. Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu thế lực liên lụy vào đến? Lại sẽ có bao nhiêu cường giả vẫn lạc tại chiến trường hồng hoang? Không dùng được mấy tháng, chiến trường hồng hoang khả năng sẽ biến thành sát tràng hồng hoang. Tần Mệnh không phải là bị thiên kiêu khắp nơi vây quét đến chết, chính là đạp trên thi hài vô số người, lưu danh đế hoàng bia. Từ hôm nay trở đi, tăng cường dò xét đối với Mộng Thiên Đảo, nhìn chằm chằm chặt chẽ tất cả vào thiên võ kế tiếp, nhất là thiên võ cao giai. Mấy tháng kế tiếp, đại hỗn độn vực sẽ rất bận. Thiếu nữ phân phó, sau đó cũng trèo lên tế đàn, phải về đến Thiên Cực Các báo cáo tình huống. Tại thời điểm bọn người Tần Mệnh trèo lên tế đàn, truyền tống đến chiến trường hồng hoang, bên ngoài cổ điện cũng bắt đầu oanh động, tin tức nhanh chóng khuếch tán khắp Mộng Thiên Đảo. Mang theo Bạch Hổ đúng là Tần Mệnh. Tần Mệnh tiến vào chiến trường hồng hoang. Chỉ dẫn theo một người một hổ là Dương Đỉnh Phong cùng Bạch Hổ kia. Tần Mệnh đã nói, muốn tại chiến trường hồng hoang khiêu chiến bốn đại hoàng tộc, ai muốn giết hắn, cứ việc đi. Rốt cục chiến trường hồng hoang cũng muốn loạn đi lên, ta trước kia vẫn luôn đợi chờ thiên tài cùng hung thú khắp thiên hạ đều tụ tập tới đó, điên cuồng mà giết một hồi. Không hổ là chiến tranh chí tôn, lại đem chủ ý đánh tới chiến trường hồng hoang. Thật có quyết đoán, hai người một hổ, mời chiến thiên hạ. Nhanh nhanh nhanh, đều đem tin tức tràn ra đi. Ta muốn nhìn một chút xem bốn đại hoàng tộc có phản ứng gì. Ta muốn nhìn một chút xem đám thiên kiêu các thế lực đỉnh cấp khác có phản ứng gì. Ta cũng muốn nhìn một chút xem lực hiệu triệu của Tần Mệnh này có rất mạnh, sẽ có bao nhiêu người đến chiến trường hồng hoang. Ma vực. Bầu không khí ma vực duy trì căng thẳng, mà bên trong căng thẳng bắt đầu thai nghén ra sao động. Trong tất cả ma tộc nhiều lần bộc phát ra thanh âm cấp tiến, yêu cầu nhân cơ hội này, trực tiếp nuốt lấy ngũ trảo kim long cùng các chủ nhân hoàng tộc khác, chỉ cần giải quyết bốn đại chủ nhân hoàng tộc này. Nhân tộc yêu tộc chấp nhận dù là phát động liên hợp chiến tranh, cũng khó có thể dung chuyển ma tộc căn cơ. Nhất là ngũ trảo kim long, vị tiên võ yêu tộc một lần chết này, nhân tộc chỉ có hai đại tiên võ, càng không làm gì được ma tộc cường thịnh. Đây là cơ hội đưa tới cửa, ngàn năm khó gặp được, bầu không khí duy trì lên men, đảo loạn bầu không khí ma vực, tăng lên ngũ trảo kim long cùng ba đại chủ nhân hoàng tộc căng thẳng, cũng kích thích cường giả bốn đại hoàng tộc bên ngoài không ngừng tụ tập ma vực, tạo áp lực cho hắc ma tộc cùng đọa lạc ma tộc. Thậm chí bản vũ tiên tôn đã bắt đầu mời trảm thiên tiên tôn của bản cổ khai thiên môn, lúc cần thiết đích thân tới ma vực, vu ma tộc, huyết ma tộc, hình thiên chiến tộc cũng bắt đầu bí mật chuẩn bị, tập hợp cường giả trong tộc cũng đang triệu tập nhiều cường giả liên minh. Biểu hiện ra khí thế muốn một ngụm nuốt sống bốn đại chủ nhân hoàng tộc. Nhưng, đối mặt bầu không khí bên trong ngày càng tăng vọt, tất cả chủ nhân ma tộc lại không có xúc động trực tiếp giết qua. Bọn hắn biết rõ nhân tộc cùng yêu tộc đang dự mưu tập kích ma tộc. Bọn hắn càng biết rõ thời điểm này ra tay có thể giết bốn đại chủ nhân hoàng tộc, nhưng sau này thì sao? Bốn đại chủ nhân hoàng tộc một lần chết, nhân tộc cùng yêu tộc toàn diện chấn động, rất có thể sẽ thả xuống khúc mắc, nhanh chóng vận thành một cỗ lực lượng cường đại, giơ cao lên cờ xí báo thù, giết vào ma vực. Đến lúc đó ma vực không thể không dùng sức một mình đối chiến hai đại tộc đàn, chống cự lửa giận nhân tộc cùng yêu tộc. Ma tộc mặc dù có tam đại tiên võ, nhưng năm đại hoàng tộc nhân tộc cùng bốn đại hoàng tộc yêu tộc kẻ nào không có vũ khí cấp tiên võ, liên hợp số lượng hoàng võ lại càng có thể áp chế ma vực. Hơn nữa, tất cả ma tộc vẫn luôn mâu thuẫn thâm hậu, cho dù là đến lúc đó hợp tác lại có thể hợp tác tới trình độ nào. Nói ngắn gọn, bên trong ma tộc còn không có làm tốt chuẩn bị toàn diện va chạm cùng nhân tộc yêu tộc. Nhất là, dưới tình huống nhân tộc yêu tộc toàn diện liên hợp, ma vực chia rẽ, một thời sảng khoái, hậu hoạn vô cùng. Tuy nhiên, ma hoàng hình thiên chiến tộc, huyết ma tộc cùng với vu ma tộc đều không thể không thừa nhận đây quả thật là một cơ hội có thể khiêu chiến nhân tộc cùng ma tộc, nhưng cũng không phải hành động một lời máu nóng như vậy, càng không phải tạo cho nhân tộc yêu tộc một cơ hội liên hợp, mà là đổi một loại phương thức, các loại cơ hội càng thỏa đáng. Kỷ nguyên huyết mạc, ngày 1 tháng 6 năm 615, tại thời điểm bầu không khí ở ma vực duy trì căng thẳng, khắp nơi nhiều lần bố cục, tất cả mọi người không nghĩ tới kịch biến vậy mà lại dẫn đầu bộc phát, từ bách luyện thú vực, còn là dùng phương thức thật không thể tin được, càng không thể tha thứ. Tụ hợp doanh tiêu. Bách luyện thú vực đã bị Hắc Long cùng Hải Hoàng quấy đến long trời lở đất, càng bị một đám cuồng nhân Thiên Vương Điện giết đến máu chảy thành sông. Hải Hoàng bày ra năng lực khống chế đại dương đã đến tình trạng xem như là đủ kỹ càng, bất luận ngụy trang hay là đại quy mô oanh kích, đều khiến thú triều đuổi bắt chịu nhiều đau khổ. Mà Bát Dực Thiên Long cùng Thâm Hải Lôi Long không quản dùng mánh khóe gì vây khốn bọn hắn, cuồng mãnh thực lực cường đại Hắc Long có thể nương tựa theo đột phá vây quanh. Mặc dù Bát Dực Thiên Long biết rõ Thiên Vương Điện chỗ đó có hải đồ bách luyện thú vực, cũng bắt đầu nhiều lần điều chỉnh các loại sát trận, nhưng lúc đầu có hiệu lực, về sau Thiên Vương Điện đã bắt đầu cố ý lẩn tránh, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Nơi này rõ ràng là lãnh địa của Long tộc, lại bị một đám kẻ địch đến từ bên ngoài đảo loạn, cơ hồ khiến Bát Dực Thiên Long phát điên. Chủ yếu là Hải Hoàng quá đặc biệt, Hắc Long lại quá mạnh mẽ, lại có Yên Diệt Trụ cường đại áp trận, chỉ dựa vào hai đấu hai, chúng căn bản không phải đối thủ. Liền tại Bát Dực Thiên Long tự tiện chủ trương, từ Long đảo tỉnh lại lịch đại Long hồn hoàng ngủ say, một hồi kịch biến đột nhiên xuất hiện, để cho bách luyện thú vực lâm vào tai nạn càng sâu. Kỷ nguyên huyết mạc, ngày 1 tháng 6 năm 615, tông chủ tiền nhiệm của Yêu Hỏa Tông Thiên Hỏa lão tổ, đột nhiên hàng lâm bách luyện thú vực, liên thủ Hắc Long, Hải Hoàng, đi nhanh nghìn dặm hải vực, phá hủy tất cả ngăn trở, lần thứ 5 chạy giết Kỳ Lân đảo. 36 cây yên diệt trụ lần nữa hàng lâm, như là trụ trời nguy nga, bao phủ Kỳ Lân đảo, tối tăm khôn cùng, chôn vùi không cuối cùng, hình thành sát trận tử vong, phong khốn Kỳ Lân đảo to lớn. Kỳ Lân đảo kinh sợ, lại một lần nữa mở ra bình chướng, chống cự chấn áp, càng phóng thích lực lượng lịch đại yêu hoàng phủ đầy bụi. Hắc Long giận dữ hét to giữa biển trời, khiêu chiến Bát Dực Thiên Long cùng Thâm Hải Lôi Long, mà Thiên Hỏa lão tổ liên thủ Hải Hoàng, điên cuồng chấn áp đối với bình chướng Kỳ Lân đảo. Lúc này đây song hoàng liên thủ, nước lửa hai tầng trời, điên cuồng nổi giận chém một lần muốn nổ tung tóe trùng trùng điệp điệp bình chướng, càng nghiền nát lượng lớn hải cốt Kỳ Lân hoàng. Bát Dực Thiên Long khí thế to lớn, mang theo năm long hồn hoàng ác chiến Hắc Long, Thâm Hải Lôi Long càng là lợi dụng năng lực dung hợp siêu cường của nó, nuốt luyện năm khối long cốt tiên võ, thực lực bạo tăng đến hoàng võ cảnh đỉnh phong, liên thủ chấn áp Hắc Long. Đại dương mênh mông lật úp, tối tăm bao phủ, bầu trời đều gào thét, uy lực hoàng võ to lớn tàn sát bừa bãi biển trời, bất luận là Bát Dực Thiên Long, Thâm Hải Lôi Long hay là Hắc Long, đều trong bạo tẩu thể hiện ra lực lượng cường thịnh vượt qua cực hạn. Càng trong điên cuồng bỏ qua sinh tử cuồng liệt chém giết, từ thi triển bí kỹ long tộc đến thân thể va chạm đều tàn bạo đẫm máu, lại rung động lòng người. Cuối cùng Hắc Long gặp hơn trăm lần trọng kích, da chóc thịt bong, vảy rồng chóc ra, phần gáy huyết nhục mơ hồ, suýt nữa bị sống sờ sờ chém đầu, nhưng nó trong điên cuồng bạo tẩu ngạnh xanh xanh đỡ trụ Bát Dực Thiên Long cùng Thâm Hải Lôi Long dài đến nửa canh giờ cùng oanh loạn tạc, từ đầu đến cuối không có chuyển đi 36 cây yên diệt trụ, duy trì áp chế Kỳ Lân đảo. Hải Hoàng cùng Thiên Hỏa lão tổ liên thủ nửa canh giờ, đánh tan tất cả sát trận, rốt cục cũng hủy diệt Kỳ Lân đảo. Song Hoàng cuốn đi tất cả Kỳ Lân huyết mạch, cùng với các loại bảo cốt hoàng võ cảnh còn sót lại ở nơi này, cùng lúc giết ra Yên Diệt trụ, mang theo Hắc Long trọng thương sắp chết thoát khỏi chiến trường. Bát Dực Thiên Long bi phẫn giận dữ hét to, nhưng thực sự toàn thân đều là tổn thương, vô lực đuổi theo. Cùng lúc đó, Thiên Vương Điện, Bất Tử Môn các loại lại lần nữa tập hợp, liên thủ đội ngũ tập kích của Yêu Hỏa Tông. Tại Tàn Nguyệt đảo ngăn chặn đội ngũ vô hồi cảnh thiên cùng thiên võ giới, triển khai chém giết điên cuồng lại mãnh liệt, tất cả mọi người hung hãn không sợ chết, tiếng gào thét, tiếng rít to, giết đến trời long đất lở, non sông nghịch loạn. Hai đại đội ngũ vô thượng hoàng tộc toàn bộ kích phát, ra cuồng chiều chiến đấu trước nay chưa từng có, các loại bí thuật cùng vũ khí đều không hề giữ lại phóng xuất ra, thể hiện ra nội tình hoàng tộc, nhưng mà bọn hắn đang bày ra lực lượng cường đại, đồng thời cũng triệt triệt để lĩnh hội tới chi đội ngũ Thiên Vương Điện. Đến từ thời đại thiên đình này tinh nhuệ cường đại cùng điên cuồng, bát hoang thú vực giết đến cuồng liệt tấn công trước nhất, thú triều bách luyện thú vực càng là từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, ý đồ xé mở vòng vây, cứu vớt đội ngũ vô hồi cảnh thiên cùng thiên võ giới. Nhưng, Thiên Dực tộc cùng Ngưu Sơn tộc chủ động gánh lên trách nhiệm chặn đánh, nghìn vạn hắc vũ tàn sát bừa bãi bầu trời, như thiểm điện như mưa to, giết chết tất cả những kẻ xông vào từ không trung. Ngưu Sơn tộc vung vẩy trọng đao, hóa thành núi non trùng điệp, trong bạo tẩu phóng thích man hoang huyết mạch trong cơ thể. Nội chiến ác long, chém nát hung thú, giết đến trời đất mù mịt, huyết chiến từ trạng vạng tối kéo dài đến đêm khuya, tiếng gào thét cùng tiếng kêu gào thảm thiết trộn lẫn vào nhau, máu tươi cùng tàn hồn nhảy múa cùng loạn, thú triều bên ngoài như là sóng thần đáng sợ, sóng sau cao hơn sóng trước vỗ mạnh phòng ngự trận của Thiên Dực tộc cùng Ngưu Sơn tộc, mỗi một lần va chạm đều phá lên máu loãng đầy trời, mỗi một lần va chạm đều vang lên tiếng kêu giết rung trời. Nhưng Thiên Dực tộc cùng Ngưu Sơn tộc chính là dùng huyết nhục thân thể của bọn hắn một mực chống đỡ tất cả thế công, không có thả một mãnh thú nào lẫn vào Tàn Nguyệt đảo. Cường giả vô hồi cảnh thiên cùng thiên võ giới từ bắt đầu điên cuồng bộc phát, càng về sau vùng vẫy dãy chết, tiếng gào thét thê lương bi thảm. Bọn hắn cuồng loạn hô lớn gọi thú triều bên ngoài đến đây cứu vớt, nhưng Thiên Vương Điện, Bất Tử Môn, cùng với Yêu Hỏa Tông điên cuồng mà vung vẩy lấy dao mổ, vô tình bày ra sự hung tàn. Ác chiến rằng có trọn vẹn 2 canh giờ, tại thời điểm Hải Hoàng cùng Thiên Hỏa Lão Tổ đuổi tới, bọn hắn thành công tiêu diệt đội ngũ vô hồi cảnh thiên cùng thiên võ giới, một kẻ cũng không còn. Thú triều Bát Hoang thú vực cùng Bách Luyện thú vực không thể không tạm thời rút đi, chìm vào đáy biển rút lui khỏi. Chiến tranh chấm dứt, nhưng Tàn Nguyệt đảo hoàn toàn bị san thành đất bằng, hòn đảo kéo dài hơn 50 dặm chia 5 x 7. Vì tiêu diệt 2 chi đội ngũ hoàng tộc này, Thiên Vương Điện, Bất Tử Môn, Yêu Hỏa Tông đều trả một cái giá to lớn, ngay cả Táng Hoa đều hôn mê độ sâu sau đó, đội ngũ khô lâu của Đại Mãnh chỉ còn 5, Hắc Phượng đều suýt nữa bị nát linh hồn, kể cả Cửu Ngục Vương, Ô Kim Bảo Trư, Ô Cương, Đông Hoàng Hạo Nguyên cùng trong hơn 20 người trọng thương sắp chết, mà Thiên Dực tộc cùng Ngưu Sơn tộc đến gánh nhiệm vụ chặn đánh càng là thương vong thảm trọng, trọn vẹn 5 người chết trận, những người còn lại không có chỗ nào mà không phải là bộ dạng huyết nhục mơ hồ. Đây là về sau có bọn người yêu nhi gia nhập tiếp viện, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Kỷ Nguyên Huyết Mạc, ngày 1 tháng 6 năm 615, Hải Hoàng, Thiên Hỏa Lão Tổ thủ hộ Hắc Long hôn mê, Thiên Vương Điện cùng các thương binh sắp chết, toàn bộ rút khỏi Bách Luyện thú vực, dưới sự yểm hộ của Hải Hoàng tạm thời chạy đến hải vực mênh mông. Bọn hắn mặc dù là rời khỏi, cũng dường như không kiên trì nổi, nhưng bọn hắn đi không hề chật vật. Đạp diệt Kỳ Lân đảo, cùng với chiến tích huy hoàng toàn diện đội ngũ 2 đại hoàng tộc, triệt để oanh động cổ hải, nhất là Yêu Hỏa Tông tham dự, để cho tất cả thế lực không kịp chuẩn bị đội ngũ dạ ma tộc đã trên đường sau khi đạt được tin tức này càng là ngoài ý muốn. Tháng 6 trở lên, Bát Dực Thiên Long quả thực chịu đủ đè xuống hết thảy tiếng phản đối, cưỡng ép tiếp quản Bách Luyện thú vực, dùng danh nghĩa chủ nhân Bách Luyện, cưỡng ép mở ra các loại sát trận mai táng Long đảo cùng với Á Long đảo, cũng mời ra đại sát khí phong ấn Long tộc. Một khi Hắc Long lại ngóc đầu trở lại, nó sẽ liên thủ Thâm Hải Lôi Long, để cho bọn hắn lĩnh giáo một cái xem lực lượng nội tình Long tộc vài vạn năm qua là như thế nào. Thâm Hải Lôi Long cũng cưỡng chế triệu tập tất cả mãnh thú thiên võ cảnh Bách Luyện thú vực, không chỉ là vẫn luôn tham chiến, mà là cố ý ẩn núp, đều không ngoại lệ tập hợp lại, bất luận kẻ nào ngỗ nghịch, nuốt ngay tại chỗ. Bách Luyện thú vực toàn diện động viên, nhanh chóng hợp thành một chi thú triều thiên võ cảnh cường đại, tùy thời chuẩn bị huyết chiến Thiên Vương Điện. Vô hồi cảnh thiên, Bát Hoang thú vực, thiên võ giới sau khi nhận được tin tức cũng bắt đầu tập kết đội ngũ mới. Thiên võ giới thậm chí lại có một vị nhân hoàng tự thân dẫn đội. Nhưng mà, ngay cả tại thời điểm Bách Luyện thú vực lại lên mưa bão, một đầu tin tức đột nhiên xuất hiện lần nữa bằng tốc độ kinh người truyền khắp cổ hải, gây nên càng nhiều chú ý, oanh động càng lớn. Tần Mệnh, Dương Đỉnh Phong, Bạch Hổ, hiện thân Mộng Thiên Đảo, ký kết sinh tử lệnh, khiêu chiến 4 đại hoàng tộc tại chiến trường Hồng Hoang. Tần Mệnh phát ngôn bừa bãi, muốn giết tất cả thiên tài đương đại 4 đại hoàng tộc tại chiến trường Hồng Hoang. Mọi người đều biết tính đặc thù tại chiến trường Hồng Hoang, chỗ đó trọn vẹn độc lập, không liên lụy cùng bất luận thế lực nào, càng không thỏa hiệp trước bất kỳ ai. Tần Mệnh đã tiến vào chiến trường Hồng Hoang, bất luận kẻ nào muốn giết hắn đều phải tiến vào chỗ đó, cao nhất chỉ có thể là thiên võ cảnh bát trọng thiên. Nói cho cùng, Tần Mệnh nhắc lên chính là một hồi thiên tài cổ hải quyết đấu, là một hồi huyết chiến đỉnh phong ở giữa thiên kiêu nhân kiệt cổ hải, những người khác không cách nào nhúng tay. Phần tự tin này, sự quyết đoán này, để cho người người sợ hãi thán phục, càng chọc giận rất nhiều nhân vật thiên tài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vô hồi cảnh thiên cùng thiên võ giới dẫn đầu làm ra đáp lại, đám thiên tài thất trọng thiên cùng bát trọng thiên đã chuẩn bị đi Bách Luyện thú vực, tạm thời thay đổi hành trình, mang lên siêu cấp sát khí trong tộc, đi chiến trường Hồng Hoang. Bát Hoang thú vực cùng với Bách Luyện thú vực đều chọn phái ra dị thú huyết mạch thất trọng thiên cùng bát trọng thiên, cũng đều là những loại vô cùng cường đại kia, vượt qua đại dương mênh mông, giết hướng Mộng Thiên Đảo. 4 đại hoàng tộc ứng chiến để cho khắp nơi phấn chấn lại đợi chờ, rất nhiều đám thiên tài thực lực đỉnh cấp cũng bí mật khởi hành, mang theo mục đích khác nhau chạy tới Mộng Thiên Đảo. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, chiến trường Hồng Hoang trở thành chiến trường thứ 3 chịu nhiều chú mục chính kế ma vực cùng Bách Luyện thú vực. Tần Mệnh đứng trên một ngọn núi thấp nhuộm máu, đạp lên một bộ thi thể ma điệp, nhìn qua chiến trường Hồng Hoang tràn ngập xương, phạm vi nơi này lớn vượt quá tưởng tượng, thần thức giống như là nước lũ từng tầng khuếch tán lại trọn vẹn cảm thụ không đến giới hạn. Giống như thật xa vạn dặm, nơi này núi non trùng điệp thành đàn, lên lên xuống xuống càng muôn hình muôn vẻ, có như lao nhanh sóng cả, có càng giống mãnh thú hung hãn, còn có đại sơn nguy nga kiên cường, hoặc nguy nga hoặc cao ngất. nơi này có sông lớn lao nhanh, càng có một vịnh linh hồ, bên trong đều có lượng lớn mãnh thú ẩn núp. Chiến trường hồng hoang linh khí vô cùng nồng đậm, gần như cùng tinh linh đảo không sai biệt lắm, dịch hóa thành sương mù, ở trong trời đất trôi giặt lấy. Tần Mệnh quan sát đến cái này mảnh chiến trường hồng hoang hoàn cảnh, cũng tại cảm thụ lấy nơi này năng lượng, chính xác như Dương Đỉnh Phong nói như vậy, có lấy gần như tại hoang cổ hình dạng, mênh mang khí lớn, cổ xưa đến đã lâu, linh lực trong trời đất phân phối đều đến lại mang theo một cỗ giã tính. Mặc dù chiến trường hồng hoang thuộc về đại hỗn độn vực, nhưng thế lực ở bên trong đại hỗn độn vực này lại rất ít ra tay can thiệp, càng sẽ không dễ dàng đi vào. Cho nên từ xưa đến nay, vô số người vẫn lạc ở chỗ này, cũng có vô số người lưu lại bảo bối cùng di cốt, vẫn luôn đều tồn tại ở trong đây. Kỳ thật cũng không phải đại hỗn độn vực không muốn bảo bối còn sót lại trong này, mà là phiền phức muốn, nếu như bọn hắn một bên giơ cao lên lá cờ di thế độc lập, một bên chờ ai chết lại thu bảo bối của hắn, giữ xương cốt của hắn, vậy thế lực sau lưng người chết kia tuyệt đối không bỏ qua, cho nên dứt khoát không để ý tới, càng không đưa ra ngoài, liền ở chỗ này. Ai muốn tự mình vào chiến trường hồng hoang mà lấy? Vô số năm tháng trôi qua, nơi này đến cùng đã chôn cất bao nhiêu di cốt, giấu bao nhiêu bí mật, ai cũng nói không rõ ràng. Nơi này là một mảnh chiến trường, chẳng phải là một bảo địa. Nhưng không đến cấp bậc thiên võ cảnh, còn thật không có mấy người tranh thủ thời gian đến, bởi vì nơi này không chỉ có bí mật cùng bảo bối, càng thai nghén vô số mãnh thú cùng bẫy dập, nguy cơ tứ phía. Giống với chỗ Tần Mệnh đứng này, nhìn dường như bình thường nhưng trong núi đã có hơn 10 ánh mắt tập trung vào hắn, là một đám thiên nghĩ tính tình hung tàn, lớn như con nghé, toàn thân cứng rắn như huyền thiết, nghe nói lực lượng bạo kích trong nháy mắt cực kỳ khủng bố. Có thể đâm cháy một ngọn núi cao ngàn trượng yên tĩnh đứng dưới một gốc đại thụ cổ xưa. Trước núi, kỳ thật trong chỗ này cất giấu một linh hồn. Đây là một gốc thụ yêu sinh ra linh trí, đã lặng lẽ đã tập trung vào Tần Mệnh. Nhưng mà chấn nhiếp tại khí thế cường đại của Tần Mệnh, cùng với một quyền sụp đổ chết cường đại ma điệp, chúng tạm thời coi như an ổn. Không trung đột nhiên vang lên một tiếng gáy to chói tai to rõ, một đầu hỏa liệt điểu chân quý lại hung hãn đột nhiên phá mở tầng mây, từ trên cao nhanh chóng lao xuống, đánh về phía thụ yêu trước núi. Thụ yêu cao tới hơn 30 thước, hơn 10 chạc cây lập tức nhảy múa cuồng loạn, toàn thân ánh sáng màu bạc như nước từ bên trong phát ra, nhanh chóng hóa thành bộ dáng một tôn tiên tử, vắt ngang ở giữa không trung, trắng loãn đến thần thánh, bắt đầu dâng trào lấy một loại uy năng cường đại. Thụ yêu như là phóng ra võ pháp nào đó, hỏa liệt điểu hung lệ gáy to, tốc độ không giảm, đôi cánh khổng lồ lại hoa lệ nhấc lên hỏa diễm ngập trời, giống như là nước lũ ùn ùn kéo đến, phát ra thanh ầm ầm ầm chút xuống đến, thanh thế kinh người cực điểm. Ầm ầm, hai loại năng lượng va chạm giữa không trung, lửa cháy bừng bừng cùng ánh sáng màu bạc giao hòa, như là nước lửa bạo động, sôi trào núi rừng. Tuy nhiên xung quanh vô cùng nhiều đại thụ núi cao, đều tự phát tách ra ánh sáng chói lọi, chống cự lại uy năng bạo tạc, dường như tất cả thảm thực vật núi đá đều trong vô số năm tháng đã đản sinh ra một chút ý thức, có được năng lực tự bảo vệ mình. Tất cả mặc cho chiến trường hồng hoang nhiều lần loạn chiến, rừng cây mặt đất cũng bảo trì vô cùng nguyên vẹn. Đám thiên nghĩa dưới chân Tần Mệnh nắm lấy cơ hội, lập tức muốn bạo kích, hai chân của Tần Mệnh lập tức bạo lên một mãnh kim quang hừng hực, xông vào trong thân núi, cắn nuốt sinh mệnh lực của bọn nó. Hơn 10 đầu thiên nghĩ lập tức rít gào dãy giụa, thống khổ quay cuồng, liên tiếp quay đầu chui vào sâu trong lòng đất. Một lão đầu từ đằng xa đã chạy tới, trên vai có một con linh tước trắng tuyết đang ngồi xổm, dán mắt vào đầu hỏa liệt điểu đang hung tàn đánh giết kia. "Tiểu huynh đệ, ngươi có muốn không?" Lão nhân hỏi Tần Mệnh, ánh mắt lại không có liếc nhìn hắn một cái. "Thuộc về ngươi." Tần Mệnh bay lên không, bay về xa xa. Hắn muốn hiểu rõ hoàn cảnh chiến trường hồng hoang trước, tất cả các loại cường giả hoàng tộc đi vào, bất luận là nghênh chiến hay là rút lui, đều có thể chiếm tiên cơ. Lão nhân sau khi xác định Tần Mệnh thật sự rời khỏi, tiếp tục nhìn chằm chằm chặt chẽ đầu hỏa liệt điểu kia. Hỏa liệt điểu đang không kiêng nể gì cả tấn công, lại đột nhiên phát giác được khí tức nguy hiểm, ánh mắt lợi hại tập trung linh tước trên vai lão nhân. Trong một cái chớp mắt, thụ yêu nắm lấy cơ hội, nhánh cây như chiến mâu xuyên thủng lồng ngực hỏa liệt điểu. Hỏa liệt điểu kêu gào thảm thiết, chặt đứt nhánh cây, chật vật chạy thục mạng. "Đó là của ngươi." Lão nhân cười to, linh tước trên vai hắn liền như chớp xông ra ngoài, mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn lại trắng nõn, nhưng vừa lao ra trong nháy mắt đã sôi trào lên ánh sáng trắng ngập trời, cái mảnh đất trời này đều dường như bất động cứng lại, linh tước nhẹ nhõm chặn đường đến phía trước hỏa liệt điểu, há mồm gáy to, phun ra một cỗ khí tức kinh khủng, nuốt xuống toàn bộ hỏa liệt điểu cùng hỏa diễm. "Ha ha, tốt tốt tốt. Loại linh điểu thứ 13, còn kém 17 loại." Lão nhân kích động vỗ tay, linh tước trở lại trên vai lão nhân, há mồm ở một cái, phun ra một cỗ nhiệt khí, nó run rẩy thân thể, tư thái kiêu ngạo đứng đấy, ở bên trong mắt nhỏ linh động lại có một loại ánh sao sáng làm, cho người ta sợ hãi đang lóe lên, khiến nó chỉnh thể tản ra một cỗ uy thế đặc biệt. hương vị như thế nào đây? Có cổ mạch. Bạch Tước miệng phun tiếng người, trong trẻo nhưng lại lạnh lùng đạm mạc. Tốt. Không hổ là chiến trường hồng hoang, không có để cho ta thất vọng. Lão nhân hưng phấn mà mang theo Bạch Tước rời khỏi. Một lần vô tình gặp được, một lần có quỷ, Tần Mệnh không có đem lão nhân để vào mắt, lão nhân càng không có xem Tần Mệnh là chuyện quan trọng. Khả năng, Tần Mệnh đều không nghĩ, tới chính là đầu linh điểu trên thân lão nhân kia sẽ trong tương lai ngày nào đó, tạo cho hắn vô số phức tạp, lượng lớn thân nhân bằng hữu bị nó lưu đày. Mây đen che trời, sấm sét như là cơn mưa to treo đầy trời đất, bao phủ 20-30 dặm non sông rừng rậm, phạm vi to lớn, năng lượng bạo động, ngàn vạn mãnh thú từ 4 phương 8 hướng tụ tập qua đến. Có lôi cưu, xích huyết lôi báo, linh khuyển lôi sư, bá vương lôi xà vân vân, toàn bộ đều là mãnh thú loại sấm sét, chúng đang cuồng dã chém giết, người trước ngã xuống, người sau tiến lên vọt mạnh phía bầu trời, giết đến trời đất mù mịt. Rất nhiều cường giả đi săn tại chiến trường hồng hoang đều bị hấp dẫn qua đến, phân tán tại sơn lâm thâm sử, mặt đầy rung động trước một màn trước mắt, càng kinh nghi nhìn qua sâu trong lôi vân. Chỗ đó có một viên lôi cầu sáng đỏ như mặt trời, tách ra lôi chiều màu tím. Sôi trào, bạo động không dứt, tràn ngập lôi uy khủng bố. Một ngọn núi lớn phía dưới sụp đổ, lôi cầu giống như từ bên trong đó lao tới, đảo loạn năng lượng trong đất trời nơi này, hấp dẫn ngàn vạn lôi thú điên cuồng mà cướp đoạt chém giết, tình cảnh mãnh liệt nhìn thấy mà giật mình. Đó là bảo bối gì? Sắc mặt cường giả các nơi đều ngưng trọng, vậy mà có thể kích thích thú triều thành như vậy. Tuy nhiên lôi uy bên trong lôi cầu kia thật sự là khủng bố, đem tầng mây trầm trọng như núi đều ánh thành màu tím yêu dị. Rất nhiều sấm sét rơi xuống đều đột nhiên thay đổi màu sắc trước khi oanh tạc non sông, bộc phát ra uy năng thiên phạt, phá đến sông triều bạo động, thân núi nổ tung tóe, đinh tai nhức óc, kích thích linh hồn rất nhiều người đều tại run run. Bên trong lôi cầu kia có viết chữ phù, ở bên trong là một quyển sách cổ, có mấy vị cường giả ánh mắt sáng ngời dị thường, nhìn thấu lôi triều, xuyên qua tầng mây, mơ hồ nhìn thấy bộ dáng chân thật lôi cầu. Trong chỗ này lóe ra các loại ký tự kỳ diệu, vô cùng cổ xưa, lóe ra cường quang. Từng cái đều giống như một đầu lôi thú hoang cổ, say máu dị thường, tách ra lôi uy đáng sợ, giống như là muốn từ trong phong ấn lao tới. Đàn thú chém giết, nhuộm đỏ cả non sông, dã man lại cường đại, bên trong không thiếu dị loại huyết mạch cổ xưa vẫn luôn có ở đây, đều người trước ngã xuống, người sau tiến lên sông đến chỗ không trung, ý đồ lấy được viên lôi cầu kia. Cuối cùng, sau khi chết thảm hơn 1000 đầu linh yêu, 5 đầu lôi thú cường hãn nhanh chóng trổ hết tài năng, thể hiện thực lực của mình, chấn nhiếp những thú triều khác. Một đầu kim linh lôi bằng to lớn dương cánh tung trời, là kẻ đầu tiên tới gần lôi vân, toàn thân lôi uy mênh mông cuồn cuộn, cộng minh cùng lôi chiều đầy trời. Mơ tưởng, một đầu thiên quang lôi hổ hung hãn to lớn chạy giết bầu trời, gào thét một tiếng, mang theo thiên âm ầm ầm, muốn đánh rách tả tơi trời đất, vài đầu mãnh thú đuổi sát tới đều kêu thảm tháo chạy. Kim linh lôi bằng càng tăng lên khí thế, thiểm điện toàn thân màu vàng lóng lánh, một sợi lông vũ giống như hoàng kim đúc thành, thời điểm này đột nhiên bộc phát. Xoẹt xoẹt xoẹt. Bầu trời đã trở thành hải dương màu vàng, hóa thành tiễn vũ gió bão, tình cảnh to lớn lại rung động, kim linh lôi bằng rít gào chói tai, đảo đầu lao xuống, sát phạt lạnh thấu xương, lông vũ toàn thân nó đều dựng lên, có không ít sợi thoát khỏi thân thể, xuyên thủng không gian, nhanh chóng tập kích, giết hướng thiên quang lôi hổ. Tiếng gió gào thét, tiễn vũ sáng chói. Mỗi một sợi lông vũ đều dài đến mấy thước, như từng cây mâu phong màu vàng, vô cùng kinh người, thiên quang lôi hổ chẳng những không sợ, ngược lại khí thế càng tăng lên. Giết mạnh về phía trước, hào quang ngập trời cuộn trào mãnh liệt, hội tụ thành một vòng trăng tròn to lớn, ở trong có cung điện, có cổ thụ, còn có một khối bảo cốt biến ảo thành một đầu lôi long, bắn ra thần quang, bay về phía trước. Cái này còn chưa đủ, thiên quang lôi hổ biết rõ bản thân gặp phải cường địch, rõ ràng hơn thực lực kim linh lôi bằng, toàn diện bộc phát, cường quang duy trì sôi trào, hóa thành một vòng lại một vòng trăng tròn, va chạm về phía trước. Trong chốc lát, đầy trời đều là mưa kim quang. Khắp nơi đều là ánh trăng màu bạc, một màn sáng chói, một màn rung động. Chấn đến rất nhiều mãnh thú gào thét, cũng cả kinh nhiều cường giả hít thở không thông. Duy trì bạo tạc, trăng tròn cùng lông vũ màu vàng va chạm, bộc phát ra từng trận nổ lớn dày đặc lại điếc tai, đều chấn vỡ mảng lớn lôi chiều trên bầu trời. Cảnh tượng vô cùng làm cho người ta sợ hãi, lôi bằng thét dài, vậy mà giống động non sông, căn bản không giống như là một loài chim, mà là một đầu cự thú khủng bố. Nó phun ra lôi chiều đầy trời, vậy mà tạo thành một thanh đao sấm sét to lớn, sắc bén không gì sánh được, hào quang xông lên trời, lôi uy chấn thế. Đây là bí thuật truyền thừa của nó, đại biểu nó lăng lệ ác liệt cùng cường thế, sức mạnh vô địch, phá diệt muôn vật. Nó mặc dù không phải lôi bằng thuần huyết chân chính, lại bởi vì sinh tồn tại chiến trường hồng hoang, có lực lượng lấy huyết mạch cổ xưa cường đại, lại còn lực lượng thiên võ cảnh lục trọng thiên cường đại. Lôi đao sáng lên. Lôi chiều bành trướng, đao thể như là đang bùng cháy, mổ đến về phía trước, sáng chói chói mắt, hư không đang run rẩy, dường như bị cắt đứt. Thiên quang lôi hổ kích phát lực lượng huyết mạch, phun ra lượng lớn bảo cốt, cố ý đan vào thành bộ dạng một đầu lôi bằng, xoáy lên lôi chiều ngập trời giết tới. Kim linh lôi bằng giận dữ, hỗn đản này cũng dám biến ảo thành bộ dáng của nó. Oanh, lôi quang thông trời, uy năng tràn ngập, các loại sấm sét như là đại dương mênh mông như chật ních trời cao. Đúng vào lúc này, một đầu kim cương cự viên phẫn nộ hét lớn, thân thể khổng lồ đạp vỡ tầng mây, toàn thân kim quang sáng chói, đôi mắt bắn ra hai mảnh kim quang, khí sông đấu bò, xông về lôi cầu. Nghiệt xúc, ngươi dám! Kim linh lôi bằng giận dữ, đồng tử đáng sợ, hóa thành hai cơn lốc màu vàng, giống như là đều muốn nuốt mất linh hồn kim cương cự viên, hai cánh nó tăng vọt, lôi quang càng tăng lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, bỏ qua thiên quang lôi hổ, giết hướng kim cương cự viên, hai cánh giống như một đối thủ trưởng đánh tới, chấn đến tầng mây phía trước đều đã nứt ra. Kim cương cự viên trừng mắt, lộ ra một miệng răng nanh sắc bén trắng tuyết, binh khí trong tay đâm về phía trước, cương mãnh đến bá đạo mạnh mẽ, đều muốn xuyên thấu vòm trời. Trời xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn long trời lở đất, như là hai mảnh sơn mạch đụng vào nhau, nổ tung dữ dội đinh tai nhức óc. Đó là một đầu thâm hải ma kình thân dài 100 thước, ma khí như thủy triều, sôi trào lấy sấm sét cường thịnh, vọt tới lôi vân, thành mảnh phá hủy hướng lôi cầu, dễ như trở bàn tay tiến lên. Mà ở trên lưng ma kình kia, có một tôn đại ma đang đứng đấy, uy nghiêm cường đại. Cùng lúc đó, một đầu huyết lôi mãng giết hướng trời xanh, phun ra một tòa thiết sơn, đón gió nhoáng một cái, bành trướng đến vài trăm trượng, cứng rắn nặng nề, dường như muốn đè sập không gian. Thiết sơn dẫn đường lôi chiều đầy trời hội tụ đến nó, hào quang hừng hực, lôi chiều quấn đầy thiết sơn, oanh oanh liệt liệt vọt tới lôi bằng. Ngũ đại lôi thú ở trên không giết đến mãnh liệt lại rung động, trời đất mù mịt, các lôi thú thảm bại khác đều không có vứt bỏ. Tụ tập tại trên quần sơn không ngừng gầm thét, nguyên một đám đằng đằng sát khí khả năng xông đi lên bất cứ lúc nào. Công tử, ra tay sao? Làm bạn bên người Nhiếp Viễn là một vị nữ chiến tướng, người mặc chiến giáp, tư thế hiên ngang, nhưng khí thế vô cùng lăng lệ ác liệt, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ. Không nên gấp gáp, lại khiến chúng nó đánh trong chốc lát. Nhiếp Viễn lạnh lùng đảo ánh mắt qua quần sơn, lưu ý các cường giả ẩn núp ở các nơi khác nhau, nhìn xem có nhân vật đặc thù hay không. Mục đích hắn đến chiến trường Hồng Hoang không phải tầm bảo, mà là bày ra bản thân, chứng minh tiềm lực của mình với đại hỗn độn vực quan sát trong bóng tối. Chứng minh như thế nào? Đương nhiên là chiến đấu. Lần lượt đánh bại mãnh thú huyết mạch cường đại, chiến thắng những cường giả lưu lạc tại chiến trường Hồng Hoang kia, ánh mắt nữ chiến tướng lại thủy chung tập trung vào chiến trường trên không trung, dùng sức nắm chặt lấy một thanh kim đao, kích động. Ngọn núi đột nhiên sụp đổ ra lôi châu kia rất có thể là tuyệt thế trọng bảo, có lấy lực lượng cường đại thần bí nào đó. Nếu không đến mức khiến cho lôi thú các nơi điên cuồng mà chém giết như vậy, bên ngoài vẫn luôn đồn đãi, chiến trường Hồng Hoang tồn tại vài vạn năm, vùi lấp vô số bảo tàng cùng bí mật, thường cách một đoạn thời gian sẽ bởi vì nguyên nhân đặc thù tái hiện hậu thế. Bọn hắn đi vào hơn nửa tháng, vẫn luôn không có đụng phải, nàng còn có chút hoài nghi, không nghĩ tới hôm nay cứ như vậy mà nhìn thấy một màn sống sờ sờ. Nhiếp Viễn không quan tâm chém giết trên không trung, càng không quan tâm bảo bối gì, hắn tỉ mỉ quan sát trong chốc lát. Bỗng nhiên chú ý tới trên đỉnh một ngọn núi phương xa, một nữ tử phong độ tư thái yểu điệu đón gió mà đứng, thân thể xinh đẹp, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nữ tử thấy không rõ bộ dáng, lại có thể thấy toàn thân nàng tách ra uy năng cường đại, từng đợt khuếch tán, cộng minh cùng thiên đạo, vặn vẹo lên không gian. Phía sau nàng một trái một phải có hai vị cường giả, tất cả đều bắt đầu khởi động lấy khí thế khủng bố, như đại dương mênh mông, bọn hắn vậy mà đều là thiên võ cảnh bát trọng thiên. Mộ Dung Thiên Tư, rốt cục cũng để cho ta tìm được ngươi. Nhiếp Viễn rất kích động, lập tức liền phán đoán ra thân phận nữ tử kia. Tại thời điểm Nhiếp Viễn chú ý tới Mộ Dung Thiên Tư, hai người sau lưng Mộ Dung Thiên Tư cũng đều nhìn phía nơi này. Dưới cường quang lôi chiều chiếu sáng đầy trời, trong mắt của bọn hắn sáng ngời sắc bén, bắt đầu dâng lên một cỗ khí tức sát phạt. Là Nhiếp Viễn kiếp thiên giáo. Hai người nhắc nhở Mộ Dung Thiên Tư cũng bắt đầu cảnh giác. Hơn nửa tháng trước, Nhiếp Viễn đi đến chiến trường Hồng Hoang, trực tiếp tuyên bố muốn khiêu chiến tất cả cường giả nơi này, khí diễm hung hăng càn quấy, đằng đằng sát khí, hơn nữa tiến đến liền liên tục chém ba đầu mãnh thú, còn giao phong ngắn ngủi cùng Mạnh Hoa Dương bàn cổ khai thiên môn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhiếp Viễn mặc dù kiêu ngạo, lại thật sự cường đại, không chỉ có nhân vương huyết mạch cổ kim hiếm thấy, trong người càng cô đọng ra kim thai, được xưng bất tử bất diệt, nếu không cũng không có khả năng khiêu chiến cùng đế anh. Mộ Dung Thiên Tư không để ý đến, đáy mắt lóe ra ánh sao thần bí lại sắc bén, toàn thân tràn ngập trùng trùng điệp điệp lực lượng áo nghĩa, cộng minh cùng thiên đạo, chiếu rọi cùng non sông, nàng vẫn còn dò xét lôi cầu sâu trong lôi vân kia, cẩn thận Nhiếp Viễn, đừng cho hắn tới gần chiến trường bầu trời. ta thấy mục tiêu của hắn không phải lôi cầu, là ngài. Đúng vào lúc này, Nhiếp Viễn cử động, liền trong một cái chớp mắt này, lắc lư ra hơn 10 đạo tàn ảnh, quỷ bí biến mất từ trong tầm mắt hai người, trọn vẹn không thấy bóng dáng. Cẩn thận, hắn đến. Mộ Dung Thiên Tư vẫn không có xem là chuyện quan trọng, cho đến khi hai người lần thứ ba nhắc nhở, mới không kiên nhẫn thu hồi ánh mắt, nàng dương nhẹ cổ tay trắng, vung ra năm đạo cường quang, phân tán đến ngoài trăm trượng. Đó là năm linh bảo cường đại, một cái răng thú như huyết ngọc, lai lịch phi phàm, là di cốt cấp yêu hoàng, vặn vẹo lên không gian, tràn ngập sát uy khủng bố, mơ hồ biến ảo thành một tôn cự thú tô ở trên không, khí thế đáng sợ, lại có uy thế. Một tượng Phật đá tàn phá, cổ xưa đã lâu, gãy một cánh tay, nhưng bảo tướng trang nghiêm, dáng vẻ phi phàm, hình như là một tôn Phật thật, một vòng bảo luân to lớn, ầm ầm xoay tròn, thiêu đốt lên hỏa diễm màu vàng đáng sợ nướng lấy trời đất. Một viên bảo châu thai nghén tinh thần, mê quang lượn lờ, sáng chói đến thần bí, như một viên tinh cầu. Một cái là thanh đồng đỉnh lô, bên trong lượn lờ sương mù, hào quang ẩn hiện, như là đang dung luyện lấy lượng lớn bảo dược. Mộ Dung Thiên Tư phất tay chính là năm kiện tuyệt thế trọng bảo, từng món đều là lai lịch phi phàm, càng là phong tồn năng lượng khủng bố. Giờ này khắc này, lực lượng phong tồn trong chúng toàn bộ thức tỉnh, đun sôi bạo động, chỉ đợi Mộ Dung Thiên Tư thét ra lệnh, trong nháy mắt liền sẽ dẫn bạo, phóng xuất ra uy năng không gì sánh kịp. Mộ Dung Thiên Tư ném bảo bối ném vô cùng tùy ý, giống như không có xem là chuyện quan trọng, sắc mặt hai vị cường giả thủ hộ phía sau nàng lại nhất thời biến đổi, mặt đều co rút lại, trong tông đúng là cho nàng rất nhiều trọng bảo, dùng để ứng phó nguy hiểm tại chiến trường hồng hoang, mà khi đó cũng đặc biệt nhắc nhở qua, có thể không dùng thì đừng dùng, có thể ít dùng cố gắng ít dùng, dù sao mỗi một kiện bảo bối cho nàng đều giá trị liên thành, chân quý lại đặc biệt, bán đều không cam lòng bán. Nhiếp Viễn mặc dù là rất nguy hiểm, nhưng không cần thiết trực tiếp khai chiến đi, tối thiểu trò chuyện hai câu, có thể phòng ngừa liền phòng ngừa. Lúc sau Nhiếp Viễn lần nữa hiện thân đã ở trên ngọn núi đối diện bọn hắn, khí thế đại biến, uy nghiêm đến lăng lệ ác liệt, đạo ấn quấn quanh toàn thân, mỗi một đạo ấn đều tràn ngập uy năng mãnh liệt. Hắn chậm rãi nắm chặt tay phải, lục đại đạo ấn hội tụ tại nắm xung quanh đấm va chạm ra năng lượng kinh người. Hắn giống như thay đổi hoàn toàn một người, như là một tôn chiến thần, lại có lấy uy lực nhân vương. Mộ Dung Thiên Kiêu, tìm ngươi đã lâu, cùng ta luận bàn một chút. Không có hứng thú, Mộ Dung Thiên Tư nhàn nhạt liếc mắt nhìn Nhiếp Viễn, ánh mắt lại về tới chiến trường trên không trung, chỗ đó chém giết đã gay cấn, năm đầu mãnh thú giết đến trời đất mù mịt, máu tươi tung bay. Đánh với ta một hồi, ngươi thắng, ta có thể rút đi, cũng có thể giúp ngươi đạt được cái viên lôi cầu kia. Nhưng nếu như ngươi thua, trực tiếp rời khỏi chiến trường hồng hoang, Nhiếp Viễn vẫn luôn đang tìm Mộ Dung Thiên Kiêu. Lại không có cái gì so chiến bại với một người thừa kế áo nghĩa, lại trục xuất khỏi chiến trường hồng hoang càng có thể chứng minh năng lực bản thân. Ta đến chiến trường hồng hoang không phải cùng ngươi náo. Đừng tự phụ. Võ đạo thiên hạ này cũng không phải áo nghĩa vi tôn, nhất là áo nghĩa của ngươi. Nói khoác mà không biết ngượng, nhân vương huyết mạch đúng là không tệ, nhưng tại trước mặt tế linh áo nghĩa còn không có tư cách hung hăng càn quấy. Vậy thì đến thử xem. Nếu như nổ chết ngươi, thất bảo lưu ly tông ta không tốt bàn giao với kiếp thiên giáo. Nhiếp Viễn đột nhiên bạo lên, lực trùng kích quá lớn, ngọn núi dưới chân đong đưa dữ dội, vỡ ra vết nứt dữ tợn cực lớn, đạo ấn toàn thân hắn dâng lên cường quang, đạo âm ầm ầm, cộng minh cùng năng lượng đất trời, hắn xuất kích trọng quyền, thẳng đến Mộ Dung Thiên Tư. Không thể theo ngươi, cùng lúc đó, nữ chiến tướng giết đến, cách rất xa liền uy nhiếp hai đại cường giả bên người Mộ Dung Thiên Tư, đồng cấp quyết đấu. Chúng ta tốt nhất không nên nhúng tay, nếu không có ngoài ý muốn. Thất bảo lưu ly tông còn thật không tốt bàn giao với kiếp thiên giáo ta. Hai vị cường giả đang muốn ngăn trở cũng liền ngừng tại nguyên chỗ, sắc mặt ngưng trọng lại phẫn nộ. Nhiếp Viễn, ngươi kém xa so với đế anh, mặc kệ hắn ở bên ngoài sông bao nhiêu chuyện, trong suy nghĩ bản vũ tiên tôn giáo chủ hạ nhiệm vĩnh viễn là hắn. Coi như ngươi lưu danh tại đế hoàng bia, có thể thắng được thiên hạ người kính sợ, lại thắng không đến bản vũ tiên tôn tán thành. Mộ Dung Thiên Tư phất tay chấn động, tượng Phật đá phía trước nháy mắt bạo lên, hào quang vạn trượng. Chiếu sáng non sông, ngay cả mây đen trên không trung đều bị phá vỡ, kinh hãi vô số mãnh thú cùng cường giả đều đồng loạt tụ tập ánh mắt đến nơi này, tượng Phật đá sụp đổ, đá vụn bắn tung tóe, Phật hồn phong ấn bên trong thức tỉnh, sôi trào ngút trời, to lớn khôn cùng, giống như thiên thần cao vút trời đất, toàn thân vàng chói, trông rất sống động, trang nghiêm túc mục. Phật hồn chém ra một chưởng, đánh về phía Nhiếp Viễn, Phật uy trong nháy mắt oanh động, người trước ngã xuống, người sau tiến lên vọt mạnh về phía trước. Hóa thành một bàn tay như núi, xoáy lên uy thế hủy diệt rung động. Phiên thiên ấn, Nhiếp Viễn gào thét xuất kích, lục hoàn đạo ấn toàn bộ bay lên không, trong một cái chớp mắt, càn khôn nghịch loạn, bầu trời băng diệt, như là đã dẫn phát thiên tai, cuộn sạch gần 10 dặm non sông, đều trực tiếp chôn vùi thôn phệ cường quang vô tận cùng Phật hồn, trời đất một mảnh bạo động. Ánh mắt Mộ Dung Thiên Tư ngưng lại, cách trời xa khống chế tôn Phật hồn kia lập tức dẫn bạo. Ầm ầm, trời long đất lở, năng lượng như thủy triều, cứ việc non sông thảo mộc nơi này đều có thể dẫn dắt năng lượng thủ hộ bản thân, nhưng nếu quy mô bạo động thế này thì vẫn là khiến chúng nó chôn vùi trong nháy mắt. Năng lượng bạo tạc to lớn hòa với cuồn cuộn sóng khí, cuộn sạch bốn phương tám hướng, trùng kích không dứt. Thật mạnh. Hai đại cường giả sau lưng Mộ Dung Thiên Tư khẽ biến sắc, không hổ là một trong những giáo chủ kiếp thiên giáo tương lai, một vòng đạo ấn liền muốn nghịch loạn càn khôn. Nhiếp Viễn chống đỡ uy năng bạo tạc, tốc độ không giảm, đạp không chạy như điên, chạy giết Mộ Dung Thiên Tư, chấn đến không gian đều đong đưa. Kim thai trong cơ thể hắn thức tỉnh, như là một tôn thần chi, tách ra trùng trùng điệp điệp uy năng, chiếu rọi cùng bản thể Nhiếp Viễn. Mộ Dung Thiên Tư liên kích ngón tay ngọc, tinh thần bảo châu xuất kích trước hết nhất, trực tiếp bành trướng to đến nghìn trượng, cường quang ngập trời, uy năng như biển, bên trong rừng như thai nghén lấy non sông cùng cây rừng, càng có mê ảnh chúng sinh, như là một vòng thế giới chân thật. Bảo Luân theo sát phía sau, bên trong có thú triều gào thét, to lớn rung động, vô số mãnh thú muốn từ bên trong dãy rụa đi ra, phát động bạo kích, khí thế dã man kinh hãi mọi người. Tiếp đó là Tôn Thanh Đồng luyện lô kia, bên trong vậy mà vọt lên 5 viên linh đan, là linh đan chân thật, mỗi một viên đều chân quý dị thường, càng mang theo rộng lượng năng lượng. Ba món bảo bối làm vũ khí đã vô cùng khủng bố, giờ khắc này chúng lại muốn bị dẫn bạo. Sắc mặt cường giả trong phạm vi vài dặm đại biến. Kinh hãi chạy thục mạng, bọn hắn hiểu rõ lực lượng áo nghĩa của Mộ Dung Thiên Tư, càng có thể cảm nhận được ba kiện trọng bảo kia đang sôi trào năng lượng. Hơn nữa, ép nàng, ngay cả mảnh đất trời này đều có thể tế tự ra uy năng, trực tiếp dẫn bạo. Nhiếp Viễn này quá điên cuồng, trực tiếp khiêu chiến người thừa kế áo nghĩa. Mộ Dung Thiên Tư không có bất kỳ một lời nói nhảm nào, trong chốc lát dẫn bạo, ba món trọng bảo như là ba loại tai nạn, trong nháy mắt bạo tạc ra năng lượng ngập trời. Không gian cứng cỏi tại chiến trường hồng hoang đều nứt vỡ trùng trùng điệp điệp khe hở, dường như không chịu nổi uy lực trận bạo tạc này. Mặc dù đám người thú triều tản ra đầy kinh hãi, nhưng cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn lại. Trong tầm mắt của bọn hắn toàn bộ phản chiếu ra ảnh hưởng to lớn hủy thiên diệt địa kia, tiến vào trời đất. Mộ Dung Thiên Tư đứng tại đỉnh núi ngóng nhìn phía trước, tóc đen váy dài đón gió tung bay, khuôn mặt đẹp đẽ trắng như ngọc bị năng lượng sôi trào chiếu sáng rực rỡ tươi đẹp. Răng thú nhỏ máu lơ lửng tại xung quanh Mộ Dung Thiên Tư. Nó sóng khí như biển, biến ảo thành bộ dáng một đầu thủy kỳ lân. Từ nghìn năm trước, một đầu thủy kỳ lân bách luyện thú vực lột xác thành yêu hoàng, nhưng mà bởi vì có chút tình huống đặc biệt, chết thảm ở bên ngoài, Thất Bảo Lưu Ly Tông may mắn thu thập được một bộ phận huyết nhục cùng hài cốt, phong tồn trong chiếc nanh này, đi qua không ngừng rèn luyện, biến thành siêu cấp sát khí, khi trước vẫn luôn phong ấn trong các chấn tông tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, không dễ dàng vận dụng. Sau đó tại thời điểm Mộ Dung Thiên Tư tiến vào Thiên Võ cảnh, do tông chủ chuyển giao cho nàng, với tư cách bảo khí hộ thân nàng, năng lượng dữ dội gần như muốn đem không gian trước mặt chôn vùi, phạm vi vô cùng to lớn, cuộn sạch gần 10 dặm, phạm vi ảnh hưởng xa hơn, hơn 1000 mãnh thú đều bị vô tình tung bay, ngay cả năm đại mãnh thú chém giết trên không trung đều bị liên lụy, chật vật tháo chạy, kinh hãi ngóng nhìn nơi này. Mây đen trên bầu trời băng diệt hơn phân nửa, cường quang chiếu khắp non sông, tuy nhiên uy năng lôi cầu không tầm thường, lần nữa đã dẫn phát thiên uy. Một lần nữa hội tụ mây đen, sấm sét lần nữa rơi xuống. Nhưng bất luận mãnh thú hay là cường giả, toàn bộ đều ngừng tranh đoạt lại, đều ngóng nhìn lấy bạo tạc xa xa. Đã chết sao? Hai vị cường giả sau lưng Mộ Dung Thiên Tư biểu lộ ngưng trọng, Thiên Tư ra tay quá ác, tối thiểu quát tháo hai tiếng, hù dọa một chút, không nghĩ tới lại trực tiếp liền dẫn nổ. Đây cũng không phải là năng lượng thế công gì, đây là triệt để bạo tạc thuần túy. Coi như là thiên võ cảnh bát trọng thiên đều có thể trọng thương. Không hổ là tế linh áo nghĩa, đủ vị. Tại lúc toàn trường áp lực lại rung động, một thanh âm lạnh lùng uy nghiêm từ trong nơi nổ tung truyền tới, toàn thân Nhiếp Viễn sôi trào uy năng cường đại, đạo ấn vần quanh, cường quang khác nhau. Toàn thân hắn đẫm máu, nhưng chiến uy càng tăng lên, khóe miệng ôm lấy nụ cười nhạt, từ sâu trong năng lượng bạo tạc đi ra. Còn có càng lợi hại, thử xem. Mộ Dung Thiên Tư khống chế nanh thú, trực tiếp kích thích Nhiếp Viễn, nàng từ trước đến nay chính là có thể ra tay tuyệt đối không nói nhảm. Có thể nổ chết tuyệt đối không chấn áp, cầu còn không được. Nhiếp Viễn gào thét, thanh âm to lớn như lôi đình, một vạn linh ấn nháy mắt dẫn động các loại năng lượng trời đất bạo động, người trước ngã xuống, người sau tiến lên tấn công. Nhưng mà, Mộ Dung Thiên Tư đột nhiên biến sắc, vậy mà bỏ qua Nhiếp Viễn, ngóng nhìn lấy phương xa, Nhiếp Viễn đang muốn giết qua đến, vừa thấy Mộ Dung Thiên Tư thất thần, cũng cưỡng ép khống chế được thế công, đứng tại nửa đường. Mộ Dung Thiên Tư, quá đáng. Đối chiến cùng ta, còn có tâm tư phân thần. Mộ Dung Thiên Tư lạnh mặt xuống, chăm chú nhìn không trung. Tại sâu trong lôi vân mênh mông, một thân ảnh màu vàng trống rỗng xuất hiện, vậy mà lại nắm giữ viên lôi cầu kia. Công tử, nhìn lôi cầu trên bầu trời. Nữ chiến tướng ở phía xa hô lớn. Nhiếp Viễn cảnh giác nanh thú Mộ Dung Thiên Tư khống chế, cũng nhìn phía biển mây sấm sét trên trời. Dừng tay, buông lôi cầu kia ra. Kim Linh Lôi Bằng, Ma Kình, Thiên Hỏa Lôi Hổ, còn có Kim Cương Cự Viên cùng Xích Huyết Lôi Mãng, toàn bộ tỉnh giấc, giận dữ gầm thét. Tần Mệnh nắm lấy lôi cầu, hắc lôi bành trướng sôi trào tại toàn thân, lại không ngừng liên tục rót vào, cùng chữ cổ bên trong cộng minh. Tại thời điểm tất cả mãnh thú cùng cường giả chú ý tới nơi này, lôi cầu răng rắc một tiếng rồi vỡ nát, thanh âm thanh thúy lại dữ dội, long trời lở đất, để cho hơn 10 dặm non sông đều nháy mắt trở nên yên tĩnh. Tất cả mãnh thú cùng cường giả vô ý thức rụt rụt cổ, màng tai ông ông vang. Sau khi lôi cầu nứt vỡ, sấm sét màu tím bên trong như là nước lũ không khống chế được, cuộn sạch bầu trời, đinh tai nhức óc, to lớn đến rung động, lôi vân trầm trọng khổng lồ đều bị dọn dẹp không còn gì, toàn bộ băng diệt. Lôi chiều lao nhanh ở trên không, không có rơi xuống non sông, nhưng mặc dù như vậy, tất cả sinh linh tụ tập ở chỗ này, đều cảm nhận được một loại uy năng khiến trái tim sợ hãi đập nhanh, dường như thiên thần thức tỉnh, gào thét đối với muôn dân trăm họ thiên hạ. Ký tự cổ xưa bên trong lôi cầu sáng ngời đến chói mắt, cùng với lôi uy cuồn cuộn loạn xạ một lúc tại đầy trời, sau đó liên tiếp xông về Tần Mệnh, giao hòa đến trong thân thể của hắn. Tình cảnh trong khí hải của Tần Mệnh là một mảnh bạo động, vô tận lôi chiều sôi trào không dứt, như là từng tầng sóng lớn va chạm đao khí tu la đao giữa trời. Từng chữ cổ rơi xuống, như là tinh thần màu tím, chìm vào đáy biển, đem khí hải lôi đình đen kịt chiếu sáng thành màu tím sậm, chữ cổ tràn ngập lôi uy dữ dội, mang theo khí thế nguyên thủy điên dại. Chúng ở riêng các nơi khí hải, chiếu rọi lẫn nhau, mãnh liệt cộng minh, đem toàn bộ khí hải bịt kín một tầng khí thế mênh mang đến thần bí, lại đem khí thế lôi thiểm đều đè ép xuống dưới. Thượng cổ thôn lôi thuật chân chính. Tần Mệnh yên lặng cảm thụ lấy uy năng chữ cổ, cảm xúc bành trướng. Ban đầu ở Huyễn Linh Pháp Thiên lần đầu tiên tiếp xúc với Thái Công Lôi Hoàng, sấm sét cảm nhận được chính là màu tím, tuy nhiên tu tập thượng cổ thôn lôi thuật, thủy chung không có diễn biến đến một bước màu tím này, mà là dừng lại tại màu đen. Lại khẳng định có không trọn vẹn, chỉ là không biết là Thái Công Lôi Hoàng cố ý, hay là vì nguyên nhân đặc thù nào mà thất lạc. Tần Mệnh còn một lần có chút tiếc hận, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này đụng phải thượng cổ thôn lôi thuật nguyên vẹn, càng lần nữa chứng kiến thiên lôi màu tím. Sau khi lôi chiều màu tím khủng bố tản ra, tất cả sinh linh một lần nữa ngóng nhìn bầu trời, lôi cầu không còn, ngay cả dấu vết đều cảm thụ không đến, lôi vân cũng không còn, trong xanh vạn dặm, chỉ có một nam tử toàn thân kim quang huy động cánh chim hoa lệ màu vàng. Đứng tại vị trí lôi cầu hiện ra, ở bên trong đồng tử màu vàng lóe ra ánh sao hồ quang điện, có một loại uy thế đặc biệt, rất nhiều linh yêu cũng không dám nhìn thẳng. Lôi cầu ở đâu? Kim Linh Lôi Bằng gầm thét, cánh chim dày rộng cực lớn đột nhiên vung lên, lượng lớn kim vũ sôi trào, trải rộng bốn phương tám hướng, từng sợi lạnh giá sắc bén, nhắm ngay Tần Mệnh. Mắt nó nhìn muốn đoạt đến lôi cầu, lại bị một tên nhân loại không biết từ đâu xuất hiện nhặt được tiện nghi. Tần Mệnh nháy mắt chấn vỗ bốn cánh chim sau lưng. Lượng lớn quang vũ lăng không hiện đến, kim quang sáng chói, tinh xảo linh động, lại bắt đầu dâng lên một cơn lốc, chúng từ trên trời giáng xuống, cùng kim linh lôi bằng kim vũ hỗn hợp đến cùng một chỗ, vô thanh lơ lửng, toàn bộ tập trung vào lôi bằng. Mặc dù không có bao nhiêu thanh thế dữ dội, nhưng lại vô thanh vô tức tập trung, để cho lôi bằng cảm nhận được uy thế to lớn, tâm cũng nhịn không được mà rụt rụt. Kim linh lôi bằng mặc dù phẫn nộ, lại cũng không dám lộn xộn, vừa đề phòng vừa khẩn trương dán mắt vào nam tử trên không trung. Thiên quang lôi hổ cùng các lôi thú đều thoáng thanh tỉnh, cảm nhận được uy thế bình tĩnh lại mênh mông như đại dương trên thân nam tử kia, huyết mạch toàn thân đều không thể khống chế được mà run động. Đó là ai, cũng dám cưỡng đoạt lôi cầu. Rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn qua, trên vạn lôi thú tụ tập, còn có Mộ Dung Thiên Tư cùng Nhiếp Viễn nhìn thèm thuồng, vậy mà còn có người dám nhúng tay. Mộ Dung Thiên Tư lạnh mặt xuống, chỉ cùng Nhiếp Viễn dây dưa trong chốc lát, lại bị người khác nhanh chân đến trước. Nhưng khi nàng đang muốn quát tháo, xa xa Nhiếp Viễn lại đột nhiên kinh hô, Tần Mệnh. Nhiếp Viễn thật không thể tin được nhìn nam tử kia, làm sao lại giống Tần Mệnh như vậy? Chẳng lẽ là có ai đang đóng giả Tần Mệnh, ai sẽ chơi như vậy? Ngươi vừa mới nói cái gì? Mộ Dung Thiên Tư liếc mắt nhìn sang Nhiếp Viễn. Nhiếp Viễn nhìn kỹ trong chốc lát, sắc mặt lần nữa biến đổi. Không đúng, đây không phải giả mạo, đây chính là Tần Mệnh. Nhưng, làm sao hắn lại ở chiến trường hồng hoang này? Hắn kinh ngạc một hồi, từ định thần. Cách không ngóng nhìn Tần Mệnh, bách luyện thú vực không đủ để ngươi chơi, còn có lòng dạ thanh thản tới chiến trường hồng hoang này. Đã muốn chơi liền chơi lớn, bách luyện thú vực một hồi, chiến trường hồng hoang này lại mở một hồi. Ngươi vụng trộm đến, hay là... Tin tức hẳn là đã tràn ra đi. Không bao lâu nữa, nơi này muốn náo nhiệt. Nhiếp Viễn công tử muốn lưu danh đế hoàng bia, chơi nhỏ đánh nhỏ có ý gì, ngươi nên cảm tạ ta cung cấp cho ngươi một cơ hội tốt hơn. Ha ha, cuồng ngạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bách luyện thú vực có hắc long che đậy, ngươi còn có thể nhảy dạo nhiều vài ngày, nhưng đến chiến trường hồng hoang này, cũng không có ai có thể giữ được ngươi. Nhiếp Viễn cười nhạo Tần Mệnh tự phụ cuồng ngạo, trong lòng lại một hồi kinh hãi, chẳng lẽ ý tên điên này là muốn khiêu chiến bốn đại hoàng tộc tại chiến trường hồng hoang? Hắn trọn vẹn có thể tưởng tượng đến sau khi tin tức tản ra, cường giả thất trọng thiên cùng bát trọng thiên của bốn đại hoàng tộc thiên võ cảnh sẽ là phản ứng gì, nhất là những thiên tài kia, khẳng định tranh nhau tới chiến trường hồng hoang. Đến lúc đó nhất định sẽ là một hồi hỗn chiến to lớn. Tần Mệnh làm như vậy, mặc dù có thể sẽ giảm bớt lực lượng thiên vương điện tại bách luyện thú vực, nhưng hắn muốn một thân một mình đến khiêu chiến bốn đại hoàng tộc, không khác gì nói chuyện hoang đường viển vông. Không cần thăm dò ta không mang bảo tiêu. Tần Mệnh hữu ý vô ý liếc mắt nhìn nữ chiến tướng sau lưng Nhiếp Viễn. Ha ha, không cần nàng ra tay, ta cùng ngươi đánh một hồi trước. Nhiếp Viễn kinh hãi qua đi, toàn thân bắt đầu khởi động lên chiến y nóng bỏng. Đây chính là Tần Mệnh, cuồng nhân chiến tranh thanh danh vang nhất cổ hải hiện tại, lại là người nghịch thiên tất cả hoàng tộc thống hận, đánh 10 mộ dung thiên tư cũng không sánh bằng một Tần Mệnh. Công tử, không thể. Nữ chiến tướng lập tức ngăn trở, đánh Tần Mệnh. Hắn sẽ cùng ngươi đánh. Hắn chỉ có giết. Nhiếp Viễn trầm mặt xuống, lạnh lùng lườm nàng một cái, ta đánh không lại hắn. Không phải ngài đánh không lại, là tình huống không bình thường. Làm sao Tần Mệnh có thể một mình đến chiến trường hồng hoang? Nữ chiến tướng lập tức thay đổi giọng điệu chuyện. Bầu không khí trong quần sơn bị đè nén trong chốc lát, tất cả những người tụ tập ở chỗ này cũng đều lộ ra kinh hãi. Đó là Tần Mệnh oanh động thiên hạ. Tất cả người từ bên ngoài tiến vào, không ai mà chưa nghe nói qua tên của Tần Mệnh, không ai không hiểu rõ kịch biến đang phát sinh bên ngoài. Bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới Tần Mệnh, vậy mà sẽ xuất hiện tại một vùng đất như nơi này, xem bộ dáng là muốn đem nơi này trở thành một trường săn bắn to lớn. Khiêu chiến bốn đại hoàng tộc, bọn hắn ngẫm lại liền toàn thân rét run, người này quả thực đem hai chữ điên cuồng diễn dịch đến cực hạn. Hắn chính là Tần Mệnh, Mộ Dung Thiên Từ nhẹ giọng tự nói, vậy mà lại ở chỗ này đụng ra đến chiến tranh chí tôn Tần Mệnh thịnh truyền bên ngoài, còn là một truyền kỳ vượt qua thời không ngược dòng vạn năm mà đến. Bộ dáng không khác trên bức họa lắm. Tuy nhiên cái khí thế này so với miêu tả càng nhiều thêm vài phần cường thế, ít thêm vài phần lệ khí. Thiên tư cẩn thận, hai đại cường giả bát bảo Lưu Ly Tông lập tức chặn đến trước mặt nàng, nghe nói Tần Mệnh là truyền nhân thí thiên chiến thần, có thể săn giết áo nghĩa thậm chí thôn phệ áo nghĩa. Mộ Dung Thiên Tư, ngưỡng mộ đã lâu, hôm nào lãnh giáo tế linh áo nghĩa của ngươi. Tần Mệnh theo vương đạo chỉ dẫn, nhìn về phía Mộ Dung Thiên Tư. Nữ tử này nên chính là truyền nhân áo nghĩa bát bảo Lưu Ly Tông. Không cần hôm nào, cải lương không bằng bạo lực, liền lúc này, Mộ Dung Thiên Tư đột nhiên nhìn đến Nhiếp Viễn xa xa. Ngươi muốn thu thập Tần Mệnh. Cùng lên. Nhiếp Viễn khôn khéo lại lão luyện, rất nhanh đã hiểu được, không để lại dấu vết tiếp ánh mắt của nàng. Một thân một mình thu thập Tần Mệnh chính xác sẽ có chút ít áp lực, cho dù thắng cũng là thắng thảm, hoặc là mất nửa cái mạng, nếu như phối hợp Mộ Dung Thiên Tư, hai đại thiên kiêu liên thủ, áp chế một tên Tần Mệnh nên không có vấn đề. Nếu như có thể giết, chẳng khác nào thành công một nửa lưu danh đế hoàng bia. Thiên tư, ngươi muốn làm gì? Cường giả bát bảo Lưu Ly Tông kinh hãi. Giết Tần Mệnh. Hôm nay sao ngươi lại điên như vậy? Ta muốn viên lôi cầu kia. Vây lại cho ta. Mộ Dung Thiên Tư thét ra lệnh. Vây quanh. Nhiếp Viễn cũng hạ lệnh. Ba đại thiên võ bát trọng thiên chấn thủ ba phương vị. Tần Mệnh muốn đi đều đi không được. Nữ chiến tướng Thanh Lăng, bát bảo Lưu Ly Tông Vân Tử Chân, Vạn Nhân Hiên đều không có lập tức ra tay, mà là cảnh giác non sông rừng rậm gần đó. Bọn hắn rất ít khi sợ hãi người nào, nhưng hung danh của Tần Mệnh quá thịnh, rất nhiều người xem nhẹ hắn cuối cùng đều thua rất thảm, ngẫm lại thiên không thành, ngẫm lại tiên linh đế quốc, lại ngẫm lại bát hoang thú vực hiện tại. Hơn nữa, Tần Mệnh làm việc mặc dù điên cuồng, nhưng gần 2 năm qua đã có ai từng áp chế hắn, dựa vào cũng không phải là vận khí, mà là thực lực cùng khôn khéo. Bọn hắn không tin Tần Mệnh sẽ một thân một mình tiến vào chiến trường hồng hoang. Xung quanh có thể sẽ có cường giả gì ẩn núp. Vây quanh. Nhiếp Viễn lần nữa hét lớn, ánh mắt lăng lệ ác liệt dán mắt vào nữ chiến tướng bên cạnh. Cơ hội khó được, tuyệt đối không thể để cho Tần Mệnh chuồn mất. Ngộ nhỡ bị Bách Lý Kim Ngọc nắm lấy cơ hội chiến bại Tần Mệnh, hắn liền không còn có cơ hội. Hơn nữa, mặc dù lực lượng cận chiến của Mộ Dung Thiên Tư không mạnh, nhưng dùng tế linh áo nghĩa để phụ trợ, cũng tuyệt đối có uy lực khủng bố vượt qua cảnh giới. Nếu như hai người liên thủ thật có thể giết chết Tần Mệnh, hắn với tư cách một người chủ công nhất định sẽ độc tài hơn phân nửa công lao. Công tử, Tần Mệnh đáng sợ như vậy. Ngươi ngay cả dũng khí ngăn hắn lại đều không có. Thanh âm Nhiếp Viễn không cao, giọng điệu lại vô cùng lạnh, rất bất mãn đối với biểu hiện của Thanh Lăng. Cái thái độ này quả thực có nhục uy danh kiếp thiên giáo. Nhiếp Viễn, giữa chúng ta có thủ oán. Tần Mệnh đè thượng cổ thôn lôi thuật trong khí hải, nhìn Nhiếp Viễn còn đằng đằng sát khí. Không có thù. Vậy ngươi đây là? Giết ngươi. Đáy mắt Nhiếp Viễn bùng lên tinh mang. Lý do? Giết ngươi, còn cần lý do? Tần Mệnh khô cằn cười hai tiếng, mọi thứ dù sao cũng phải có lý do. Dùng máu ngươi, tại đế hoàng bia viết xuống tên của ta. Lý do này, đủ chưa? Còn chưa đủ lại cho ngươi một cái, ta cách vị trí giáo chủ kiếp thiên giáo còn kém một bước nhỏ, đạp lên đầu của ngươi, có lẽ vừa hay có thể cao. Ánh mắt Nhiếp Viễn lăng lệ, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, đạo ấn toàn thân tăng vọt cường quang, dâng lên lấy uy năng khủng bố, khí thế vô cùng cường thịnh. Hắn mặc dù cao ngạo, lại thật có vốn để ngạo. Tần Mệnh lặng yên mà nhìn hắn trong chốc lát, ha ha cười cười, toàn thân tinh khí thần sôi trào, vô tận lôi chiều ngập trời, tất cả đều là hắc lôi thiên phạt, bầu trời đều giống như trực tiếp nổ tung. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, lao xuống phía trước. Lôi chiều bạo động, như là đại dương màu đen lao nhanh, bên trong huyễn hóa ra một đầu lôi long, phát ra tiếng rồng ngâm rét lạnh thấu xương, theo sát Tần Mệnh. Ngươi muốn chết? Thành toàn. Tới tốt. Toàn thân Nhiếp Viễn nháy mắt nhen nhóm chiến ý, một tiếng gào thét, ba đạo ấn cường thịnh hội tụ tại trước bàn tay, một đạo phiên hải ấn, cuộn trào mãnh liệt lấy lực lượng đại dương mênh mông, một đạo chúng sinh ấn, dường như trăm vạn hùng binh giận dữ hét to, một đạo sơn hà ấn, dường như đưa tới một mảnh non sông. Ba loại đạo ấn đều là thiên cấp áo nghĩa, là một trong những thế công mạnh nhất của hắn, bình thường một cái đã có thể đẩy lui cường địch thiên kiêu, hôm nay trực tiếp vận dụng ba cái, hòa lẫn, khí thế tràn đầy, to lớn đến cái mảnh đất trời này đều cộng minh theo. Ầm ầm, rung động như trời long đất lở, nổ vang chiến trường hồng hoang, lôi chiều đạo ấn toàn diện đan vào nhau, không sai lệch hỗn loạn đến cùng một chỗ, đã dẫn phát vô tận bạo tạc, vô số mãnh thú đều kinh hồn lui về phía sau, không chịu nổi sóng khí đập vào mặt. Lùi cho ta. Nhiếp Viễn uy nghiêm gào thét, kim thai trong cơ thể như là thần linh sôi trào lên hào quang cùng năng lượng cường thịnh, thủ hộ thân thể Nhiếp Viễn. Hắn không sợ năng lượng bạo tạc, ngang nhiên giết đi vào. Nhưng mà, lôi long dễ như trở bàn tay dẫn đầu hàng lâm, mang theo uy áp to lớn cùng năng lượng hủy diệt, Nhiếp Viễn khẽ biến sắc, bị vô tình đẩy lui, y phục toàn thân đều nát mảng lớn, trong lôi quang hóa thành cho tàn. Gần như cùng một thời gian, Tần Mệnh giết đến gần hắn, hoàng kim rực chấn vỗ, tốc độ duy trì tăng vọt hắn vung mạnh trọng quyền, mang theo uy lực lôi đình vô tận, ngang nhiên oanh kích đầu Nhiếp Viễn. Nhiếp Viễn cưỡng ép ổn định, hung ác xuất kích. Toàn thân đều bởi vì kim thai phát uy hiện ra đường vân màu vàng, oanh ra một quyền, đạo âm ầm ầm, ẩn chứa vô tận ảo diệu, bành một tiếng, nặng nề dị thường, Tần Mệnh tại một khắc cuối cùng do quyền biến trưởng, tang trung trong tu la sát giới chấn lên một thanh âm u minh, cuộn sạch toàn thân, lại trong chốc lát hội tụ tại lòng bàn tay, đối quyền cùng Nhiếp Viễn cùng lúc hóa giải đạo ấn của hắn, xông vào trong thân thể của hắn. Lực lượng u minh này quỷ dị lại âm hàn, lại mang theo một loại uy lực như đao khí chí cương. Răng rắc giòn vang, cả cánh tay phải đều liên tiếp đứt gãy. Nhiếp Viễn giống như bị chạm điện đột nhiên vung người ra, kêu thảm tháo chạy. Công tử, nữ chiến tướng sợ hãi kêu to, chỉ áp sát người mà thôi, đã liền đánh tan Nhiếp Viễn. Nó khiến việc nàng nhìn thấy Nhiếp Viễn, cường đại đã thành thói quen trở nên khó có thể chấp nhận. Tần Mệnh mạnh mẽ dị thường, như là lôi long, lại như lôi bằng, hung hãn lại nhanh chóng, lần nữa giết đến Nhiếp Viễn, vừa nhanh lại chuẩn. Cuồng mãnh mạnh mẽ, đây chính là phong cách chiến đấu không thay đổi của Tần Mệnh, nếu đã muốn giết, thẳng tiến không lùi. Giống, Nhiếp Viễn ở ngoài trăm trượng cứng rắn ngừng lại, hắn giận dữ hét to như dã thú, một lúc chủ quan lại bị Tần Mệnh trọng thương, hắn khó có thể chấp nhận. Trong nháy mắt mà thôi, hắn cùng kim thai trong cơ thể toàn diện dung hợp, tất cả đạo ấn toàn thân đều bạo lên tại thời khắc này, đan vào thành một mảnh thủy triều to lớn, tung bay Tần Mệnh, toàn thân Tần Mệnh sôi trào kim quang, tiêu trừ năng lượng đạo ấn. Cánh chim chấn vỗ, cứng rắn giống như là sắt thép, hắn nhảy phát bay ra, mượn nhờ năng lượng to lớn từ Nhiếp Viễn, xông về Mộ Dung Thiên Tư xa xa. Vẫn còn thất thần làm gì, vây quanh. Mộ Dung Thiên Tư không kinh không sợ, thét ra lệnh Vân Tử Chân cùng Vạn Nhân Hiên, lực lượng áo nghĩa toàn thân cuộn trào mãnh liệt, tay ngọc chấn động, nhỏ máu nanh thú tăng vọt hào quang, chỉ Tần Mệnh phía xa. Ầm ầm, một đầu thủy kỳ lân ngút trời, trông rất sống động, chân thật đến cường thịnh, lân phiến màu xanh biển xinh đẹp. Như là kim loại âm vang rung động, nó ngửa mặt lên trời giận dữ hét to, mang theo uy thế đạp vỡ non sông, giết hướng Tần Mệnh. Ở bên trong kim nhãn Tần Mệnh mắt vàng cường quang lượn lờ, tốc độ không giảm, sát uy tăng vọt, sau lưng lôi chiều cuồn cuộn, đen ngòm hãi người, hóa thành một đầu lôi long, to như núi nhỏ, cường thịnh đến hung hãn, một tiếng va chạm thủy kỳ lân ầm vang, bộc phát lên cường quang kinh người, lôi chiều cùng sóng cả va chạm, đem cả bầu trời đều sôi trào. Nhận lấy cái chết. Mộ Dung Thiên Tư khống chế thủy kỳ lân mãnh liệt tấn công, lại tế ra một thanh kiếm dì màu xanh đồng dấu vết loang lỗ, tuổi tác vô cùng lâu đời, giống như khả năng vỡ vụn bất cứ lúc nào. Nhưng trong một cái chớp mắt, văn ấn trên cổ kiếm bùng lên, các loại cường quang bay múa, tuôn ra một loại kiếm uy làm cho chúng sinh kinh hãi, lăng không lượn vòng, chạy giết Tần Mệnh, một kiếm bổ chém, như vạn kiếm tề minh. Nàng đã khống chế tế linh áo nghĩa như đang chơi lửa, không chỉ có thể dẫn bạo năng lượng ở bên trong vũ khí, càng có thể hoàn mỹ khống chế năng lượng bên trong, dường như đem mình hóa thân trong đó, tự thân khống chế, đem uy lực phát huy đến tận cùng. Toàn trường kinh động, tất cả cường giả đều bị ác chiến đột nhiên bộc phát hấp dẫn đến. Bất luận là võ pháp bày ra, hay là năng lượng tách ra, đều khiến bọn hắn cảm nhận được uy áp lớn lao cùng cảm giác sợ hãi. Tần Mệnh, Mộ Dung Thiên Tư, Nhiếp Viễn, không khỏi là cường giả cấp thiên kiêu đương thế, tuyệt thế kỳ tài tương lai có hy vọng tiến vào hoàng võ cảnh. Mãnh thú quanh năm sinh sống ở chỗ này cùng lúc không hiểu rõ chuyện bên ngoài, càng không biết Tần Mệnh Nhiếp Viễn cái gì, nhưng chúng cũng có thể cảm nhận được năng lượng khủng bố từ trận chém giết này, cái uy thế kia khiến huyết mạch chúng nó đều đang run rẩy. Trên bầu trời là cảnh tượng kịch biến, Thủy Kỳ Lân vậy mà cùng cổ kiếm liên hiệp, dường như trong lúc vô hình có một tôn thiên thần, trong tay cầm sát kiếm cổ xưa, khống chế lấy thánh thú Thủy Kỳ Lân. Một màn này, dường như vượt qua thời không, tại một thời khắc không cùng thời đại đồ giao hòa, liên thủ lao về phía trước, rung động tất cả sinh linh. Nhiếp Viễn đều ở phía xa có chút biến sắc, ngóng nhìn lấy một màn xa xa, Mộ Dung Thiên Tư cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn, vậy mà có thể đem tế linh áo nghĩa diễn biến đến loại trình độ này. Không hổ là nữ tử truyền kỳ lĩnh ngộ ra áo nghĩa. Giết! Một tiếng sát lệnh lạnh thấu xương cường thịnh vang vọng ở trong trời đất, trên người Thủy Kỳ Lân dường như thật sự có thiên thần khống chế, nó vọt mạnh về phía trước, xoáy lên vô tận sóng lớn, kiếm sắc lần nữa đánh rớt, mênh mông kiếm khí cắt đứt hết thảy, ngay cả thân thể cường đại của Tần Mệnh đều cảm nhận được sát cơ thấu xương, dường như da thịt cũng đã bị cắt mở, và ầm ầm, Tần Mệnh ngang nhiên chém ra tăng trung, mãnh liệt chấn động sâu trong lôi chiều ngập trời. Tiếng nổ lớn ngập trời, gợn sóng tử vong cuộn sạch trời đất, cuồng liệt trùng kích lấy Thủy Kỳ Lân cùng cổ kiếm giết tới. Tang Trung có thể chấn áp vạn hồn, đối với các loại hồn thể cùng hồn niệm đều có được uy lực khắc chế tuyệt đối, vừa hay có thể giao đấu với tế linh võ khí này. Quả nhiên, xa xa Mộ Dung Thiên Tư đột nhiên kêu gào thảm thiết, ôm đầu quỳ xuống đất, năng lượng ở bên trong xương thú cùng cổ kiếm đều theo đó không khống chế được, huyễn hóa ra Thủy Kỳ Lân cùng bổ chém ánh kiếm ngập trời đều chấn động dữ dội. Tang Trung đứng ngạo nghễ giữa trời cao, như là một tòa thánh sơn tử vong, nguy nga khôn cùng, sóng âm rung động lắc lư càn khôn. Tần Mệnh gào thét, khống chế Tang Trung vọt mạnh về phía trước, tử khí sôi trào, thanh âm chiêu hồn tràn ngập. Tang Trung như là một thế giới vong linh quét ngang hư không, chấn mở vô tận ánh kiếm, cũng đều cưỡng ép đẩy lui Thủy Kỳ Lân cùng thanh đồng cổ kiếm. Nhưng, bảo cốt cùng cổ kiếm đều có được lai lịch phi phàm, một cái trong bóng tối phong tồn lực lượng yêu hoàng, một cái phong ấn chân hồn cổ xưa. Đều là một trong những sát khí bảo vệ tính mạng của Mộ Dung Thiên Tư, tại thời điểm Tang Trung đẩy lui chúng, cũng bị ngạnh xanh xanh ngăn cản, ngay cả Tần Mệnh xa xa khống chế nó đều có chút kêu rên, giữa mũi miệng tràn ra vài tia máu tươi màu vàng, hắn biến sắc. Vân Tử Chân cùng Vạn Nhân Hiên đều một hồi kinh hãi, Tang Trung lại bị Tần Mệnh khống chế được, còn có thể đẩy lui Chí Bảo Chấn Tông Bát Bảo Lưu Ly Tông bọn họ. Tuy nhiên, sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi, hô to với Mộ Dung Thiên Tư, không được hủy chúng. Tần Mệnh, nhận lấy cái chết, Mộ Dung Thiên Tư quỳ trên mặt đất đã ngẩng đầu, khuôn mặt đẹp đẽ tuyệt mỹ mang theo một tia sát cơ lạnh thấu xương, trong con mắt tạo nên gợn sóng quỷ bí, tóc dài cùng y phục không gió tự lên, một loại uy lực tế tự, hòa với uy lực chấn linh, cuộn sạch trời đất, xông về Thủy Kỳ Lân cùng thanh đồng cổ kiếm đang tháo chạy, dĩ tuyệt cường lực khống chế, dẫn nổ chúng. Thủy Kỳ Lân cùng thanh đồng cổ kiếm trong lúc tháo chạy cường thế quay cuồng, chạy giết Tần Mệnh, ở nửa đường liền bạo tạc. Hai nguồn năng lượng sôi trào mà lên sóng lớn theo đó vọt mạnh, hóa thành hai mảnh sóng tai nạn, hung hăng mà nghiền áp tới Tần Mệnh. Uy lực bạo tạc quá khổng lồ, bất luận là bầu trời hay là non sông, đều theo đó đong đưa dữ dội, ngay cả cường giả đại hỗn độn vực đang chú ý nơi này đều bị kinh động, như là một tôn thần linh trong hư không mở mắt ra, nhìn xuống muôn dân chăm họ. Núi rừng mặt đất tức thì nứt vỡ ra khe hở đáng sợ, chạy nhanh khuếch tán về phía tây, thú triều kinh động, chật vật chạy thục mạng. Rất nhiều gia hỏa bất hạnh không phải là bị gợn sóng bạo tạc chấn vỡ, chính là bị vết nứt nuốt chửng, trong phạm vi hơn 10 dặm là một mảnh đại loạn. Tần Mệnh đứng mũi chịu sào, bị vô tình nuốt hết. Mộ Dung Thiên Tư thậm chí quên đứng lên, ngồi xổm tại đỉnh núi nhìn chằm chằm chặt chẽ chiến trường trên không trung, cho đến sau khi tận mắt thấy Tần Mệnh bị nuốt hết, mới suy yếu thở ra một hơi, từ từ đứng lên. Tuy nhiên nàng còn không có triệt để buông lỏng, lại tế ra bảo cốt thứ ba, cũng là trọng bảo thiếp thân cuối cùng, một áo giáp nguyên vẹn. Thời điểm áo giáp mới xuất hiện rất bình thường, nhưng dưới sự của khống chế Mộ Dung Thiên Tư, chiến giáp cổ xưa lập tức bộc phát lên cường quang ngút trời, bên trong bị lực lượng bành trướng bỏ thêm vào, trong giáp đầu thậm chí mở ra hai con mắt âm lãnh, như là một tôn chiến thần xa trường thức tỉnh trong tay của nàng. Nhiếp Viễn khép lại cánh tay phải nghiền nát, lần nữa vọt tới bầu trời, sẵn sàng trận địa đón địch. Hai trận bạo tạc này mặc dù uy lực rất mạnh, nhưng chưa hẳn có thể thật sự nổ chết Tần Mệnh, bởi vì hắn có Tiên Vương chiến trụ, tuy nhiên phá Tần Mệnh nửa tàn nên không có vấn đề. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Kế tiếp chính là cơ hội tốt để hắn giết Tần Mệnh. Bọn người Thanh Lăng lại không có lạc quan như vậy, ngưng thần chú ý chiến trường. Nhiếp Viễn cùng Mộ Dung Thiên Tư liên thủ mặc dù rất mạnh, cái này không cần nghi vấn, nhưng Tần Mệnh sẽ chết dễ như vậy sao? Năng lượng bạo tạc cuộn trào mãnh liệt trọn vẹn rằng có hơn một phút đồng hồ, hơn 10 dặm non sông rừng rậm trọn vẹn biến mất, hình thành cái hố sâu to lớn, trong đó còn tràn đầy vết nứt cùng với lượng lớn thi thể mãnh thú. Đám mãnh thú trốn đến xa xa dồn dập dừng lại, nhìn lên hố to trước mặt lòng còn sợ hãi, may mắn bản thân chạy đủ nhanh. Nhưng theo năng lượng tiêu tán, sắc mặt rất nhiều người đều bắt đầu thay đổi. Bên trong vậy mà lóe ra kim quang chói mắt, năng lượng càng nhiều, hiển hiện ra kim quang càng thịnh. Cuối cùng, một tình cảnh rung động phản chiếu trong mọi ánh mắt. Tần Mệnh khoác lên Tiên Vương chiến trụ, sừng sững ở trên không, lù lù như núi, 18 tôn vương hồn sôi trào lấy cường quang ngập trời, trong tay cầm các loại vũ khí, chỉ nghiêng trời cao, tạo thành một mảnh bình chướng thủ hộ, giống như trọn vẹn chống cự được hai trận bạo tạc hủy diệt kia, không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Sắc mặt Mộ Dung Thiên Tư khó coi, không có khả năng, điều đó không có khả năng, nàng rõ ràng năng lượng bên trong nanh thú cùng cổ kiếm nhất, coi như là một thiên võ cảnh bát trọng thiên đều có thể phá cho tổn thương, thời cơ thích hợp thậm chí có thể nổ chết, làm sao Tần Mệnh có thể bình yên vô sự được. Sắc mặt Nhiếp Viễn càng khó coi, cái này đều phá không được hắn. Hắn trong nháy mắt thanh tỉnh, cũng giết hướng Tần Mệnh trước tiên. Hắn không tin Tần Mệnh một chút việc cũng không có, chỉ là bị xảo diệu mà ngăn chặn nhìn không ra mà thôi. Đôi mắt của hắn hóa thành đạo ấn đại dương mênh mông, vậy mà phát ra thanh âm ầm ầm âm chân thật, bắn ra lấy hai mảnh cường quang, xông về phía Tần Mệnh. Đây là Thiên Dương Ấn, chí cương chí liệt, ẩn chứa nhiệt độ cao cùng năng lượng mặt trời, chúng giao thoa xuất kích, như là hai vòng mặt trời đang lượn vòng vọt mạnh, trời đất đều muốn bị một lần nữa bổ xuống, ầm ầm ù tai, nướng cái không gian nơi này, càng rung động lắc lư lấy phế tích phía dưới. Sau khi thi triển Thiên Dương Ấn, Nhiếp Viễn tăng vọt tốc độ, sau lưng vậy mà do đạo ấn đan vào thành hai cái cánh, không chỉ tốc độ tăng vọt, càng bắt đầu dâng trào lên năng lượng mênh mông, uy lực rất mạnh. Tần Mệnh bị thụ bị thương, lại cũng không lo ngại. Đáy mắt bùng lên cường quang, tuôn ra hai mảnh lực lượng thiên uy, tại giữa không trung trực tiếp vỡ nát Thiên Dương Ấn, dương cánh ngút trời, chạy giết Nhiếp Viễn. Ầm ầm, đạo ấn cùng lôi chiều va chạm, bầu trời đều muốn nổ tung. Tần Mệnh cùng Nhiếp Viễn mặt ngoài va chạm, trong nháy mắt là hơn 100 lần va chạm, hắc lôi thiên phạt chi lực, đạo ấn trời đất cộng minh, để cho mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy nổ lớn đinh tai nhức óc cùng cuồng liệt năng lượng. Tần Mệnh càng đánh càng mạnh, quyền cương cùng lôi đình đan vào nhau, như gió lớn mưa rào tấn công mạnh. Nhiếp Viễn không cam lòng yếu thế, cũng gào thét nghênh chiến. Với tư cách một trong tam đại giáo chủ kiếp thiên giáo tương lai, Nhân Vương chiến khu của hắn có lấy uy năng rất mạnh, kim thai trong cơ thể càng là lực lượng bản nguyên hắn thai nghén mấy chục năm, tương lai là vốn liếng trợ lực hắn tiến vào hoàng võ cảnh. Đám mãnh thú vây xem liên tiếp bắt đầu gào thét với không trung, cái uy thế chiến đấu này mặc dù đáng sợ, nhưng quá đặc sắc, ngay cả chúng kim linh lôi bằng đều kiềm chế phẫn nộ, chú ý chém giết kịch liệt. Vây quanh, còn muốn ta nói bao nhiêu lần? Mộ Dung Thiên Tư cũng không tin giết không chết Tần Mệnh. Thiên Tư, nghìn vạn đừng có lại phát nổ áo giáp. Vạn Nhân Hiên cầu khẩn nhắc nhở Mộ Dung Thiên Tư một lần, là người đầu tiên phóng tới không trung. Giết hắn, nhất định phải giết hắn, nhưng áo giáp này, có thể không dùng liền không dùng. Vân Tử Chân đau lòng nanh thú cùng cổ kiếm, đều tổn thất nhiều như vậy, vẫn không giết được Tần Mệnh thật quá thiệt thòi, cho nên nhất định phải giải quyết hết. Nhưng cuối cùng cái áo giáp kia không phải vạn bất đắc dĩ, thì nghìn vạn lần đừng có dùng. Thanh Lăng, Vạn Nhân Hiên, Vân Tử Chân, ba vị thiên võ cảnh bát trọng thiên phân tán đến ba phương vị, hình thành một vòng vây hơn 10 dặm, phóng thích ra uy năng bát trọng thiên cường thịnh, nhất định phải ngăn Tần Mệnh lại. Hơn nữa, nếu có thể, bọn hắn không ngại chọc vào một tay. Mộ Dung Thiên Tư tế ra ba loại vũ khí cường đại, mặc dù không cường đại giống như nanh thú, nhưng cũng là cấp bậc bảo luân luyện lô khi trước, uy lực cường đại. Phá không chết Tần Mệnh, cũng có thể quấy nhiễu Tần Mệnh. Hai con ngươi nàng tạo nên gợn sóng kỳ diệu, dùng lực lượng áo nghĩa khống chế chúng, xông về trời xa. Nhưng mà, ngay tại thời điểm này, chiến trường kịch liệt đột nhiên xuất hiện biến cố. Vương hồn cao vút trên không trung đột nhiên ngút trời, người trước ngã xuống, người sau tiến lên xông vào trong thân thể của Tần Mệnh. Tám vương hồn trở lại Vĩnh Hằng Vương Cung, 10 vương hồn va chạm Hoàng Kim Tâm, khí thế Tần Mệnh cường hãn trong nháy mắt tăng vọt. Trực tiếp đột phá hàng rào, vượt qua đến thiên võ cảnh bát trọng thiên. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hô, lượng lớn mãnh thú động dung, bọn hắn đều không ngoại lệ cảm nhận được năng lượng bộc phát cùng với cảnh giới tần mệnh đột phá. Đây là đánh vào đã đột phá, hay là bí thuật truyền thừa nào đó? Nhưng tần mệnh là thiên võ cao giai, dạng bí thuật gì có thể tại loại cảnh giới này phát ra uy năng khổng lồ như vậy? Công tử, cẩn thận! Thanh Lăng sợ hãi kêu to, lập tức vọt tới. Nàng làm bạn với Nhiếp Viễn rất nhiều năm, cho tới bây giờ đều là nhìn hắn chuyên hành những người khác, chưa từng hãi hùng khiếp vía như hôm nay, không phải sợ hắn bại, là sợ hắn chết. Răng rắc. Tần mệnh bạo kích trọng quyền, lôi chiều sôi trào, điên cuồng nổ tung lực lượng đạo ấn, đánh vào trọng quyền Nhiếp Viễn oanh tới, từ nắm đấm thẳng đến toàn bộ xương bả vai nứt vỡ, máu tươi tung bay, xương vỡ bắn tung tóe. Nhiếp Viễn thê lương thét lên, thân thể điên cuồng tấn công trọn vẹn, không có ngờ tới lại gặp kịch biến như vậy, thân thể bị lực lượng khổng lồ xông bay, hỗn loạn quay cuồng. Tần mệnh chiến ý ngập trời, vô tận lôi chiều phóng lên trời, giao hội thành một thanh lôi đao kinh thế, to chừng 100 thước, thông suốt màn trời. Nó do nghìn vạn sấm sét giao hội, đen kịt lại bạo động, như là một thanh thiên đao chân thật, chém về phía Nhiếp Viễn. Tần mệnh, ngươi dám giết Nhiếp Viễn, kiếp thiên giáo tuyệt đối không tha cho ngươi. Thanh Lăng nhanh chóng chạy như điên, thẳng hướng tần mệnh, nhưng nàng vừa thối lui đến ngoài 8 dặm, sao có thể nói đến là đến. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tòa tháp nhỏ tựa như tia chớp chặn đường đến phía trước lôi đao, nhanh chóng bành trướng, mà trong chốc lát dẫn bạo, toàn thân tháp nhỏ màu tím vàng, phóng thích trong chốc lát, các loại thú hồn trấn áp bên trong tập thể gào thét, toàn bộ giống như là muốn dãy giụa xông tới, rõ ràng có thể nhìn đến lượng lớn dị thú hiếm thấy, tuy nhiên không đợi chúng phát uy chạy thục mạng liền tập thể bạo tạc. Năng lượng hủy diệt bạo tạc cưỡng ép đỡ trụ lôi đao bạo kích, phá lên lôi chiều đầy trời, càng tản ra ngọn sóng năng lượng cuộn trào mãnh liệt, tuy nhiên, lôi đao uy lực tuyệt luân, mặc dù bị đỡ trụ, lại sau một lát vẫn là bổ xuống. Nhiếp Viễn nắm lấy cơ hội, đạo ấn rực sau lưng đột nhiên chấn vỗ, điên cuồng nhấc lên năng lượng, tránh đi lôi đao, chạy thục mạng về xa xa. Nhiếp giáo chủ, chạy đi đâu? Tần mệnh nhanh như thiểm điện chặn đường đến trước mặt hắn, toàn thân tinh khí thần cường thịnh nóng hổi, hai mắt tuôn ra hai chùm tia sáng thiên uy, trong chốc lát dẫn động các loại năng lượng trong trời đất, như là hai ác long đánh về phía Nhiếp Viễn. Nhiếp Viễn tránh né không kịp, đột nhiên dừng lại, đạo ấn rực dày rộng lập tức tụ lại, như là cái kén to lớn bao lấy toàn thân hắn. Đạo ấn toàn thân toàn bộ sáng lên, như là một tôn tôn chân linh đang thức tỉnh. Ầm ầm bạo tạc, dẫn phát một loại sóng cồn vòi rồng năng lượng, phóng lên trời, lại quay cuồng về bốn phương tám hướng. Đạo ấn rực của Nhiếp Viễn vỡ nát toàn bộ, toàn thân đầm đìa đẫm máu, quay cuồng bay phất phới ra ngoài. Tần mệnh, đừng vội hung hăng càn quấy. Xa xa Mộ Dung Thiên Tư khống chế món vũ khí thứ hai phóng tới tần mệnh, cường thế chặn đường. Ầm ầm, một cái khuyên tai ngọc từ trên trời giáng xuống, lần nữa chặn đường tần mệnh. Một tiếng bạo hưởng kinh thiên động địa, hóa thành một ngọn sóng to lớn, chìm ngập tần mệnh, hơn nữa thủy triều vừa mới chìm ngập hắn liền tầng tầng đóng băng, hóa thành một ngọn núi non trùng điệp như to lớn, kéo dài hơn 1000 thước, to lớn đến nặng nề, đông lại tần mệnh, mang theo hắn rơi xuống mặt đất. Tuy nhiên, phong ấn rằng co vài giây ngắn ngủi mà thôi, lôi triều xung quanh tần mệnh lần nữa bạo động, như là vô số con rắn đen đang bạo tẩu, nứt vỡ lượng lớn khe hở. Cùng với một tiếng nổ lớn long trời lở đất, tần mệnh huy động cánh chim, xôi trào lôi triều từ bên trong băng chiều to lớn giết ra đến, lần nữa xông về Nhiếp Viễn xa xa. Liên tiếp thế công kịch liệt to lớn để cho tất cả mọi người nhìn đến hoa mắt, cũng vội ngừng thở sợ bỏ qua bất luận chi tiết gì đặc sắc. Mộ Dung Thiên Tư xấu hổ giận dữ, cái này đều ngăn không được sao? Nàng lập tức khống chế món vũ khí thứ ba ở xa xa, xông về tần mệnh. Một gốc cây gỗ mục ở trên không tỏa sáng sinh cơ, nhanh chóng sinh trưởng ra trạc cây tráng kiện, rậm rạp chẳng chịt điên cuồng sinh trưởng, chắn trước mặt tần mệnh, hình thành một mảnh tường cây to lớn, không cầu thật sự ngăn lại, nhưng có thể đủ kéo dài thời gian. Thanh Lăng đã lập tức tới, có thể giết tần mệnh. Nhưng mà, liền tại lúc Mộ Dung Thiên Tư phóng thích món vũ khí thứ ba trong chốc lát, tần mệnh gần như tại cùng lúc quay người, giết thẳng qua Mộ Dung Thiên Tư. Hoàng Kim Dực nhanh chóng chấn vỗ, nhấc lên trận trận cuồng phong, gào thét điếc tai, tốc độc của hắn lần nữa tăng vọt. Sắc mặt Mộ Dung Thiên Tư kịch biến. Xa xa rất nhiều người có chút ngẩn người, sau đó liên tiếp tỉnh ngộ. Mục tiêu của tần mệnh không phải Nhiếp Viễn, là Mộ Dung Thiên Tư. Thanh Lăng, ngăn tần mệnh lại, Thiên Tư, phóng thích áo giáp, xông đến chỗ chúng ta. Vạn Nhân Hiên cùng Vân Tử Chân đồng thời hô to, cũng toàn bộ đánh về phía Mộ Dung Thiên Tư. Bọn hắn nhìn thấu tần mệnh ra bài, hắn không phải đơn độc muốn giết ai, mà là chỗ nào có cơ hội liền giết kẻ đó. Nếu như Mộ Dung Thiên Tư không ngăn trở, hắn liền trực tiếp giết chết Nhiếp Viễn. Nhưng nếu như Mộ Dung Thiên Tư hạ quyết tâm nhúng tay, hắn liền tạo cơ hội để cho Mộ Dung Thiên Tư hao hết vũ khí. Sau đó khi tất cả mọi người chuyển lực chú ý đến xa xa, hắn lập tức quay đầu đánh về phía Mộ Dung Thiên Tư. Mộ Dung Thiên Tư vừa mới hao hết vũ khí, rất khó kịp thời phóng thích món thứ tư, mặc dù có chiến giáp kia thủ hộ, nhưng hiện tại cảnh giới tần mệnh ngoài ý muốn bão tố đến bát trọng thiên, lại kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, áo giáp chưa hẳn ngăn được tần mệnh. Đến lúc đó một cơ hội vi diệu đều có thể bị tần mệnh bắt lấy, sau đó nuốt sống Mộ Dung Thiên Tư. Ta cuốn lấy hắn. Mộ Dung Thiên Tư chẳng những không có rút đi, ngược lại càng ngạo nghễ xuất chiến, lực lượng áo nghĩa như là núi lửa bộc phát, tiếng nổ lớn ầm ầm, người trước ngã xuống, người sau tiến lên xâm nhập ở bên trong áo giáp trước mặt, năng lượng ở bên trong áo giáp đột nhiên bộc phát, thức tỉnh ra uy lực kinh thiên, con mắt bên trong giáp đầu đều tách ra cường quang, cả bộ áo giáp âm vang rung động, một tiếng ầm vang, phóng lên trời, giết hướng tần mệnh. Đây là áo giáp của kẻ sáng lập Bát Bảo Lưu Ly Tông, cũng là áo giáp thiếp thân của cường giả đầu tiên hoàng võ cảnh. Làm bạn với hắn cả đời, bên trên lưu lại lượng lớn dấu vết chiến đấu, cũng nhuộm dần qua máu tươi vô số cường giả. Năm đó khi vẫn lạc, máu cùng hồn lực của hắn cũng lưu lại bên trên áo giáp, đi qua những năm này rèn luyện, uy lực vô cùng cường đại. Mặc dù không có nổi danh như Tiên Vương chiến trụ, nhưng dù sao cũng là một bộ hoàn hoàn chỉnh chỉnh, tức thì được Bát Bảo Lưu Ly Tông rèn luyện vô số năm, giờ phút này do uy lực áo nghĩa thôi phát, uy lực tuyệt luân, toàn thân áo giáp sôi trào sóng khí. Chiến y nổ vang ngập trời, khí thế quá thịnh, đều chiếu sáng cả bầu trời. Nó quay múa chiến mâu cường đại, ngang nhiên giết hướng tần mệnh. Cùng tiến lên, giết hắn. Trong lòng Vạn Nhân Hiên cùng Vân Tử Chân trở nên hung ác, tốc độ lần nữa tăng vọt. Áo giáp cuốn lấy tần mệnh hay không có vấn đề. Bọn hắn vừa đến, tần mệnh hẳn phải chết. Mặc kệ tần mệnh làm sao đội lên bát trọng thiên, nhưng khẳng định không phải cấp bậc bát trọng thiên chân chính, so với bọn hắn kém xa. Toàn thân tần mệnh lượn lờ kim quang. Hắc lôi bạo hưởng, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, xuyên thủng trời cao, cùng Lưu Ly Tông chiến giáp va chạm trực tiếp. Giờ khắc này, tất cả sinh linh khắp quần sơn ngừng thở. Căng thẳng, kinh hãi, chiến giáp dường như lại hiện ra nhân hoàng năm đó, dẫn động thiên uy, càng dẫn dắt xiềng xích áo nghĩa, muốn đều dẫn nổ năng lượng cái mảnh đất trời này, khí diễm tăng vọt, rung động lòng người. Oanh, tần mệnh bạo quyền xuất kích, bao tay hoàng kim, cổ tay hoàng kim, còn có áo giáp nửa người trên toàn bộ bộc phát cường quang như mặt trời. Va chạm cùng chiến mâu chiến giáp Lưu Ly Tông, tiếng nổ lớn ầm ầm, ngắn ngủi dừng lại, dường như động lại, tần mệnh gào thét, nhân hoàng ở bên trong áo giáp cũng gào thét, nhưng bao tay hoàng kim bạo hưởng dữ dội, đem cây chiến mâu kia sống sờ sờ tung bay đi ra ngoài, gần như cùng lúc, tần mệnh chuyển hướng trên phạm vi lớn, nắm nâng tay phải theo sát xuất kích, quyền trái tùy theo xúc thế, rầm rầm, trong một cái chớp mắt, vượt qua 30 lần bạo kích, toàn bộ đánh vào chiến giáp Lưu Ly Tông. Toàn bộ năng lượng cường thịnh bị đánh tan, áo giáp cứng cỏi bị trọng quyền đánh lõm, tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm ánh mắt mang xuống, nhân hoàng áo giáp nháy mắt tách rời, gào thét bay xa xa đi ra ngoài. Sắc mặt Mộ Dung Thiên Tư đại biến, Vạn Nhân Hiên cùng Vân Tử Chân đang giết tới nghẹn ngào kinh hô, chạy mau, chạy mau, tất cả mọi người, chạy mau. Xa xa Thanh Lăng cũng thét lớn, trong thanh âm mang theo một sự sợ hãi, nàng không phải là bị sự cường đại của tần mệnh chấn kinh, mà là gắt gao tập trung phương xa. Chỗ đó đang có một mảng lớn lôi chiều nhào đầu về nơi này, giống như là đều muốn cắn nát hư không, cuồn cuộn lao nhanh, ùn ùn kéo đến. Đó là cái gì? Tất cả mọi người kinh hô, đám linh yêu đều sợ hãi nhìn ra xa. Cái cỗ uy thế phương xa kia quá kinh khủng, vững vàng đè qua tất cả chiến đấu nơi này đều chấn động, tốc độ lôi chiều thật nhanh. Bọn hắn vừa mới chú ý tới, đã chật ních ánh mắt từng sinh linh. Mênh mông một mảnh, càng tách ra cường quang vô tận, bao phủ non sông. Sâu trong lôi chiều đằng kia. Lôi điệp bay múa như mọc thành phiến, hoa lệ chói mắt, lại nhiều vô số. Chúng bay cao từ mấy trượng đến hơn 10 trượng không trung, toàn thân lôi quang vườn quanh, yêu diễm lại cường đại. Trong đó còn có vài đầu yêu điệp khổng lồ trăm trượng, hình thể to lớn, ngược lại không lại có mỹ cảm gì, mà là khủng bố. Hoàng huyết lôi điệp. Đây là dốc toàn lực xuất động. Kim linh lôi bằng đều sợ hãi kêu to. Số lượng linh yêu tại chiến trường hồng hoang đạt đến hàng tỷ, không thiếu những tuyệt thế mãnh thú đứng tại đỉnh cao kia. Càng có rất nhiều chủng tộc, chúng số lượng khổng lồ, thành đàn qua lại, tập thể đi săn, có đôi khi so với những cường giả đỉnh cấp kia đều khủng bố, như hoàng huyết lôi điệp, trời sinh tương thông cùng lôi nguyên, thai nghén sấm sét, gom lại cùng một chỗ chính là một mảnh lôi chiều to lớn. Bình thường đều là trên mấy trăm vạn đầu ở cùng một chỗ, đó đã liền rất đáng sợ, bị mãnh thú các nơi sợ hãi, nhưng hôm nay vậy mà xuất hiện hơn 10 vạn con. Cái quy mô này, cái thanh thế này, xem như mãnh thú thiên võ cảnh bát trọng thiên. Khả năng đều bị chúng xé thành mảnh nhỏ. Hoàng huyết lôi điệp, nhiều như vậy sao? Mọi người không thể bình tĩnh, số lượng này tối thiểu có lấy hơn 10 vạn con đi. Ầm ầm. Hoàng huyết lôi điệp như là mũi tên, nhanh chóng lướt qua trời cao, xoáy lên vô biên vô hạn lôi chiều, nghiền áp qua đến nơi này. Chúng ở ngoài ngàn dặm liền cảm nhận được nơi này có năng lượng sấm sét kỳ diệu, lại cường đại, nhanh chóng tập kết đến cùng một chỗ, đánh tới nơi này. Thú triều hốt hoảng chạy thục mạng, không có chút do dự gì. Kim linh lôi bằng, kim cương cự viên các loại đều toàn bộ rút đi, nếu như chỉ là một ít hoang huyết lôi điệp, vậy khẳng định là một lần mỹ vị không tệ, nhưng hơn 10 vạn con nhào đầu về phía trước, chúng liền muốn trở thành con mồi. Cường giả các nơi kinh hồn nhìn trong chốc lát, cũng bắt đầu rút đi. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, Thanh Lăng thủ hộ lấy Nhiếp Viễn trọng thương lui về phía sau, nhưng ánh mắt hay là ngóng nhìn lấy lôi triều phương xa, nàng chưa từng thấy được qua mênh mông lôi triều như vậy, càng chưa từng thấy qua tình cảnh hơn 10 vạn hoang huyết lôi điệp xẹt qua không trung. Quá rung động, cũng quá kinh khủng. Thiên Tư, không cần để ý Tần Mệnh, chúng ta đi mau. Vân Tử chân thủ vững Mộ Dung Thiên Tư. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mộ Dung Thiên Tư thu hồi áo giáp, không cam lòng mà nhìn Tần Mệnh, bị Vân Tử chân cùng Vạn Nhân Hiên thủ hộ lấy rời khỏi. Lôi triều lập tức sẽ tới, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, sau này lại giết Tần Mệnh cũng không muộn. Dù sao nơi này cũng là chiến trường hồng hoang, đi vào cũng đừng nghĩ đơn giản đi ra ngoài. Tất cả thú triều cùng cường giả đều lục tục rút đi, chạy như điên về xa xa. Nhưng mà, không lâu sau đó liên tiếp vài tiếng kinh hô lại hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn, mọi ánh mắt một lần nữa về tới bầu trời. Tần Mệnh không có chạy đi, mà là đứng tại nghìn trượng phía trên bầu trời, thân thể một hồi đùng đùng giòn vang phát sinh biến hóa khoa trương, sinh ra vảy rồng, vươn ra đuôi rồng, xuất hiện vuốt rồng, ngay cả thân thể đều kéo dài đến trên dưới 3 thước, long giác trên đỉnh đầu bắn tung tóe lôi quang, hào quang càng ngày càng thịnh. Khí thế càng trở nên uy nghiêm, càng trở nên hung hãn, như là một đầu lôi long chân thật muốn sinh ra đời. Tần Mệnh ngóng nhìn lấy hoang huyết lôi điệp xa xa đã nhào đầu về phía trước, trong miệng ngậm lấy lôi nguyên châu, đằng đằng sát khí, cũng phóng ra thượng cổ thôn lôi thuật trong khí hải, lượng lớn chữ cổ bay lên không, vờn tại xung quanh Tần Mệnh, nhìn dường như mất trật tự, lại dẫn dắt lẫn nhau, hình thành một viên lôi cầu lớn hơn 100 thước, cộng minh lẫn nhau, hoặc như là đang chiếu rọi cùng lôi nguyên châu. Hoang huyết lôi điệp rậm rạp chẳng chịt xẹt qua trời cao, tách ra lấy lôi chiều dữ dội, chật ních trời cao, chiếu đỏ lấy trời đất, như là đại dương sấm sét mênh mông khôn cùng dùng uy năng hủy diệt chúng sinh mãnh liệt, nhào đầu về phía trước. Số lượng của chúng quá khổng lồ, càng không sợ hãi. Tất cả sinh linh đều trừng to mắt, Tần Mệnh đây là muốn làm gì? Điên sao? Chẳng lẽ còn muốn cùng lôi chiều đến cái ngươi chết ta sống? Nhiếp Viễn, Mộ Dung Thiên Tư đều ngừng ở giữa không trung, trong ánh mắt ngưng trọng mang theo bao nhiêu chút đợi chờ. Chẳng lẽ cái tên điên này muốn giết một hồi cùng hoang huyết lôi điệp? Nếu như quả nhiên là thật, rất có thể Tần Mệnh sẽ nhận đến trọng thương, có lẽ bọn hắn có thể đợi lúc hắn chạy thoát lại đuổi giết hắn. Tần Mệnh đón lấy thú triều lôi triều to lớn gào thét một tiếng, âm triều dữ dội như lôi đình bạo động, hoặc như là nghìn vạn mãnh thú cùng rít gào, toàn thân hắn bạo lên vô số xiềng xích sấm sét, bạo tẩu giữa bầu trời, uy lực cường đại, lại đen kịt lạnh giá, xa xa nhìn sang như là nứt vỡ ra vết nứt hư không. Mỗi sợi xiềng xích sấm sét đều kéo dài ra hơn 100 thước, xiềng xích cuối cùng lại lần nữa tách rời. Mấy hơi ngắn ngủi, toàn thân hắn khuếch tán ra hơn 1.000 sợi xiềng xích sấm sét, như là lôi xà màu đen, trải rộng bầu trời, dữ tợn đáng sợ. Hoang huyết lôi điệp ùn ùn kéo đến chìm ngập qua đến. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người cho rằng Tần Mệnh sẽ bị dìm ngập, xiềng xích sấm sét Tần Mệnh khống chế vậy mà lại đều bạo lên, quét ngang lôi chiều, càng mãnh liệt tấn công đối với những hoang huyết lôi điệp kia. Bành bành bành, một sợi xiềng xích lôi chiều đi nhanh, trong chốc lát xuyên thủng hơn 30 đầu lôi điệp, thân thể phát nổ, càng cắn nuốt sấm sét của chúng. Một sợi xiềng xích va chạm cùng một đầu hoang huyết lôi điệp thiên võ cảnh, nhưng không đợi nó phát uy, xiềng xích liền quấn quanh nó, cắn nuốt sấm sét của nó, càng kéo lấy nó tấn công về phía trước, oanh kích các hoang huyết lôi điệp khác. Một màn rung động, cả kinh vô số người trợn mắt há hốc mồm. Tần Mệnh vung ra hơn 1.000 sợi xiềng xích sấm sét, như là mảng lớn lưới đánh cá, một lưới vung xuống dưới, vậy mà cuốn lên vạn đầu hoang huyết lôi điệp, ngay cả lôi chiều đầy trời đều nhanh chóng hội tụ. Ánh mắt Tần Mệnh hừng hực, ngửa mặt lên trời gào thét. Hơn 1.000 sợi xiềng xích ở trên không nhanh chóng đan vào nhau, vậy mà ảo hóa thành một cơn lốc cực lớn, như là hoang cổ lôi thú đang mở ra miệng lớn dính máu sâu trong lôi chiều. Cơn lốc bởi vì hắc lôi mà tối tăm như mực, bên trong phun ra một loại lực lượng thôn phệ kinh khủng. Lôi chiều đầy trời đều giống như nhận lấy dẫn dắt, người trước ngã xuống, người sau tiến lên hội tụ, mà những hoang huyết lôi điệp kia kêu gào thảm thiết, kinh hoàng dãy giụa, tuy nhiên cũng ngăn không được lui về phía sau, bị cái cỗ lực lượng thôn phệ kia cuộn sạch. Hoang huyết lôi điệp hoảng sợ mà chạy thục mạng, đều chỉ muốn thoát khỏi cái cỗ lực lượng thôn phệ kia, nhưng lực lượng thôn phệ không phải đang dẫn dắt thân thể chúng, mà là dẫn dắt lực lượng sấm sét trong cơ thể chúng, cho nên bất luận dãy dụa thế nào, đều không ngừng liên tục mà lui về phía sau. Hoang huyết lôi điệp người trước ngã xuống, người sau tiến lên mãnh liệt xông lại liên tiếp dừng lại, trong 100 trượng to lớn lôi điệp vòng quanh lôi chiều ngập trời, toàn bộ đi tới phía trước, sắc nhọn gào thét đối với Tần Mệnh, tác động lôi chiều bạo động. Tần Mệnh một ngụm liền nuốt lên vạn đầu lôi điệp, tinh khí thần sôi trào cường thịnh, hắn dùng lực nắm chặt lôi chảo, cũng đáp lễ một tiếng rồng ngâm đối với đám lôi điệp kia. Bên ngoài 10 dặm, tất cả thú triều cùng cường giả đều đang nhìn lại, khó có thể tin được mà nhìn một màn phía xa. Tần Mệnh một mình, vậy mà trấn trụ hơn 10 vạn lôi điệp. Tình cảnh kinh tâm động phách không phải là lúc nào cũng đều có thể nhìn thấy, Nhiếp Viễn cùng Mộ Dung Thiên Tư đều âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ trong lòng cái tên điên này không có hai chữ sợ hãi sao? Cũng dám rằng có cùng hơn 10 vạn lôi điệp, còn thật để cho hắn trấn trụ. Toàn bộ hoang huyết lôi điệp nhìn hằm hằm lấy Tần Mệnh, rậm rạp chẳng chịt chật ních trời cao, tình cảnh đủ để cho bất luận mãnh thú cường đại nào hãi hùng khiếp vía, chớ nói chi là lôi chiều sôi trào khủng bố, ùn ùn kéo đến. Lôi điệp tụ ở phía trước đều là đầu lĩnh quần thể của riêng mình, bình thường xưng vương xưng bá, vô cùng cường đại. Bây giờ tổ hợp đến cùng một chỗ, càng là không sợ hãi. Nhưng quái vật nửa rồng nửa người trước mặt này, vậy mà lại mang đến cho chúng nó một loại cảm giác uy hiếp chưa bao giờ có qua, nhất là chữ cổ thần kỳ vờn xung quanh, càng là khủng bố, hơn nữa giống như chính là thứ này hấp dẫn chúng đến. Toàn thân cơ bắp Tần Mệnh nhúc nhích, vảy rồng tinh mịn cứng cỏi xung đột lẫn nhau, phát ra âm thanh long cong chói tai. Đối mặt với mấy chục vạn hoang huyết lôi điệp này, trong tâm hắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại còn mãnh liệt sôi trào lên chiến ý. Đây không phải thú triều cái gì, đây là năng lượng để hắn tu luyện thượng cổ thôn lôi thuật, đến cũng thật trùng hợp. Không lâu sau đó, bầu trời chiến trường hồng hoang xuất hiện một màn rung động, Tần Mệnh hóa thân lôi long giết vào bên trong thú triều hoang huyết lôi điệp, đấu đá bừa bãi, đánh đâu thắng đó, ác chiến với lôi điệp to lớn, cũng cắn nuốt lôi triều đầy trời. Chữ cổ thượng cổ thôn lôi thuật theo hắn trùng kích, những nơi đi qua, bất luận hoang huyết lôi điệp hay là lôi triều đều sụp đổ, năng lượng tán loạn như mọc thành phiến bị cuốn đi. Tất cả linh yêu cùng cường giả vây xem đều bị chấn đến trợn mắt há hốc mồm, toàn thân tản ra trận trận khí lạnh. Một mình, giết vào hơn 10 vạn thú triều. Trận đối mặt kia cực kỳ giống tràng cảnh thượng cổ tiên dân ác chiến trời xanh, trong truyền thuyết, hơn nữa càng chân thật càng rung động. Rốt cục rất nhiều cường giả cũng đã nhìn ra chút vấn đề, trên người Tần Mệnh bắt đầu khởi động lấy một loại năng lượng thần kỳ, không ngừng liên tục thôn phệ lôi triều, cũng đang khắc chế tất cả hoang huyết lôi điệp. Loại năng lượng này rất có thể có quan hệ cùng những chữ cổ kia. Nhưng, hắn vừa mới nuốt vào, nhanh như vậy đã liền khống chế được, Tần Mệnh là đang kịch chiến hoang huyết lôi điệp, càng giống như là đang đổ sát, tiếng rồng ngâm lạnh lạnh vang vọng lôi triều, hắn dung hợp 10 đại vĩnh hằng vương, thúc giục cảnh giới bát trọng thiên, phóng thích ra năng lượng lôi nguyên châu, cùng những hoang huyết lôi điệp cường đại nhất kia giết đến ngươi chết ta sống, xiềng xích ngang trời, mỗi một lần quét ngang, mỗi một vòng bạo kích, đều cuốn đi mấy nghìn đầu hoang huyết lôi điệp, không phải trực tiếp thôn phệ, chính là vung lấy bọn chúng đánh tới hoang thiên lôi thuẫn xa xa. Hoang thiên lôi thuẫn bành trướng như núi cao to lớn, tản ra lực lượng hoang lôi vô tận, chấn áp tại bầu trời, nứt vỡ tất cả hoang huyết lôi điệp vung tới, thân núi khổng lồ đã treo đầy thi thể, càng bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Nó không phải lôi sơn, càng giống như là một tòa minh sơn nhuộm máu. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Giết qua, liên thủ hoang huyết lôi điệp chấn áp Tần Mệnh. Mộ Dung Thiên Tư hét lớn, Tần Mệnh cường đại rốt cục cũng để cho nàng cảm nhận được uy hiếp, càng như vậy nàng lại càng muốn mạng của hắn. Tuyệt đối không thể để cho hắn cường đại sau đó lật qua săn giết nàng. Cùng tiến lên, Thanh Lăng, Vạn Nhân Hiên, Vân Tử Chân, ba vị cường giả trao đổi một cái ánh mắt lẫn nhau, dứt khoát giết đến chiến trường ngoài 10 dặm. Bọn hắn trước kia đã nghe quen Tần Mệnh điên cuồng, cũng biết hắn rất cường đại, lại không nghĩ rằng sẽ cường hãn đến loại tình trạng này. Dốc sức chiến đấu Nhiếp Viễn Mộ Dung Thiên Tư không nói, còn dám sức một mình nội chiến mấy chục vạn thú triều. Cảnh giới Tần Mệnh bây giờ đúng là thiên võ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Nếu quả thật để cho hắn chu diệt hoang huyết lôi điệp, nói không chừng có thể lần nữa trùng kích bát trọng thiên. Đến lúc đó, cái chiến trường hồng hoang này ai đến áp chế hắn? Rất nhiều cường giả cùng thú triều đều chú ý tới bọn hắn nơi này, lần này càng không đi, đều ở tại nguyên chỗ muốn thưởng thức trận chém giết mãnh liệt này. Có lẽ Tần Mệnh có thể khắc chế hoang huyết lôi điệp, nhưng tăng thêm ba đại thiên võ cảnh bát trọng thiên liền treo cứng. Nói không chừng có thể thấy tận mắt chứng nhận Tần Mệnh bị giết. Nhưng mà, đúng vào lúc này, chiến trường kịch liệt lần nữa phát sinh biến cố, Tần Mệnh đột nhiên thu hồi tất cả xiềng xích, lăng không bay múa, toàn bộ quấn quanh đến phía trước trên người đầu hoang huyết lôi điệp, cấp bậc thiên võ cảnh bát trọng kia, gần như cùng lúc, chữ cổ thượng cổ thôn lôi thuật đều bộc phát cường quang, cùng oanh loạn tạc khắc ở trên người nó. Hoang huyết lôi điệp bị chấn đến khí huyết sôi trào, thê lương tiếng rít, thân thể cao lớn dãy giụa dữ dội, nhưng bất luận xiềng xích hay là chữ cổ, đều điên cuồng mà cắn nuốt năng lượng sấm sét trong cơ thể nó. Ngay cả linh hạch cũng bắt đầu rung chuyển, dường như khả năng lao ra thoát khỏi thân thể của nó bất cứ lúc nào. Nó muốn chạy trốn, nhưng linh lực toàn thân gần như không còn, thống khổ lại hỗn loạn, căn bản dãy không ra được xiềng xích dây dưa. Mấy hoang huyết lôi điện cường đại còn lại bên kia toàn bộ phẫn nộ, dương cánh ngang trời, phóng xuất ra uy lực lôi đình mạnh mẽ, chìm ngập Tần Mệnh, muốn sống sờ sờ phá vỡ hắn. Tần Mệnh sừng sững giữa trời cao, lù lù bất động, ngạnh xanh xanh chống cự lại tất cả lôi chiều oanh tạc, khuôn mặt dữ tợn, điên cuồng mà kéo lấy xiềng xích, khống chế lấy chữ cổ, cắn nuốt sấm sét cường thịnh. Hoàng huyết lôi điệp kia dãy dụa càng ngày càng điên cuồng, chấn đến xiềng xích đều rung rung, chữ cổ đều muốn bị đánh bay ra ngoài, nhưng Tần Mệnh điên cuồng gào thét không dứt, liều chết kiên trì. Tình cảnh tạo thành rằng co kịch liệt, Tần Mệnh huyết khí bành trướng, đang chấn áp đầu lôi điệp kia, cũng đang ra chóc thịt bong trong lúc va chạm với các loại sấm sét, vảy rồng đều chóc ra mảng lớn, lộ ra huyết nhục, hiện ra xương trắng, nhìn thấy mà giật mình. Một bên đang điên cuồng chấn áp, một bên đang liều chết dãy giụa, càng có một đám đang toàn lực ứng phó đuổi giết. Hoàng huyết lôi điệp bốn phương tám hướng cũng bắt đầu ổn định, không lại sợ hãi, mà là phẫn nộ phóng thích năng lượng sấm sét, lôi chiều như là đại dương mênh mông bạo động, triệt để chìm ngập Tần Mệnh. Một màn khủng bố này rung động các sinh linh ở gần đó, càng động ra đến cường giả đại hỗn độn vực đang chú ý bên ngoài. Xung quanh một tòa tế đàn cổ xưa, có hơn 900 tòa tinh thạch lớn trăm trượng, bên trên gần như có thể thể hiện ra toàn cảnh tại chiến trường hồng hoang, trong đó có một tòa lập lòe cường quang, càng là hừng hực, cũng hấp dẫn tất cả cường giả chấn thủ nơi này chú ý. Còn có rất nhiều người nhận được tin tức từ bên ngoài chạy tới, trèo lên tế đàn, sắc mặt ngưng trọng nhìn tòa bia đá kia. Hắn chính là Tần Mệnh. Tần Mệnh vậy mà có thể săn giết hoàng huyết lôi điệp bát trọng thiên, có mấy vị lão nhân sắc mặt u ám, ở bên trong đại hỗn độn vực không cho phép tồn tại năng lượng cấp bậc cửu trọng thiên, cho nên mỗi khi sinh ra mãnh thú bát trọng thiên, bọn hắn đều chú ý, nếu có ai đội lên bát trọng thiên đỉnh phong, lại có hy vọng đột phá đến hàng rào tiến vào cửu trọng thiên, bọn hắn liền nghĩ biện pháp di chuyển đi ra, thuần phục cùng lúc trở thành thủ hộ thú đại hỗn độn vực. Đầu hoang huyết lôi điệp trên hình ảnh kia chính là, bị bọn hắn mật thiết chú ý thật lâu. Mặc dù còn chưa tới bát trọng thiên đỉnh phong, lại tiềm lực rất đủ. Tương lai chỉ chờ sau khi tiến vào bát trọng thiên đỉnh phong, bí mật di chuyển đi ra. Không nghĩ tới hôm nay lại bị Tần Mệnh tóm được, còn là trong hơn 10 vạn lôi điệp vây công. Tần Mệnh muốn khiêu chiến cường giả bốn đại hoàng tộc tại chiến trường hồng hoang. Ai thả hắn đi vào? Đạm Thai Minh kính thiên cực các. Đây cũng là quy củ, chúng ta không có lý do gì ngăn cản Tần Mệnh. Hắn là dùng lôi nguyên châu áp chế lôi điệp. Không hẳn, những chữ cổ kia mới là mấu chốt, những lôi thú này chính là bị nó hấp dẫn đi qua. Những chữ cổ kia có lai lịch gì? Vẫn còn điều tra. Bọn hắn căng thẳng nhìn chỗ đó, lại bởi vì trật tự quy củ không dám tùy tiện nhúng tay, mãnh liệt rằng có một phút đồng hồ, mỗi một giây đều là giày vò, mỗi một giây đều là sinh tử đấu võ. Tần Mệnh với thân rồng bị tạc huyết nhục mơ hồ, vô cùng thê thảm, nhưng đầu hoang huyết lôi điệp dãy dụa dữ dội kia rốt cục cũng chống lại không nổi. Một tiếng gào thét, trong nháy mắt sụp đổ, cũng ngay trong chớp mắt, tất cả chữ cổ cùng xiềng xích tăng vọt uy năng, nuốt toàn bộ lực lượng lôi chiều trong cơ thể nó. Hoàng huyết lôi điệp hôn mê, bị xiềng xích quấn quanh vọt tới Tần Mệnh, nuốt vào trong Vĩnh Hằng Vương Cung. Tất cả hoàng huyết lôi điệp vẫn nộ gáy to, lại cũng bắt đầu sợ hãi. Một màn này đối với chúng kích thích quá lớn. Tần Mệnh toàn thân rách nát, máu tươi giàn giụa, bộ dáng thật sự là vô cùng thê thảm, nhưng khí tức ngược lại càng là điên cuồng, càng là kinh khủng hơn. Lôi chiều vẫn còn bạo động, nhưng hoàng huyết lôi điệp cùng Tần Mệnh bên trong lại một lần nữa bắt đầu giằng co. Chỉ là cái không khí khẩn trương này rất nhanh đã bị cắt đứt, xa xa ba người thanh lăng đang xông lại rất nhanh, khí thế hùng mạnh như là sóng lớn vô hình đụng chạm lấy lôi chiều. Hoàng huyết lôi điệp lần nữa rít gào khàn khàn, nhấc lên lôi chiều muốn phát động tấn công, nhưng toàn thân Tần Mệnh lại dương lên vô số kim quang, sáng chói chói mắt, mênh mông một mảng lớn, bốn phương tám hướng tập kích như là quang vũ, hoặc như là kiếm sắc. Xuyên thủng không gian, đụng chạm lấy mảng lớn hoang huyết lôi điệp. Đám hoang huyết lôi điệp né tránh rất nhanh, nhưng số lượng của chúng quá lớn, vẫn là có trên vạn đầu bị đánh xuyên. Quang vũ điên cuồng phất phới đi ra ngoài, lại ùn ùn kéo đến trở lại, lần nữa xuyên thủng mấy ngàn đầu hoang huyết lôi điệp. Chúng trở đầy lấy lực lượng sinh mệnh khổng lồ, đều hội tụ đến trên người Tần Mệnh. Thân thể huyết nhục mơ hồ của Tần Mệnh nhanh chóng khôi phục, vốn là xương cốt đầy vết nứt nhưng giờ cũng đã khép lại, lại là mạch máu trùng sinh, da thịt trọng tụ. Toàn bộ là đang khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được lấy. Tần Mệnh khôi phục thương thế, khí thế cũng lần nữa cường thịnh. Hắn gào thét một tiếng, dứt khoát giết hướng hoang huyết lôi điệp. Hoang thiên lôi thuẫn xa xa đã bị máu tươi nhuộm đỏ, như là một tôn lôi sơn to lớn. Theo Tần Mệnh khống chế đánh về phía trước thú triều, điên cuồng một kích, lôi triều sôi trào, lập tức giết chết mấy trăm đầu hoang huyết lôi điệp. Đội ngũ hoang huyết lôi điệp một mảnh đại loạn, cứ như vậy trong một giây lát biến cố, một đám lôi điệp đằng sau bắt đầu lui lại. Toàn bộ đội ngũ thú triều lập tức chịu ảnh hưởng, nhanh chóng tách rời, ngoại trừ số rất ít vẫn còn chống cự ra, thì phần lớn bộ phận đã bắt đầu chạy thục mạng. Đứng lại, toàn bộ đứng lại. Chúng ta cùng giết hắn. Bọn người thanh lăng đã giết tới đây, la lên gọi đám hoang huyết lôi điệp đang chạy tán loạn, không thể chờ một chút sao. không thể lại kiên trì một chút sao? Ba vị tiền bối, không cần tiễn, ta sẽ đi tìm các ngươi. Tần Mệnh quay đầu lại ngắm nhìn đám người Thanh Lăng, cánh chim đột nhiên chấn vỗ, mãnh liệt nhấc lên lôi chiều, bắt lấy Hoang Thiên Lôi Thuẫn đã biến trở về nguyên hình, phóng lên trời, dùng tốc độ kinh người nhanh chóng biến mất tại bầu trời, để lại bọn người Thanh Lăng ảo não lại thở dài. Còn muốn đuổi sao? Thanh âm Thanh Lăng rất lạnh, lại mang theo vài phần bất đắc dĩ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nàng chưa từng xem Tần Mệnh là kẻ yếu, lại ước định cao nhất đến tình trạng ngang hàng cùng Nhiếp Viễn. Hôm nay một hồi hỗn loạn chém giết, Nhiếp Viễn vậy mà bị bại triệt để đến chật vật. Tình cảnh ngang nhiên đón đánh hơn 10 vạn thú triều càng là rung động đến nàng thật sâu. Mặc dù ngoài miệng nàng hỏi muốn truy kích hay không, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ có phải cần mang Nhiếp Viễn ra chiến trường hồng hoang hay không. Cũng không phải sợ, mà là có Tần Mệnh nhân vật cực đoan tại chiến trường hồng hoang, Nhiếp Viễn rất khó có cơ hội biểu hiện, ngay cả trận thảm bại hôm nay này cũng đã lưu lại ấn tượng không tốt cho đại hỗn độn vực, không có khả năng lại để cho hắn lưu danh đế hoàng bia. Như vậy Nhiếp Viễn cũng đã mất đi ý nghĩa đến chiến trường hồng hoang. Trước làm rõ ràng mục đích Tần Mệnh đến chiến trường hồng hoang lại bàn, Vân Tử Chân cùng Vạn Nhân Hiên nhìn qua phương hướng Tần Mệnh rời khỏi, lại tiếc nuối nhìn đám hoang huyết lôi điệp chạy thục mạng. Tạm thời tụ tập lại thú triều vẫn là quá yếu ớt, thời điểm thuận lợi dễ như trở bàn tay, đánh đâu thắng đó, gặp phải nguy hiểm liền bắt đầu chạy trốn tứ tán. Hôm nay không thể giết Tần Mệnh, sau này muốn lại vây khốn Tần Mệnh liền khó khăn, nói không chừng Tần Mệnh còn sẽ chủ động phục kích bọn hắn. Đi cùng, Thanh Lăng rất do dự nói ra những lời này, đường đường là trưởng lão Kiếp Thiên Giáo, lại muốn mời cung phụng một thương hội phối hợp. Không cần. Vân Tử Chân cùng Vạn Nhân Hiên chăm miệng một lời cự tuyệt, bọn hắn đến chiến trường hồng hoang là có mục đích đặc biệt, không thể để cho Thanh Lăng phát hiện. Nếu không bảo bối đến trong tay Bát Bảo Lưu Ly Tông, bọn hắn đều giữ không được bao lâu. Kiếp Thiên Giáo mặc dù cao cao tại thượng, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có thời điểm không biết xấu hổ. Tần Mệnh có bao nhiêu nguy hiểm, các ngươi còn không rõ ràng. Chỉ bằng vào hai người các ngươi có thể giữ được Mộ Dung Thiên Tư. Thanh Lăng trưởng lão, ngươi không khỏi quá xem nhẹ chúng ta. Vân Tử Chân cùng Vạn Nhân Hiên trầm mặt xuống, vừa rồi là vì các loại tình huống đặc biệt, bọn hắn không thể giao thủ cùng Tần Mệnh mà thôi. Nếu như Tần Mệnh thực có can đảm phục kích bọn hắn, hai vị thiên võ cảnh bát trọng thiên bọn họ liên thủ nhất định có thể trấn trụ hắn. Huống chi nếu Mộ Dung Thiên Tư thật là phóng thích tế linh áo nghĩa đến tận cùng, có thể thoát khỏi ỷ lại đối với vũ khí, thể hiện ra uy lực càng khủng bố. Tần Mệnh mặc dù nguy hiểm, lại chưa đủ dùng uy hiếp được tánh mạng của bọn hắn. Chúc các ngươi thuận lợi. Thanh Lăng hừ lạnh, quay người rời khỏi. Một hồi hỗn loạn va chạm oanh oanh liệt liệt liền chấm dứt như vậy, Kim Linh Lôi Bằng cùng các loại lôi thú, mặc dù thật đáng tiếc không thể đạt được viên lôi cầu kia, nhưng ngẫm lại nhân loại kia cường đại, đều vứt bỏ tâm tư lại đi đuổi theo, thành đàn tản ra, trở lại lãnh địa của riêng mình. Đám cường giả nhân tộc mang theo tâm tình cảm khái lại kinh hãi cũng lục tục rời khỏi, tiếp tục thám hiểm của bản thân. Nhưng trực giác nói cho bọn hắn biết, Tần Mệnh đột nhiên xuất hiện tại chiến trường hồng hoang tuyệt đối không phải đến thám hiểm, khẳng định có mục đích đặc biệt gì, mới có thể để cho hắn vứt bỏ chiến trường bách luyện đang giết khí thế ngất trời, vượt qua vạn dặm hải vực đi tới vùng đất lãng quên nguy hiểm nơi này. Tần Mệnh không có thật sự chạy thoát, mà là không lao vùn vụt ở trên, liên tục chiến đấu ở các chiến trường nghìn dặm non sông, dẫn theo Hoàng Thiên Lôi Thuẫn, khống chế lấy thượng cổ thôn lôi thuật, bốn phía đuổi theo hoang huyết lôi điệp. Một đám lại một đám Hoàng Thiên Lôi Điệp bị tàn sát, một mảnh lại một mảnh non sông biến thành phế tích. Tần Mệnh dùng lực lượng huyết mạch của chúng rèn luyện thượng cổ thôn lôi thuật, dùng thân thể huyết nhục của bọn nó lột xác Hoàng Thiên Lôi Thuẫn. Cái tình cảnh rung động kinh hãi này kéo khắp quần sơn mãnh thú, cũng kích thích cường giả nhân tộc các nơi. Thiên Cực Các, Tiên Hà Cung, Vạn Phật Tông, Ma Minh là tứ đại cự phách đại hỗn độn vực, trấn thủ tứ đại hỗn độn trụ, sừng sững tại đỉnh chúng sinh, bọn hắn thủ hộ đại hỗn độn vực, càng duy trì trật tự nơi này. Cũng là bọn hắn liên thủ trông chừng chiến trường hồng hoang, chấp trưởng tam đại bia cổ. Chiến trường hồng hoang quanh năm mở ra, bất luận là ai, bất luận lúc nào, chỉ cần ký kết sinh tử lệnh, liền có thể đi đến chiến trường hồng hoang, tu luyện rèn luyện, mạo hiểm, cầu danh. Nhưng thời gian ở bên trong đều không được vượt qua 8 tháng, sau khi rời khỏi càng không cho phép lại đi vào lần thứ hai. Cho tới nay, rất nhiều người xem nơi này là chỗ chứng minh bản thân, cũng có người xem nơi này thành chiến trường tu luyện rèn luyện. Tuy nhiên tình huống bình thường, nhân số duy trì bên trong đều tại trên dưới 1000 người, thời điểm nhiều có thể đến 2000, cũng rất ít xuất hiện tình huống ngoài ý muốn gì. Cho nên, tứ đại cự phách bình thường đều là riêng mình an bài mấy trưởng lão ở chỗ này, trông coi là được, chỉ có tại thời điểm có chút thiên kiêu nhân kiệt hoàng tộc hoặc thế lực đỉnh cấp ký kết sinh tử đi đến chiến trường hồng hoang, bọn hắn mới chú ý nhiều một chút, phán định phải chăng có tư cách lưu danh đế hoàng bia. Nhưng vào hôm nay, lĩnh tụ tứ đại cự phách, cùng với cường giả hạch tâm, gần như toàn bộ tụ tập đến cổ tế đàn, cùng chung ngóng nhìn lưu ly bia to lớn, nhìn biến hóa dữ dội đang xảy ra ở bên trong, bầu không khí ngưng trọng hiếm có. Bọn hắn mặc dù quanh năm ẩn cư tại đại hỗn độn vực, nhưng cũng không phải trọn vẹn ngăn cách cùng bên ngoài. Bọn hắn cũng có con đường đặc thù, đội ngũ đặc thù, đang bí mật chú ý thế giới bên ngoài. Sự kiện to lớn, sự kiện đặc thù đáng chú ý, bọn hắn đều hiểu rõ, như tiên linh đế quốc diệt quốc, ma vực dung chuyển, cùng với hắc long xâm lấn bách luyện thú vực vân vân, bọn hắn hiểu rõ rõ ràng hơn. Hai chữ tần mệnh, như sấm bên tai, bọn hắn trong tông môn của mình cũng đều từng chú ý qua tần mệnh, càng nghị luận qua chiến tranh chí tôn ngược dòng vạn năm thời không trở lại này, nhưng, bọn hắn đều không có dự liệu được tần mệnh sẽ ở, trong hơn một năm ngắn ngủn nhấc lên phong ba khổng lồ như vậy, từng bước một oanh động, một bước nhanh hơn một bước rung động, hơn nữa mỗi một bước đều vượt qua dự liệu của bọn hắn. Tựa như hôm nay, bọn hắn càng không có nghĩ tới tần mệnh sẽ ở cái thời điểm mẫn cảm này, đột nhiên đi vào chiến trường hồng hoang, còn công nhiên phóng ra lời nói khiêu chiến đám thiên tài đỉnh cấp của bốn đại hoàng tộc. Thời điểm bọn hắn vừa nhận được tin tức liền kinh ngạc, nhưng chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tần mệnh cũng đã xông ra tên tuổi tại chiến trường hồng hoang, cưỡng đoạt bí bảo, ác chiến hai đại tuyệt thế kỳ tài Nhiếp Viễn cùng Mộ Dung Thiên Tư, càng sức một mình đánh tan hơn 10 vạn thú triều, oanh động chiến trường hồng hoang. Chính miệng tần mệnh nói, thời đại thiên đình vạn năm sau, có thánh linh vực dẫn dắt thiên hạ, chế định trật tự, rất có thể thánh linh vực chính là chỉ đại hỗn độn vực chúng ta đây. Đạm Thai Minh kính tự thân báo cáo các vị trưởng bối, các trưởng lão tứ phương cự phách đều mặt không biểu tình nhìn hình ảnh trên lưu ly bia, tần mệnh đang đuổi giết một đám hoang huyết lôi điệp, số lượng lôi điệp đạt đến hơn 3 vạn, lại bị hắn giết cho chạy nhanh, tứ tán tan tác, hắn như là một đầu hồng hoang cự thú, đánh đâu thắng đó, lại không sợ hãi. Đại hỗn độn vực bọn hắn không để ý tới phân tranh bên ngoài, bất luận là hoàng tộc tranh bá hay là thiên hạ kịch biến, bọn hắn có tôn chỉ của bọn hắn, có nguyên tắc sinh tồn của bọn hắn. Bọn hắn đã biết rõ nhân tộc cùng yêu tộc đang mưu đồ bí mật vây quét ma tộc, cũng tiên đoán đến tương lai thiên hạ sẽ phát sinh vài chục năm thậm chí mấy trăm năm đại loạn, bọn hắn cũng đã thương lượng tốt không nhúng tay vào. Cho nên đối với chuyện đại hỗn độn vực vạn năm sau đó vẫn tồn tại này, bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không có gì nên phải cao hứng. Tần mệnh đến chiến trường hồng hoang, chúng ta có thể chấp nhận, xem nơi này như chiến trường khiêu chiến bốn đại hoàng tộc, cũng có thể chấp nhận. Chỉ là, chuyện này nên giải quyết tốt hậu quả như thế nào, mới là mấu chốt. Một vị phu nhân Tiên Hà Cung nhẹ giọng một câu, hai đầu lông mày có chút tụ lấy sầu lo nhàn nhạt. Một vị lão nhân Vạn Phật Tông Tang Thương ngóng nhìn Lưu Ly Bia, không phải tần mệnh chết trận tại chiến trường hồng hoang, chính là toàn bộ thiên kiêu nhân kiệt bốn đại hoàng tộc chết thảm. Nhưng bất luận là vế trước hay là vế sau, đại hỗn độn vực đều một lần nữa trở lại trước mắt người đời, kích thích có chút hoàng tộc bắt đầu đánh chủ ý đến nơi này. Tần mệnh ngược dòng vạn năm thời không mà đến, giết nhân kiệt, diệt tiên quốc, loạn thiên hạ, sinh sinh tử tử, hưng thịnh suy bại, đã bắt đầu thay đổi lịch sử, nhẹ thì vạn năm thời không nghịch loạn, nặng thì muôn đời đều không. Chúng ta vốn có cơ hội chỉ lo cho thân mình, nhưng tần mệnh đột nhiên lại tới đây, thế tất đem ta cuốn vào vòng xoáy kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.